Hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, cảm thụ được trong lòng ngực đối phương nặng trĩu thể trọng, giống như là ôm trụ chính mình sở hữu, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Ở ghế lâu ngồi trong chốc lát, tính tiền lúc sau, hai người ra quán ăn. Sau đó, Nịnh Manh ở nhìn đến quán ăn bên ngoài một người nam nhân khi, bước chân dừng lại. Đứng ở quán ăn bên ngoài kia nam nhân, vóc dáng không cao, trung đẳng dáng người, qua tuổi 30 hắn, tuy rằng bộ dáng lớn lên cũng không phải cỡ nào anh tuấn, chính là lại thập phần dễ coi, hơn nữa trời sinh liền cho người ta một loại hắn thực hảo, thực hàm hậu cảm giác. Này nam nhân cũng là dùng dáng vẻ này, lừa gạt Lưu Nịnh Manh. Chu Hỏa. Kỳ Dữ chú ý tới Nịnh Manh tạm dừng, ánh mắt hướng tới Chu Hỏa nhìn lại. Kỳ Dữ tuy rằng không có gặp qua Chu Hỏa, chính là lại xem qua hắn ảnh chụp. Hiện tại nhìn đến chân nhân khi, nghĩ hắn cùng Nịnh Manh chi gian kia phân hố người hợp đồng, Kỳ Dữ ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Chu Hỏa ở quán ăn bên ngoài đợi có nửa giờ, sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Hắn hôm nay ở thu được Lưu Đồng đoàn người cho hắn phát tới ảnh chụp khi, lập tức liền nhận ra ảnh chụp người chính là Nịnh Manh, cũng nhận ra cùng Nịnh Manh cùng nhau nam nhân kia, chính là ngày đó đem Nịnh Manh đưa hội sở mang đi nam nhân. Bất quá Chu Hỏa lúc này đây học thông minh, hắn ở thu được ảnh chụp lúc sau, không có vội vã đi rong biển rừng rậm tìm người, mà là lựa chọn đem ảnh chụp chia thời Lộ Nguyệt, làm thời Lộ Nguyệt đi tìm. Thời Lộ Nguyệt thân là Lưu gia đại tiểu thư, mạng lưới quan hệ có thể so hắn cường đại quá nhiều. Sau đó Chu Hỏa quả nhiên không có tưởng sai, bất quá 10 phút, thời Lộ Nguyệt liền đem cái này quán ăn tên chia hắn, nói cho hắn Lưu Nịnh Manh cùng nam nhân kia ở bên trong này dùng cơm. Chu Hỏa lập tức đuổi lại đây. Chu Hỏa cùng ăn quán tuần tra một vòng đều không có nhìn đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người thân ảnh sau, tức khắc liền biết, này hai người đại khái là ở ghế lô ăn cơm. Chính là thời Lộ Nguyệt chỉ cấp Chu Hỏa đã phát quán ăn tên, cho nên hắn cũng chỉ có thể khổ ba ba canh giữ ở bên ngoài chờ. Ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người từ lúc quán ăn ra tới thời điểm, Chu Hỏa liền phát hiện. Chẳng qua, hắn không có lập tức tiến lên, mà là thần sắc gâm trầm đứng ở tại chỗ. Hiện tại nhìn đến Nịnh Manh rốt cuộc phát hiện hắn tồn tại, Chu Hỏa nhìn chằm chằm Nịnh Manh, trên mặt thần sắc cùng mở miệng nói chuyện ngữ khí đều không thế nào hảo. Lưu Nịnh Manh, trốn rồi nhiều ngày như vậy, ngươi nhưng làm ta hảo tìm a. Ta nhưng không trốn, tìm không thấy người là chính ngươi không bản lĩnh. Nịnh Manh lạnh lùng ra tiếng. Nàng lời này, làm Chu Hỏa tức khắc nhớ tới thời Lộ Nguyệt mắng hắn là cái phế vật. Nạo loại. Sự tình, Chu Hỏa nháy mắt mất đi sở hữu nhẫn mại, vài bước tiến lên rỗi tay liền phải túm chặt Nịnh Manh. Cùng ta hồi công ty. Cũng ngay. Đừng bắt người giơ tay chạm vào ta. Nịnh Manh trợn tròn hai mắt, vừa định cấp Chu Hỏa một cái giáo huấn, nhưng là bên cạnh Kỳ Dữ đã ra tay, nga, không, là ra chân. Kỳ Dữ kia chân dài, nhấc chân một đá, trực tiếp liền đem Chu Hỏa cấp đá bay đi ra ngoài. Chương 875 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 14. Chu Hỏa trực tiếp bị Kỳ Dữ một chân đá phi, thật mạnh ngã trên mặt đất, còn lăn ra vài mệ xa. Một màn này cũng rốt cuộc kinh động trên đường cái qua đường người qua đường. Đạo đạo kinh hô từ người qua đường trong miệng phát ra, Nịnh Manh còn chú ý tới có chút người qua đường túi đầu đùa nghịch chính mình quăng não, đại khái là ở báo nguy. Kỳ Dữ kia một chân, tuy rằng thu liễm chính mình lực độ, chính là đối với Chu Hỏa tới nói, kia xuyên tim một chân, quả thực muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cấp đá chặt đứt. Ngã trên mặt đất lúc sau, Chu Hỏa một hồi lâu cũng chưa hoán lại đây. Chính là ở hoán lại đây lúc sau, nhìn bên cạnh vây xem người qua đường. Chu Hỏa đột nhiên liền không nghĩ bỏ dậy, trực tiếp nằm trên mặt đất, đau ngâm ra tiếng, tranh thủ người qua đường đồng tình. Kỳ Dữ đạp Chu Hỏa một chân lúc sau, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nịnh Manh cũng vẫn luôn đứng ở Kỳ Dữ bên người. Bên cạnh vây xem người qua đường nhìn ba người giống như không tính toán động thủ lúc sau, có hai vị nam nhân tiến lên, đem nằm trên mặt đất Chu Hỏa cấp đỡ lên. Đây là có chuyện gì a? Có chuyện hảo hảo nói, đánh nhau chính là trái pháp luật. Đem Chu Hỏa nâng dậy tới trong đó một vị nam nhân nhỏ giọng mở miệng, hiển nhiên là hảo tâm muốn khuyên lại, điều tiết một chút ba người chi gian sự tình. Nhưng là Chu Hỏa chờ chính là hắn những lời này. Chu Hỏa đứng lên lúc sau, vung tay lên, đẩy ra nâng dậy hắn kia hai người, dùng ở đây tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm, lớn tiếng nói, đáng thương à. Còn có hay không vương pháp? Ban ngày ban mặt cư nhiên bên đường đánh người. Đại gia cho ta tới bình phân xử a. Nàng! Chu Hỏa đột nhiên duỗi tay chỉ vào Nịnh Manh, nàng là chúng ta công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, mấy ngày hôm trước cùng ta ở hội sở nói sự tình, kết quả cư nhiên trộm mà cùng cái này nam chạy. Gọi điện thoại không tiếp, gửi tin tức không trở về, chúng ta chính là ký hợp đồng, công ty nghiệp vụ đều bị nàng trì hoãn. Chu Hỏa dư quang ngắm liếc mắt một cái đám người vây xem, thấy mọi người đều nghe lọt được lúc sau, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, vừa mới đột nhiên có bằng hữu nói cho ta, nhìn đến nàng cùng này nam ở chỗ này ăn cơm. Cho nên ta ở chỗ này đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. nguyên bản muốn mang nàng hồi công ty, kết quả này nam nhân không nói hai lời liền đem ta đá bay đi ra ngoài. Chu Hỏa bộ dáng, lớn lên thật sự là quá có lửa gạt tính, vừa thấy chính là cái loại này thành thật hàm hậu không quá sẽ nói dối bộ dáng. Mà người lại thường thường tương đối tin tưởng chính mình đệ nhất trực giác. Đặc biệt là Chu Hỏa cố ý nói ra Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người nhận thức là ở hội sở lúc sau, người vây xem khó tránh khỏi không cần thành kiến đối đãi Định Manh cùng Kỳ Giữ chi gian quan hệ, hơn nữa cũng sẽ tiềm thức hạ thấp đối Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người ấn tượng. Bất quá này cũng chỉ là Chu Hỏa phiến diện chi từ, hơn nữa Định Manh cùng Kỳ Giữ thoạt nhìn cũng không giống như là người xấu, cho nên đại gia vẫn là tương đối lý trí. Ở Chu Hỏa nói xong lúc sau, đại gia vây xem tuy vây xem, lại không có mở miệng nói chuyện. Chu Hỏa thần sắc lực cấp, này cùng hắn phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Không nên là, ở hắn nói xong lúc sau, mọi người đều cùng hắn cùng nhau tới khiển trách Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người chi gian chơ chén cách làm, sau đó hắn lại thuận tiện đem Định Manh cấp mang đi sao. Chu Hỏa không biết đây là có chuyện gì. Rõ ràng trước kia này nhất chiêu hắn lần nào cũng đúng, chính là hôm nay lại ở Định Manh cùng Kỳ Giữ trước mặt chạm vào vách tường. Hắn không hiểu, đây là bởi vì Kỳ Giữ cùng Định Manh hai người thoạt nhìn, thật sự là quá không giống cái người xấu. Định Manh tuy rằng lớn lên xinh đẹp, chính là xê vị xuất đạo. Nhưng là nàng đôi mắt quá sáng ngời, trên người khí chất quá sạch sẽ, cũng không như là Chu Hỏa trong miệng cái loại này người. Mà Kỳ Giữ kia đĩnh bạt chạm tư cùng kia lãnh ngạnh thần sắc, toàn thân đều tản ra một loại làm người tin phục chính khí. Đây là làm quân nhân mới có. Chẳng qua Chu Hỏa loại này hàng năm ở cống ngầm làm dơ bẩn sự người nhìn không ra tới, hắn chỉ là theo bản năng đối Kỳ Giữ có chút sợ hãi, giống như là chuột gặp được miêu. Nhưng mà vây xem các bá tánh lại như có như không có thể cảm giác được. Lưu Định Manh, ngươi hôm nay muốn cùng ta hồi công ty, bằng không ta liền báo nguy. Chu Hỏa nhìn Định Manh, trên mặt đã sớm đã không có phía trước kia âm trầm bộ dáng, ngược lại mang theo một chút bất đắc dĩ cùng bao dung nói, nếu là ngươi hồi công ty hảo hảo đi làm nói, kia hắn hôm nay đá ta một chân sự tình, ta cũng không so đo. Dù sao ta về sau, có nhiều hơn cơ hội tới tra tấn ngươi, có thể đem hôm nay này một chân, tăng thêm gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại ở trên người của ngươi. Chu Hỏa ở trong lòng bổ sung, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chu Hỏa nói, nhưng đem Định Manh cấp ghê tởm hỏng rồi. Ngươi nằm mơ. Định Manh mày nhăn lại, vừa định tiếp tục mở miệng làm Chu Hỏa đem hợp đồng lấy ra tới cho đại gia nhìn xem thời điểm, lại nghe trong đám người có người ra tiếng, cảnh sát tới. Tam chức màu ngụy trang phi hành khí trong chớp mắt từ nơi xa bay tới đại gia trên không, cuối cùng lại đáp xuống ở bên cạnh. Phi hành khí đại môn bị mở ra, một đám ăn mặc chế phục cảnh sát từ phi hành khí trên dưới tới. Nhìn đến cảnh sát, Chu Hỏa trên mặt xẹt qua một tia hoảng loạn thần sắc. Làm bọn họ này một hàng, đối cảnh sát chung có một loại thiên nhiên sợ hãi. Bất quá nghĩ chính mình lúc này đây chiếm lý, Chu Hỏa thực mau liền chấn định xuống dưới, lại còn có giơ tay ôm bụng, làm bộ một bộ thập phần suy yếu bộ dáng. Vừa mới ai báo án? Đây là làm sao vậy? Cầm đầu cảnh sát tiến lên, nguyên bản vây ở một chỗ đại gia, theo bản năng cho bọn hắn nhường ra một cái nói. Cảnh sát quay đầu nhìn quét một chút bốn phía, phân biệt nhìn Kỳ Giữ, Định Manh còn có Chu Hỏa ba người liếc mắt một cái, thần sắc có chút hiểu rõ. Đánh nhau. Cảnh sát, là cái dạng này, ta có lời muốn nói. Chu Hỏa một tay ôm bụng thần sắc thống khổ tiến lên, vừa định mở miệng bán cái thê thời điểm, cảnh sát sắc bén ánh mắt đối với hắn đảo qua, mở miệng ngăn trở hắn kế tiếp muốn nói, có nói cái gì, về trước cục cảnh sát lại nói. Chương 876 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 15. Cảnh sát, là cái dạng này, ta có lời muốn nói. Chu Hỏa một tay ôm bụng thần sắc thống khổ tiến lên, vừa định mở miệng bán cái thê thời điểm. Cảnh sát sắc bén ánh mắt đối với hắn đảo qua, mở miệng ngăn trở hắn kế tiếp muốn nói, có nói cái gì, về trước cục cảnh sát lại nói. Chu Hỏa chỉ có thể câm miệng, đi theo cảnh sát phía sau thượng phi hành khí. Mà Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người cũng thượng phi hành khí, cùng đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát thực rộng mở, cảnh sát đem ba người đưa tới một phòng, dò hỏi hôm nay đánh nhau chuyện này trải qua. Chu Hỏa gấp không chờ nổi đánh đòn phủ đầu, cảnh sát, ta nhưng không có đánh bọn họ hai cái. Nguyên bản ta chỉ là tính toán cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, chỉ là này nam, trực tiếp một chân liền đem ta cấp đá bay. Trên đường người đi đường cùng theo dõi toàn bộ có thể vì ta làm chứng. Chính là nơi này cảnh sát ngươi xem, nơi này còn có hắn giấu chân đâu. Này đến bao lớn kính nhi a này. Chu Hỏa một bên nói một bên giơ tay vén lên quần áo của mình cấp cảnh sát xem, ở hắn kia bạch bạch cái bụng thượng, quả thực có một cái phát thanh chân to ấn. Là hắn nói như vậy sao? Ngươi vì cái gì muốn động thủ đánh hắn? Cảnh sát nghe xong Chu Hỏa nói lúc sau, quay đầu đối với Kỳ Giữ đặt câu hỏi. Hắn là cảnh sát, công bằng công chính, đương nhiên không có khả năng chỉ nghe Chu Hỏa phiến diện chi ngôn liền cấp Định Manh cùng Kỳ Giữ định tội. không hoàn toàn là hắn nói như vậy. Nịnh manh tiến lên, vừa định cùng vị này cảnh sát hảo hảo nói một chút sự tình mọi nguồn, nhưng là Kỳ Dư duỗi tay đem nàng sau này vùng, sau đó Kỳ Dư từ trên người lấy ra một cái đồ vật cấp đối diện cảnh sát nhìn thoáng qua. Đối diện cảnh sát trên mặt thần sắc đột biến. Nịnh manh nghiêng đầu tò mò nhìn thoáng qua, tuy rằng Kỳ Dư một chút liền đem đồ vật cấp đá đi trở về, chính là nịnh manh cũng thấy được, Kỳ Dư trong tay cầm cái kia mang theo một chút kim sắc, hình như là cái huy chương. Không chờ nịnh manh suy nghĩ cẩn thận, trước mắt nguyên bản còn thần sắc có chút nghiêm khắc cảnh sát lập tức đối với Kỳ Dư tất cung tất kính lên, ngay ngắn trên mặt thần sắc tràn đầy cung kính. Đại nhân, không biết cư nhiên là ngài, vừa mới đắc tội ngài mời ngồi. Cảnh sát tự mình đem một bên ghế dọn lại đây, đặt ở Kỳ Dư bên người. Nịnh manh trợn mắt há hốc mồm. Một bên Chu Hỏa cũng trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì góc độ quan hệ, Chu Hỏa vừa mới tuy rằng chú ý tới Kỳ Dư động tác, chính là lại không có thấy rõ Kỳ Dư trong tay lấy chính là cái gì. Lại liên hợp cảnh sát đột nhiên chuyển biến thái độ, Chu Hỏa cơ hồ theo bản năng liền nghĩ đến, vừa mới Kỳ Dư nhất định là lấy cái gì đồ vật đem cảnh sát cấp thu mua. Chu Hỏa trên mặt thần sắc biến đổi, giơ tay đối với mặt bản thật mạnh một phách, cả giận nói, hảo a, ta đương các ngươi có bao nhiêu công bằng chính trực đâu. Nguyên lai cũng là một chút tiền trinh liền có thể thu mua. Hơn nữa vẫn là ngay trước mặt ta nhi. Hiện tại cục cảnh sát làm việc nhân viên, cũng biết pháp phạm pháp sao. Ta muốn đổi một người. Ta muốn cử báo ngươi. Cảnh sát bị Chu Hỏa như vậy một hồi chỉ trích, đầu tiên là có chút khó hiểu, chính là tại minh bạch Chu Hỏa ý tứ lúc sau, cảnh sát trên mặt thần sắc tức khắc liền trầm xuống dưới, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Vị tiên sinh này hắn là. Cảnh sát ách thanh, hắn quay đầu nhìn Kỳ Dư, đột nhiên nhớ tới, vị này thân phận, là không thể thông báo thiên hạ. Nhưng là Chu Hỏa lại cảm thấy hắn đang chột dạ, Chu Hỏa phía trước đối cảnh sát cung kính cùng thành thật tất cả đều không thấy, Chu Hỏa lại giơ tay chụp một chút cái bàn, hùng hổ, hắn là cái gì? Chẳng lẽ không nên thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Liên bởi vì hắn có gia đình bối cảnh, cho nên liền có thể tùy tiện khi dễ ẩu đả chúng ta tiểu dân chúng sao? Ngươi hành vi tác phong có vấn đề, ta muốn đổi cái cảnh sát. Hơn nữa, chờ ta đi ra ngoài lúc sau, ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi. Cảnh sát quả thực phải bị Chu Hỏa lời này cấp tức chết. Nhưng là Kỳ Dư thân phận không thể thông báo thiên hạ, hắn lại vô pháp nhi đúng lý hợp tình cùng Chu Hỏa biện giải. Được rồi. Kỳ Dư đột nhiên ra tiếng. Chu Hỏa bởi vì chiếm thượng phong, thần sắc đắc ý nhìn Kỳ Dư. Kỳ Dư lại đem quang não mở ra, đem màn hình lớn trực tiếp hình chiếu ra tới, sau đó cờ lạc mở hắn hiện tại thu được cái kia tin tức. Đó là hắn thuộc hạ vừa mới cho hắn phát lại đây. Kỳ Dư ở tiến cục cảnh sát phía trước, liên hệ hắn phía trước phái đi tra tìm Chu Hỏa phạm tội chứng cứ thuộc hạ, lại bị báo cho, hắn mấy ngày này đều không có liên hệ Kỳ Dư, cũng không phải không có tra được Chu Hỏa phạm tội chứng cứ, mà là Chu Hỏa mấy năm nay làm dơ bẩn chuyện này quá nhiều, hắn một người sửa sang lại bất quá tới. Sau đó Kỳ Dư kêu hắn trước đem tra được mấy thứ này sửa sang lại một chút đóng gói phát lại đây. Vừa mới Kỳ Dư sở dĩ tùy ý Chu Hỏa nhảy nhót không có đáp lời, chính là đang đợi thuộc hạ tin tức. Kỳ Dư đem tin tức văn kiện nhất nhất cờ lật mở. Hình chiếu ra tới màn hình lớn vô cùng rõ ràng, mọi người đều có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Chu Hỏa thần sắc nguyên bản còn thập phần không thèm để ý, chính là cùng với Kỳ Dư cờ lật mở văn kiện càng nhiều, triển lộ ở trước mặt hắn đồ vật càng nhiều lúc sau, Chu Hỏa trên mặt thần sắc tức khắc liền thay đổi. Cảnh sát cũng thấy được mặt trên đồ vật. Mỗi một cái về Chu Hỏa chứng cứ phạm tội bị Kỳ Dư vạch trần lúc sau, cảnh sát trên mặt thần sắc liền âm trầm một phân. Mà trên màn hình còn có như vậy nhiều không có bị mở ra văn kiện bao. Cảnh sát quay đầu nhìn Chu Hỏa, thần sắc âm trầm. Chu Hỏa trên người suy sụp, không còn có vừa mới kia kiêu ngạo bộ dáng nhi. Xong rồi. Cái gì đều xong rồi. Kỳ Dư đem quang não chung chứng cứ phạm tội chia cảnh sát, sau đó mang theo Nịnh Manh rời đi. Cảnh sát biết Kỳ Dư thân phận, đối hắn thập phần cung kính. Tự mình đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người đưa đến cục cảnh sát ngoài cửa lớn lúc sau, mới xoay người vội vã trở về đi. Kỳ Dư vừa mới phát lại đây những cái đó chứng cứ phạm tội nhiều như vậy, tuy rằng Chu Hỏa là đầu sỏ gây tội, chính là bị đề cập tiến vào lại không chỉ là Chu Hỏa một cái, còn có mặt khác rất nhiều đồng lõa cùng người bị hại đều đề cập tiến vào. Ra cục cảnh sát lúc sau, Nịnh Manh có thể nói là toàn thân thả lỏng. Chu Hỏa làm như vậy nhiều sai sự, hắn muốn gánh vác hình pháp khẳng định sẽ không thấp. Mà Nịnh Manh cùng Chu Hỏa phía trước bản hợp đồng kia, vốn dĩ chính là Chu Hỏa lừa gạt Lưu Nịnh Manh thiêm, hiện tại cũng có thể ở pháp luật hỗ trợ hạ, làm nó trực tiếp trở thành phế thải rớt. Hơn nữa Chu Hỏa lừa gạt Lưu Nịnh Manh ký hợp đồng hố người hợp đồng chuyện này, còn có thể đủ làm Chu Hỏa tội thêm nhất đẳng. Ngồi phi hành khí về đến nhà thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc nhịn không được tò mò mở miệng hỏi Kỳ Dư trên thế giới này thân phận. Bởi vì lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người là Lưu Ninh Manh, cho nên Ninh Manh đối với Kỳ Dư trên thế giới này thân phận, biết đến liền không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nàng chỉ là đại khái biết Kỳ Dư thân thể này ra thế thực hảo, có được một cái tinh cầu làm tài sản riêng, mà hắn bản nhân thân phận là một vị quân nhân. Chính là xem vị kia cảnh sát vừa mới đối Kỳ Dư cung kính có thêm thái độ, giống như còn không chỉ có như thế. Ta hiện tại thân phận là cái quân nhân, chỉ là cùng bình thường quân nhân không giống nhau, xem như quốc gia đặc thù bộ môn. Vừa mới ta đưa cho cảnh sát xem cái kia, là một cái đặc chế quan quân danh hiệu quân hiệu. Kỳ Dư nói, từ trong túi đem cái kia kim sắc quân hiệu đem ra, đưa cho Ninh Manh. Ninh Manh tiếp nhận tới cúi đầu nhìn kỹ một chút, phát hiện trong tay này cái quân hiệu quả nhiên cùng nàng phía trước hiểu biết đến đều không giống nhau. Không chỉ có này mặt trên đồ án cùng bình thường thượng tướng quân hiệu bất đồng, hơn nữa, này cái quân hiệu mặt ngoài thủ công hiển nhiên càng muốn tinh xảo giàu có ánh sáng một ít. Quân hiệu tuy rằng không lớn, lại có loại nặng trĩu trọng lượng cảm, giống như là nó bản thân đại biểu cho quyền lợi cùng vinh quang giống nhau. Ninh Manh tướng quân huy còn cấp Kỳ Dư, trong đầu nghĩ lại là một cái khác vấn đề, nếu là đặc thù bộ môn, đó có phải hay không thường xuyên muốn đi tiến hành một ít nguy hiểm, đặc thù nhiệm vụ. Ân. Kỳ Dư lên tiếng, giống như là biết Ninh Manh đang lo lắng cái gì giống nhau, hắn giơ tay sờ sờ Ninh Manh đầu, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm, hiện tại là thời đại hòa bình, nhiều lắm chính là đi bao vây tiêu trừ một ít chủng tộc mà thôi, Manh Manh không sợ. Ta cũng muốn đi theo một khối đi. Ninh Manh giơ tay vòng Kỳ Dư eo, đem đầu vùi vào hắn ngực trước, nói chuyện thanh âm dầu dĩ, chính là lại mang theo một loại rất là cường ngạnh hương vị. Đây cũng là Ninh Manh lần đầu tiên dùng loại này ngữ khí cùng Kỳ Dư nói chuyện. Muốn đi vào đặc thù bộ đội, là muốn thông qua các loại khảo hạch. Ngươi có thể. Kỳ Dư hai mắt mỉm cười, ngữ khí mang theo một tia khiêu khích. Có thể. Ninh Manh ngữ khí nói năng có khí phách, chỉ cần cùng Kỳ Dư ở bên nhau, nàng cái gì đều không sợ. Kỳ Dư nhìn nàng không chút do dự liền đồng ý tới bộ dáng, đáy mắt ý cười càng đậm. Hắn không có nói cho nàng, kỳ thật nếu hắn tưởng nói, lấy hắn hiện tại ở trong quân chức vị, là có thể đem nàng mang đi vào. Nhưng là Kỳ Dư lại không nói, ngược lại mở miệng nói, muốn đi vào đặc thù bộ đội, đầu tiên tinh thần lực muốn đạt tới SSS cấp. Chương 877 cấm dục thượng tướng VSC giả thiên kim 16. Nghe được Kỳ Dư lời này, Ninh Manh nghiêng đầu, nghi hoặc một cái chớp mắt. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, S cấp tinh thần lực cũng đã rất cao thực hy hữu, SS tinh thần lực liền càng vì hiếm thấy. Hiện tại Kỳ Dư cư nhiên còn nói tiến vào đặc thù bộ đội muốn SSS cấp tinh thần lực. Chẳng lẽ nàng tiếp thu tin tức có lầm? Hoặc là nói, kỳ thật S trở lên cấp bậc tinh thần lực giả kỳ thật cũng không phải đặc biệt hy hữu, chỉ là liên minh không có công bố ra tới. Ninh Manh túi đầu suy nghĩ sâu xa. Nàng không hề có hoài nghi quá Kỳ Dư lời này chân thật tính, cho nên vẫn luôn đều tưởng chính mình nguyên nhân. Chẳng qua, nghĩ chính mình trở thành dược tề đại sư lúc sau là có thể đủ mua được những cái đó dược thảo. Ninh Manh gật gật đầu, không hỏi, ký chủ ngươi chờ ta. Hảo. Kỳ Dư đáy mắt ý cười càng đậm. Hắn không hỏi Ninh Manh hẳn là như thế nào tăng lên chính mình tinh thần lực. Hắn biết, nếu Ninh Manh thần sắc như vậy khẳng định, vậy nhất định có nàng chính mình phương pháp. Nghĩ Ninh Manh để cao tinh thần lực chuyện sau đó, Kỳ Dư con ngôi, túi đầu cho trong lòng ngực Ninh Manh một cái ôn nhu hôn. Ninh Manh cùng Kỳ Dư hai người ở đem Chu Hỏa phạm tội chứng cứ giao cho cảnh sát lúc sau, thần sắc nhẹ nhàng đi luôn. Nhưng là Chu Hỏa ở nhìn đến những cái đó chứng cứ lúc sau, trên mặt thần sắc mặt xám như cho tàn, giống như là trên người nhiệt độ cơ thể đều bị nháy mắt hút đi giống nhau, toàn thân lạnh lẽo. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Ninh Manh cùng Kỳ Dư hai người thân ảnh đã không ở, mà hắn cũng bị cảnh sát đưa tới một cái khác phòng thẩm vấn. Đối mặt cảnh sát kia mặt vô biểu tình mặt lạnh cùng ngữ khí lãnh đạm thẩm vấn khi, nguyên bản muốn nhận tội Chu Hỏa bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hắn không thể liền như vậy nhận tội. Hắn nhất định không thể nhận. Thời Lộ Nguyệt hắn còn có thể tìm Thời Lộ Nguyệt hỗ trợ. Tuy rằng Chu Hỏa trên cổ tay quăng não, ở hắn bị coi như trọng điểm người bị tình nghi giám thị lên thời điểm, cũng đã bị cảnh sát tịch thu. Chính là chỉ cần hắn cắn răng không nhận tội, vẫn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hơn nữa, cảnh sát cũng là muốn liên hệ hắn thân hữu. Đối hắn làm việc này, tiến hành thâm một bước điều tra. Chu Hỏa từ nhỏ không cha không mẹ, những cái đó thân thích cũng đã sớm cùng hắn chặt đứt liên hệ không có lui tới. Cho nên, ở cảnh sát nói có thể liên hệ một người thời điểm, Chu Hỏa trực tiếp gọi Thời Lộ Nguyệt thông tin, đem chính mình đã bị cục cảnh sát sự tình, cùng Thời Lộ Nguyệt nói. Đương nhiên, Chu Hỏa cũng không có đúng sự thật nói cho Thời Lộ Nguyệt, cảnh sát trong tay có chính mình chứng cứ phạm tội. Hắn sợ chính mình như vậy vừa nói, Thời Lộ Nguyệt liền không tới. Nhưng tuy là như thế, Thời Lộ Nguyệt nghe xong lúc sau, cũng dị thường tức giận. Nàng còn tưởng rằng lúc này, Chu Hỏa đã đem Lưu Ninh Manh cấp trảo trở về, y đi theo bản hợp đồng kia ước thúc, đã đối Định Manh thực hành các loại tra tấn. Kết quả không nghĩ tới, cái này phế vật, cư nhiên còn kinh động cảnh sát, vào cục cảnh sát. Quả thực là cái phế vật. Ở đâu cái cục cảnh sát? Ta hiện tại liền phái người qua đi tiếp ngươi. Thời Lộ Nguyệt mặt vô biểu tình. Chu Hỏa chạy nhanh đem chính mình nơi cục cảnh sát địa chỉ nói cho Thời Lộ Nguyệt. Thời Lộ Nguyệt cắt đứt thông tin lúc sau, nghĩ nghĩ, bắt thông chính mình một cái tâm phúc điện thoại, làm hắn đi cục cảnh sát đem Chu Hỏa cấp vớt ra tới. Nàng biết Chu Hỏa vừa mới ở trong điện thoại nhất định có điều giấu giếm, bằng không cục cảnh sát cũng sẽ không thủ săn hắn. Chính là Chu Hỏa đối nàng còn hữu dụng, nàng tạm thời còn không nghĩ mất đi này cái quân cờ. Công đạo hảo lúc sau, Thời Lộ Nguyệt kết thúc trò chuyện, hướng tới phòng khách đi đến. Chu Hỏa vừa mới gọi điện thoại quá khứ thời điểm, Thời Lộ Nguyệt mới cùng Tôn Nên Nguyệt cơm nước xong, đang ngồi ở trên sofa uống trà. Vừa thấy đến là Chu Hỏa điện thoại, Thời Lộ Nguyệt đi phòng khách bên ngoài, cố tình tránh đi Tôn Nên Nguyệt mới tiếp điện thoại. Hiện tại Thời Lộ Nguyệt đi vào, Tôn Nên Nguyệt nhạy bén đã nhận ra tâm tình của nàng có chút không tốt, liền quan tâm mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Không có việc gì. Chính là vừa mới một cái bằng hữu gọi điện thoại lại đây, nói hắn phạm vào một chút tiểu sai, làm ta có thể hay không giúp hắn một chút. Thời Lộ Nguyệt ngồi ở trên sofa, đối với Tôn Nên Nguyệt cười cười, ta trước kia ở cô nhi viện thời điểm, bị người khi dễ, hắn giúp ta không ít. Tuy rằng hắn không làm việc đàng hoàng, chính là đối ta có ân. Bao lớn điểm chuyện này, cái nào cục cảnh sát. Ta hiện tại liền gọi điện thoại qua đi làm cho bọn họ châm trước một chút. Tôn Nên Nguyệt mở miệng, ở nghe được Thời Lộ Nguyệt ở trong cô nhi viện bị người khi dễ khi, Tôn Nên Nguyệt trên mặt thần sắc tức khắc đầy mặt đau lòng. Thời Lộ Nguyệt cười, cảm ơn mẹ, bất quá ta vừa mới đã gọi điện thoại cho trợ lý, làm hắn giúp ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Nàng sở dĩ đem chuyện này nói cho Tôn Nên Nguyệt, là bởi vì đem Chu Hỏa từ cục cảnh sát vớt ra tới, nhất định phải vận dụng một ít lưu ra quan hệ. Cho nên nàng trước cùng Tôn Nên Nguyệt đánh cái dự phòng châm. Đây đều là nào cùng nào a, chúng ta là mẹ con. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể cùng mụ mụ nói, về sau nhưng ngàn vạn đừng cùng mụ mụ nói lời cảm tạ. Tôn Nên Nguyệt nhịn không được bắt lấy Thời Lộ Nguyệt tay vô vô, ở nhận thấy được Thời Lộ Nguyệt đôi tay kia mặt ngoài nhìn như trắng nõn, kỳ thật trong lòng bàn tay lại tràn ngập vết chai mỏng khi, Tôn Nên Nguyệt càng là vô cùng đau lòng lại ấy nấy. Ta đây muốn đi trong công ty đi làm cũng có thể sao? Thời Lộ Nguyệt nhìn Tôn Nên Nguyệt, mỗi ngày đãi ở nhà, ta cảm giác có một chút nhi không thói quen. Hơn nữa xem ba ba mỗi ngày trở về đến như vậy vãn, giống như sự tình rất nhiều rất mệt bộ dáng, ta có thể hay không đi giúp giúp hắn. Thời Lộ Nguyệt một phen quan tâm Lưu Hoành Duy nói, làm Tôn Nên Nguyệt trong lòng lần cảm chi kỷ, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Thời Lộ Nguyệt yêu cầu, có thể. Chính là ngươi ba ba trong công ty sự tình thực phức tạp, hơn nữa nhân tế quan hệ rất mệt, ta sợ ngươi thích đứng bất quá tới. Không có quan hệ, ta nguyện ý học. Thấy mục đích đạt thành, Thời Lộ Nguyệt trên mặt tươi cười tươi đẹp. Thời Lộ Nguyệt tâm phúc tần phát ở tiến đến cục cảnh sát lúc sau, mới biết được Chu Hỏa tiến vào cục cảnh sát ngọn nguồn, cũng khác sâu ý thức được Chu Hỏa phạm tội có bao nhiêu nghiêm trọng. Thời Lộ Nguyệt lúc ấy tìm tới Chu Hỏa, chính là bởi vì phát hiện Chu Hỏa người này trên tay không sạch sẽ, dùng để tra tấn Lưu Nịnh Manh tốt nhất. Nhưng kỳ thật, Chu Hỏa phạm tội có thể so đại gia trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều, bằng không kỳ giữ thuộc hạ cũng sẽ không vài thiên đều sửa sang lại không xong. Chu Hỏa mấy năm nay lợi dụng chính mình là cái giải trí công ty tinh thăm thân phận, đi lừa gạt một cái lại một cái đẹp nữ hài tử, lừa các nàng ký xuống hố người hợp đồng. Nhưng kỳ thật cái này công ty căn bản là không phải giải trí công ty, chính là Chu Hỏa vì thực hành chính mình tư dục mà làm ra tới một cái vỏ rỗng công ty mà thôi. Lúc trước liền nói quá, Chu Hỏa bề ngoài có lừa gạt tính, cho nên hắn gạt người, cơ hồ là một lừa một cái chuẩn. Hơn nữa, Chu Hỏa còn chuyên môn chọn một ít đơn độc ở bên ngoài làm công, không có gì xã hội giao tế, cũng không có gì gia đình bối cảnh nữ hài tử xuống tay. Hấu người hợp đồng một thiêm, Chu Hỏa đối với các nàng thái độ nháy mắt liền thay đổi. Buộc các nàng đi bồi rượu, bồi lao nam nhân, thậm chí cùng một ít tam lưu công ty quản lý hợp tác, đêm này đó nữ hài tử thuê, buộc các nàng chụp tam cấp phiến. Chương 878 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 17. Cho dù có nữ hài tử muốn chạy trốn, chính là Chu Hỏa tốn số tiền lớn đi ngầm cách đấu trường thỉnh một ít bảo tiêu tới coi chừng các nàng. 24 giờ nghiêm mật theo dõi, hơn nữa các nàng quăng não cũng là tịch thu, đại địa phương cũng là rời xa đám người, cơ hồ không có chạy trốn đi ra ngoài khả năng tính. Có thể cùng Chu Hỏa hợp tác, trên cơ bản trong tay cũng chưa mấy cái là sạch sẽ. Đại gia trong tay bắt lấy từng người nhược điểm, chính mình sẽ không đi nói, cũng không sợ người khác đem loại chuyện này nói ra đi. Rốt cuộc bọn họ đều là làm này một hàng sinh ý, nếu là nói, hủy hoại chính mình danh dự, cũng hủy hoại chính mình tiền đồ. Vì thế một cái màu xám sinh ý liên tiếp, cứ như vậy hình thành. Hiện tại Kỳ Dữ đem này đó chứng cứ toàn bộ giao cho cảnh sát, cảnh sát ở bắt được những cái đó chứng cứ thời điểm, trước tiên liền đi bao vây tiêu trừ chứng cứ thượng đánh dấu, Chu Hỏa đám người phạm tội hắc ổ, cũng là giam giữ những cái đó người bị hại địa phương. Bởi vì cảnh sát đi đến đột nhiên, đánh đến những người đó một cái trở tay không kịp. Tuy rằng có chút người đem tình huống không đúng, trộm chạy. Chính là bị cảnh sát bắt được người cũng không ít, trong đó bị cầm tù giam giữ người bị hại liền có 28 vị nữ tử. Mà mặt khác làm Chu Hỏa đồng lõa có 16 cái. Còn có Chu Hỏa hợp tác người 11 cái. Cảnh sát lần này có thể nói là thu hoạch pha phong. Nhưng là ở thời Lộ Nguyệt phái đi Tần Phát trong mắt xem ra, lúc này, ở cùng Chu Hỏa có cái gì tiếp xúc, kết quả thực chính là ở tìm chết. Tần Phát đã ý thức được, hiện tại cái này cục diện, cũng không phải Lưu Gia có thể khống chế cục diện. Nhưng là Chu Hỏa lại giống như biết Tần Phát muốn lâm trận bỏ chạy giống nhau. Hắn sao có thể đồng ý? Thời Lộ Nguyệt hiện tại chính là hắn cọng rơm cuối cùng. Bằng không, ý đi theo hắn mấy năm nay sở phạm phải hành vi phạm tội, liền tính là bị phán xử tử hình cũng là rất có khả năng. Chu Hỏa đưa lỗ thai ở Tần Phát bên thai, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhẹ giọng cùng Tần Phát nói một câu lặng lẽ lời nói. Tần Phát nghe xong lúc sau, thân thể theo bản năng căng chặt, nhìn Chu Hỏa trong mắt đã mang thêm thượng một tia sát ý. Nhưng là Chu Hỏa lại phảng phất không có nhận thấy được giống nhau. Hoặc là nói, kỳ thật Chu Hỏa muốn, chính là cái này hiệu quả. Hắn biết chính mình đem chuyện này nói ra, sẽ làm Tần Phát cùng Thời Lộ Nguyệt cùng hắn trở mặt. Chính là đây là hắn duy nhất có thể bắt chẹt Thời Lộ Nguyệt nhược điểm. Tần Phát phản ứng đại biểu cho Thời Lộ Nguyệt phản ứng, xem Tần Phát phản ứng như vậy kịch liệt, nói vậy Thời Lộ Nguyệt cũng nhất định sẽ không làm hắn liền như vậy đai ở trong cục cảnh sát. Tần cố gắng giận rời đi, đem chuyện này nói cho Thời Lộ Nguyệt. Thời Lộ Nguyệt ánh mắt trầm xuống, hắn thật sự nói như vậy. Liền tính là cách màn hình, Tần Phát trên mặt thần sắc cũng vô cùng tôn kính, thuộc hạ sẽ không nghe lầm. Thời Lộ Nguyệt ánh mắt nặng nề, tinh xảo kiều diễm trên mặt mặt vô biểu tình. Một hồi lâu, nàng mới cười khẽ ra tiếng, trong thanh âm lạnh thấu xương sắc ý, nếu như vậy, kia người này, liền lưu đến không được. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Tần Phát đối với Thời Lộ Nguyệt quyết định này không có chút nào dị nghị, giống như là sớm đã đoán trước đến kết quả này giống nhau. Thời Lộ Nguyệt bí mật, nhất định không thể bại lộ ở bất luận kẻ nào trước mặt. Sở hữu biết đến người, đều đáng chết. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Dữ tiểu chung cư. A, đã chết. Lệnh Manh chớp chớp mắt, nhìn từ trong thư phòng ra tới Kỳ Dữ. Ân, vừa mới Lý cảnh sát gọi điện thoại cho ta, Chu Hỏa tối hôm qua thượng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết. Kỳ Dữ đáp lời. Chán ghét. Lệnh Manh thần sắc tức giận, sáng sớm hảo tâm tình tức khắc liền không có. Chu Hỏa làm những cái đó sự tình, tra tấn hắn trăm ngàn biến đều không đủ, hiện tại liền như vậy đã chết, quả thực làm người có chút nghẹn quất. Lệnh Manh truy vấn, hắn là chết như thế nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Thân thể nguyên nhân sao? Kỳ Dữ lắc đầu, còn không biết, pháp y kết quả còn không có ra tới. Lý cảnh sát chính là ngày hôm qua vị kia cảnh sát. Hắn sở dĩ gọi điện thoại cố ý nói cho Kỳ Dữ một tiếng, cũng là vì đã biết Kỳ Dữ đặc thù thân phận. Vừa mới ở biết Chu Hỏa đột nhiên tử vong thời điểm, Kỳ Dữ cũng giống Lệnh Manh như bây giờ, đối Lý cảnh sát triển khai truy vấn. Chính là thông tin, Lý cảnh sát đối với Chu Hỏa chết, kỳ thật cũng là thực nghi hoặc. Bởi vì một cái Chu Hỏa, liên lụy ra lớn như vậy một cái ngầm giao dịch án kiện. Cảnh sát ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, cũng đã đem Chu Hỏa đơn độc giam giữ lên, trọng điểm giám thị. Liên tính là buổi tối, cục cảnh sát cũng là có người trực ban. Thậm chí, mỗi cái nhà tù đều có 360 vô góc chết ẩn hình máy theo dõi. Mà ở máy theo dõi bên này, sẽ có cảnh sát thay phiên trực ban, một ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm theo dõi màn hình, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính là ngoài ý muốn chính là ở đêm qua rạng sáng đêm khuya thời điểm. Chu Hỏa tối hôm qua thượng 9 giờ rưỡi liền lên giường ngủ, xảy ra chuyện phía trước, hắn còn ở hô hô ngủ nhiều, thậm chí còn ngủ đến vô cùng thơm ngọt, tiếng ngáy rung trời vang. Đã có thể tại hạ một giây, Chu Hỏa đột nhiên từ trên giường dãy rùa lên, dẫn phát rồi phòng điều khiển cảnh sát chú ý. Sau đó cảnh sát lập tức cấp trực ban đồng sự đã phát thông tin, làm cho bọn họ lập tức đi xem một chút Chu Hỏa là chuyện như thế nào. Đồng thời, cảnh sát cũng ở nghiêm túc nhìn chằm chằm trên màn hình theo dõi hình ảnh. Chu Hỏa ở trên giường dãy rùa đại khái một phút tả hưu, sau đó ngã ở trên mặt đất, vô sinh lợi. Chờ trực ban đồng sự đi vào xem xét thời điểm, phát hiện hắn đã chết. Mà từ đầu tới đuôi, theo dõi hình ảnh biểu hiện, trong phòng giam cũng chỉ có Chu Hỏa một người. Nhưng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, ở bài trừ hắn giết dưới tình huống sau, cảnh sát điều ra Chu Hỏa sinh thời thể nghiệm báo cáo đơn. Chu Hỏa tựa hồ rất sợ chết, mỗi cách nửa năm liền phải đi thể nghiệm một lần. Ở quá khứ những cái đó kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn, hắn thân thể các hạng khí quan đều thực khỏe mạnh, cũng không có cái gì che giấu bệnh lây qua đường sinh dục chứng. Như vậy khỏe mạnh lại chính trực tráng niên người, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử kết quả, cơ hồ là vì không. Bất quá cục cảnh sát đã đối chuyện này triển khai nghiêm mật điều tra, mà Lý cảnh sát cũng tựa hồ rất bận, ở cùng Kỳ Dữ nói xong lúc sau, liền vội vàng kết thúc thông tin. Ninh Manh nghe xong Kỳ Dữ kỹ càng tỉ mỉ kể rõ lúc sau, thần sắc có chút buồn bực. Tuy rằng nàng đối Chu Hỏa rốt cuộc là chết như thế nào có chút tò mò, nhưng đây là pháp y y công tác. Ninh Manh đối Trung Quốc và phương Tây y y đều thập phần tinh thông, nhưng mà đối pháp y cái này chức nghiệp cũng không có tiếp xúc quá, còn không quá hiểu biết. Ở ăn cơm sáng lúc sau, Kỳ Dữ có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, mà Ninh Manh tắc đi vào luyện dược phòng. Ninh Manh cũng không phải không nghĩ đi theo cùng đi, chỉ là nàng kia để cao tinh thần lực dược tề còn không có hoàn toàn sở soạn ra tới. Tuy rằng hiện tại đỉnh đầu thượng tài liệu không đủ, chính là trước kia mặt khác dược thảo làm thực nghiệm, luyện tập vẫn là có thể. Ninh Manh một khi nghiêm túc làm khởi sự tình tới thời điểm, liền thập phần chuyên chú. Thẳng đến nàng trên cổ tay quang não phát ra có thông tin thu vào nhắc nhở, một chút đánh gãy nàng suy nghĩ. Ninh Manh có chút hối hận, cư nhiên quên quan thông tin nhắc nhở công năng. Chính là trạng thái đã bị đánh gãy, cái này thông tin lại không có khả năng không tiếp. Tiếp thông tin lúc sau, màn hình từ quang não thả xuống ra tới, một người mặc màu trắng áo khoác, khuôn mặt hiền từ râu bạc lão nhân xuất hiện ở trên màn hình. Chương 879 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 18. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Ninh Manh nhìn màn hình người, mắt mang nghi hoặc. Tiểu bằng hữu, ta là dược tề hiệp hội hội trưởng, ta họ Trương. Trương Minh nhìn trên màn hình Ninh Manh hình chiếu, tuy rằng hắn ở kiểm tra đo lường ra này hai quản dược tề công năng thời điểm, cũng đã hồi nhìn Ninh Manh lúc trước ở khảo hạch phòng luyện chế dược tề quá trình. Chính là hiện tại trực diện nhìn đến Ninh Manh bộ dáng, đối phương giữa mày tính trẻ con như cũ làm hắn có chút thổn thức. Có thể chế tạo ra như vậy nghịch thiên dược tề người, cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Mà liên minh nhân loại tuổi thọ trung bình cao tới 200 tuổi, cho nên hiện giờ 150 hơn tuổi Trương Minh kêu Ninh Manh vì tiểu bằng hữu, đảo cũng rất thích hợp. Trương hội trưởng, xin hỏi ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Ninh Manh tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là về cấp bậc khảo hạch thi đấu? Đối. Ngươi chế tạo ra tới hai quản dược tề, chúng ta đã kiểm tra đo lường xong rồi. Mỗi một ống dược tề thành phần đều vô cùng thuần túy, công hiệu cũng là xưa nay chưa từng có cường đại. Trương Minh nói. Cả người đều có điểm kiềm chế không được kích động, trong giọng nói lại mang theo một loại khiêm tốn, không biết này hai quản dược tề phối phương, là sư xuất người nào. Lao Phu có thể đi bái phòng một chút sao? Bái phòng nhưng thật ra không thể nói, bất quá có thể lẫn nhau tham thảo. Kia hai quản dược tề phối phương là ta nghiên cứu chế tạo ra tới, ngươi nếu là muốn nói, ta hiện tại liền có thể chia ngươi. Trương hội trưởng. Tuy rằng phía trước từng có suy đoán kia hai quản dược tề có thể là trước mắt cái này tiểu cô nương nghiên cứu chế tạo ra tới. Chính là đương chính thai nghe được thời điểm, kia lại là một loại khác chấn động. Đặc biệt là đang nhìn Ninh Manh trên mặt vẻ mặt chẳng hề để ý thân sắc, còn mở miệng nói muốn đem dược tề phối phương cho hắn. Nàng rốt cuộc có biết hay không, chính mình luyện chế ra tới này hai quản dược tề, đối với toàn bộ dược tề ngành sản xuất, không, hẳn là đối với toàn bộ liên minh, đều là một loại hạo thiên chấn động. Bất quá, Ninh Manh nói ra lời này, cũng rất mê người. Trương Minh đã kiểm tra đo lường quá Ninh Manh luyện chế ra tới kia hai quản dược tề. Cũng cơ bản có thể suy đoán đến kia hai quản dược tề công hiệu có bao nhiêu người tiên. Mỗi một cái phối phương, đều ngưng kết luyện dược sư trước nửa đời tâm huyết cùng tinh lực. Căn bản là không có luyện dược sư, sẽ không ràng buộc đem chính mình phối phương nói cho người khác. Trương Minh tuy rằng kinh ngạc cảm thán Ninh Manh cư nhiên có thể luyện chế ra như vậy nghịch thiên dược tề, chính là lại không có muốn có chiếm cho riêng mình tính toán. Trương Minh thậm chí cho rằng Ninh Manh tuổi tác tiểu, không biết phối phương tầm quan trọng, mở miệng cùng Ninh Manh nói. Phối phương là dược tề sư thập phần chân quý quan trọng tư hữu vật, ta không thể muốn ngươi, ngươi về sau cũng không thể tùy ý đem như vậy chân quý đồ vật nói cho người khác, vẫn là muốn cất giấu nhéo một chút mới hảo a. Bằng không, Hoài Bích có tội, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Manh đã nhận ra Trương Minh trong giọng nói lo lắng, lần thứ hai nhìn màn hình thượng cái này lão hồ tử lao ra khi, đáy mắt rốt cuộc mang lên một chút rõ ràng ý cười, không có quan hệ, giống loại này dược tề phối phương, ta còn có rất nhiều. Hơn nữa ta luyện quá dược tề, luyện chế một lần liền không luyện. Này đó dược tề đối ta không có gì dùng, chính là đối với mặt khác rất nhiều người, đều là có thể bảo mệnh đồ vật đi. Liền tính ngươi hôm nay không liên hệ ta, ta cũng là tính toán quá mấy ngày đem chúng nó công bố đi ra ngoài. Ngươi đây là Trương Minh mở to hai mắt, nhìn màn hình tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương, không biết là nên kinh ngạc đối phương còn tuổi nhỏ liền ở dược tề ngành sản xuất thượng thiên phú như thế chi cao, hay là nên kinh ngạc đối phương trí tuệ rộng rãi. Bất quá, ở nhìn đến Ninh Manh phía sau kia từng hàng luyện chế dược tề vật chứa khi, Trương Minh tức khắc minh bạch. Có thể ở nhàn khi thời gian như cũ đại ở luyện dược trong phòng, không phải nhiệt tình yêu thương chính là nhiệt tình yêu thương. Nay tiểu cô nương, khả năng trời sinh chính là vì này một hàng mà sinh. Nịnh manh hơi hơi gật đầu. Như vậy đi. Trương Minh mở miệng hỏi, đạo sư của ngươi là ai? Ngươi có thể tìm nàng thương lượng một chút, điền một chương bảng biểu nộp lên cấp liên minh, có thể cho ngươi xin một cái độc thuộc về này hai loại dược tề độc quyền, còn sẽ có liên minh cùng dược tề hiệp hội phát cho ngươi vinh dự giấy chứng nhận cùng tiền thưởng. Ta không có đạo sư, này đó dược tề là ta chính mình ở nhà dược tề trong phòng nghiên cứu ra tới. Nịnh manh mở miệng nói, nàng lời này cũng không xem như lời nói dối. Luyện đan cùng luyện chế dược tề là có khác nhau. Nàng ban đầu đã ở luyện dược trong phòng 3 ngày trước, luyện chế dược tề đều thất bại, thẳng đến sau lại tìm được rồi thất bại nguyên nhân, lại điều chỉnh một chút phối phương thảo dược tỷ lệ, loại tình huống này mới dần dần có điều cải thiện, sau đó thành công luyện chế ra kia 2 bình dược tề. Mà Lưu Nịnh Manh ở trong trường học thời điểm, là có đạo sư. Chẳng qua, Lưu Nịnh Manh ở trong trường học đi học ký ức cũng không tốt đẹp, hơn nữa Lưu Nịnh Manh cũng đã thôi học. Nịnh Manh không muốn lại cùng cái kia trường học có cái gì liên quan. Trương Minh cứng họng. Nịnh manh trong miệng nói, quả thực một lần lại một lần đổi mới hắn tưởng tượng. Nếu hắn nhớ không lầm nói, ở hẹn trước cấp bậc khảo hạch danh ngạch khi muốn điền tư liệu, Nịnh manh hôm nay mới 20 tuổi đi. Kia ngày mai ngươi có thời gian sao? Tới dược tề hiệp hội một chuyến, ta phân một chương bảng biểu cho ngươi, thuận tiện lại đây bắt ngươi đại sư cấp bậc luyện dược sư huy chương. Trương Minh nói, hắn đã có thể tưởng tượng đến, đương này hai quản dược tề công hiệu cùng Nịnh manh quyết định thông báo thiên hạ khi, sẽ đối liên minh công dân nhóm mang đến bao lớn oanh động. Nịnh manh cùng Trương Minh thương lượng hảo ngày mai gặp mặt thời gian lúc sau liền treo điện thoại. Chờ kỳ giữ trở về, hai người ở ăn cơm chiều thời điểm, Nịnh manh đem nàng ngày mai muốn đi dược tề hiệp hội sự tình cùng kỳ giữ nói. Kỳ giữ nhướng mày, ta ngày mai không có việc gì, ta bồi ngươi đi. Hảo nha. Nịnh manh cười con mắt. Nịnh manh cùng Trương Minh càng tốt thời gian là buổi sáng 9 giờ, địa điểm là Trương Minh văn phòng. 8 giờ rưỡi bộ dáng, Nịnh manh cùng kỳ giữ hai người từ trong nhà xuất phát. Hai người đến dược tề hiệp hội thời điểm, đại khái hôm nay không phải cấp bậc khảo hạch nhật tử, cho nên dược tề hiệp hội trước cửa hơi mang quặng cũ é, bóng người thưa thớt. Cùng kỳ giữ đứng ở lầu một đại sảnh thời điểm, Nịnh manh cấp Trương Minh đã phát cái tin tức, sau đó Trương Minh thực mau hồi phục, hắn lập tức phái người đi xuống tiếp Nịnh manh cùng kỳ giữ. Tại đây chờ đợi thời gian, Nịnh manh cùng kỳ giữ hai người đứng ở lầu một rộng mở trong đại sảnh. Dược tề hiệp hội đại sảnh bậc thang trước. Có một tan mặc màu đen váy dài nữ nhân từ phi hành khí trên dưới tới, nàng dương mắt đánh giá liếc liếc trước dược tề hiệp hội, sau đó nâng bước đi lên đài giai. Tại đây nữ tử phía sau, có hai vị trợ lý trang điểm nam tử cầm trong tay công văn bao theo sát sau đó. Ba người xoài bước đi vào đại sảnh, ánh mắt dừng ở Nịnh manh trên người khi, nữ nhân đấy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, Lưu Nịnh manh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Gì? Đột nhiên nghe được tên của mình, Nịnh manh theo bản năng xoay người. Đang ở nàng cùng kỳ giữ phía sau cách đó không xa nữ nhân, ăn mặc một cái màu đen váy dài, trường đến bên hông tóc đen như thác nước, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, trên mặt ngũ quan tinh xảo, nhìn Nịnh manh khi ánh mắt lạnh băng, thậm chí mang theo một tia chán ghét. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, chính là Nịnh manh thực mau liền đem trước mắt người này cùng thân phận của nàng đối thượng hảo, cư nhiên là thời Lộ Nguyệt. Chương 880 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 19. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hiện tại đã từ trong trường học thôi học đi. Thời Lộ Nguyệt thần sắc lạnh băng, hướng tới Nịnh manh từng bước tới gần, tuy rằng ngươi phía trước học dược tề chuyên nghiệp, chính là dược tề hiệp hội cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Thời Lộ Nguyệt đối Nịnh manh ấn tượng, còn dừng lại ở trước kia. Nàng xem qua Lưu Nịnh manh phía trước ở trong trường học thành tích, tuy rằng cũng đủ chăm chỉ, chính là lại không hề thiên phú, ở luyện dược một chuyện thượng vẫn luôn không có gì thành quả. Cho nên Thời Lộ Nguyệt đương nhiên cho rằng, Nịnh manh hôm nay xuất hiện ở chỗ này là nghĩ đến dược tề hiệp hội đương học đồ. Cho nên đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Nịnh manh hơi hơi gật đầu, nhìn thẳng Thời Lộ Nguyệt, chút nào không bị Thời Lộ Nguyệt trên người khí chàng sợ kinh sợ đến. Thời Lộ Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, trước kia Lưu Nịnh manh, mỗi một lần nhìn đến nàng thời điểm, tuy rằng trên mặt mang cười, chính là trong mắt tự ti lại là không lừa được người. Như thế nào ngắn ngủn một đoạn thời gian không gặp, nàng biến hóa lớn như vậy? Ai cho nàng tự tin cùng dũng khí? Nàng bên cạnh vị này sao? Thời Lộ Nguyệt quay đầu đánh giá kỳ giữ, lại là mở miệng đáp lại Nịnh manh nói, nếu ngươi không địa phương đi nói, có thể hồi lưu ra. Nịnh manh không chút khách khí cự tuyệt, cảm ơn, ta hiện tại khá tốt, không cần ngươi nhọc lòng. Lúc ấy Lưu Nịnh manh đột nhiên bị Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt đuổi ra tới, trong đó rất lớn nguyên nhân khả năng đều cùng Thời Lộ Nguyệt có quan hệ. Hiện tại thời Lộ Nguyệt đột nhiên mở miệng làm nàng hồi Lưu gia, khẳng định không phải thiệt tình thực lòng vì nàng hảo, nói không chừng còn sẽ xử cái gì quỷ kế đâu. Không thể không nói, Nịnh Manh chấn tướng. Thời Lộ Nguyệt tuy rằng mở miệng làm nàng hồi Lưu gia, nhưng kỳ thật trong lòng tưởng lại là, làm nàng lấy giúp việc thân phận trở về. Từ Chu Hỏa kia chuyện phát sinh lúc sau, thời Lộ Nguyệt liền hối hận. Sớm biết rằng Chu Hỏa như vậy không còn dùng được, nàng liền không nên làm Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt đem Lưu Nịnh Manh đuổi ra Lưu gia. Lưu tại chính mình mí mắt phía dưới tra tấn, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, Nịnh Manh cũng không bị lừa. Thời Lộ Nguyệt nhíu mày, vừa định mở miệng tiếp tục cùng Nịnh Manh nói chuyện, nhưng là nàng phía sau trợ lý lại tiến lên, đưa lô thai ở nàng bên thai nói, khi giám đốc, chúng ta cùng Lưu Phó Viện trưởng ước định tốt thời gian mau tới rồi. Hành đi, nếu ngươi không muốn liền tính, bất quá ba mẹ dưỡng ngươi dưỡng nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên trở về xem bọn hắn, cũng là hẳn là đi. Thời Lộ Nguyệt mở miệng, ngữ khí mang theo làm Nịnh Manh không thể cự tuyệt cường ngạnh, ngươi đem hiện tại trụ địa phương vị trí chia ta, hôm nào ta làm người đi tiếp ngươi. Thời Lộ Nguyệt nói, căn bản liền không có nghĩ tới phải đợi Nịnh Manh hồi đáp, đang nói sau khi xong, liền nâng bước hướng tới thang máy đi đến. Giày cao gót va chạm trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, Nịnh Manh nhìn nàng bóng dáng, có chút không hiểu được Thời Lộ Nguyệt đây là muốn làm gì. Bất quá, mặc kệ Thời Lộ Nguyệt muốn làm cái gì, tóm lại không có chuyện gì tốt là được. Cho nên Nịnh Manh cũng không có đem nàng rời đi khi nói câu nói kia để ở trong lòng. Đem địa chỉ cho nàng. Môn đều không có. Phát thông tin cũng là không có khả năng. Ở Thời Lộ Nguyệt ba người thân ảnh biến mất ở thang máy lúc sau, Trương Minh phái tới tiếp Nịnh Manh cùng Kỳ giữ người, cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn. Đó là cái xoáy khí tiểu tử, ăn mặc một bộ áo bờ lọc trắng, mang theo một bộ kính đen, vội vã chạy đến Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người trước mặt lúc sau, liền bắt đầu xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Cho các ngươi đợi lâu. Không quan hệ, cũng không chờ bao lâu. Nịnh Manh cười mở miệng, chúng ta đây đi lên đi. Tốt tốt, xin theo ta tới. Tiểu tử mang theo Nịnh Manh cùng Kỳ giữ vào thang máy. Ở thang máy, tiểu tử lại một lần đối Nịnh Manh cùng Kỳ giữ xin lỗi, thuận tiện cũng nói một chút hắn đã tới chậm nguyên nhân, vừa mới viện trưởng để cho ta tới tiếp các ngươi thời điểm, ta trùng hợp ở luyện chế dược tề cuối cùng một bước, cho nên mới đến chậm. Đúng rồi, ta kêu Trình Tang, là viện trưởng tiểu trợ lý. Cũng là một vị cấp thấp luyện dược sư, các ngươi có thể kêu ta Tiểu Trình. Tốt, Tiểu Trình. Nịnh Manh gật gật đầu, cũng đối Trình Tang tự báo họ danh, ta kêu Lưu Nịnh Manh, hắn là bằng hữu của ta hàng kỳ. Ấn ơn. Trình Tang liên tục gật đầu, ba người ra thang máy lúc sau, Trình Tang mang theo Nịnh Manh cùng Kỳ giữ qua vài cái yêu cầu thân phận phân biệt môn tạp, sau đó đi vào một cái diện tích thật lớn phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bày đồ vật rất nhiều, lại ngay ngắn trật tự, cũng không hiện hỗn độn. Bên trong có mười mấy cá nhân đang ở từng người vị trí thượng túi đầu bận rộn trong tay sự tình, thoạt nhìn giống như đều là dược tề sư. Nịnh Manh ba người xuất hiện, cũng không có rước lấy bọn họ chút nào chú ý. Trình Tang đi rồi trong chốc lát, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu ý bảo nào đó phương hướng, để thấp chính mình thanh âm, đối với Nịnh Manh cùng Kỳ giữ mở miệng nói, đó chính là viện trưởng, các ngươi chính mình qua đi đi, ta liền bất quá đi. Tốt, cảm ơn. Nịnh Manh gật gật đầu. Trình Tăng đi trở về chính mình công tác cương vị. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ tiến lên. Ngày hôm qua thông tin khi, Nịnh Manh cũng đã xem qua Trương Minh bộ dáng, là cái dung mạo hòa ái dâu bạc lao ra ra. Nhưng là so với thông tin trên màn hình hình chiếu, trước mắt người này muốn có vẻ càng vì chân thật. Trương Minh đang ở luyện chế một loại dược tề, hơn nữa đã tiến hành tới rồi mấu chốt thời kỳ. Nịnh Manh lặng lẽ tới gần, nhìn lướt qua trên mặt bàn những cái đó dược liệu, trong lòng đại khái minh bạch viện trưởng muốn luyện chế dược tề. Trương Minh tập trung tinh thần, cũng không có chú ý tới phía sau có người tới gần. Nịnh Manh cũng không ra tiếng, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Trương Minh luyện chế dược tề. Nguyên bản làm một cái người đứng xem, là không nên tùy tiện mở miệng. Chính là đang nhìn Trương Minh duỗi tay cầm tô bách thảo hiển nhiên muốn đem nó thêm đi vào lúc sau. Nịnh Manh nhỏ giọng nhắc nhở, Trương viện trưởng, không thêm tô bách thảo, trực tiếp phóng tím thiên diệp sẽ càng tốt. Trương Minh nghe được thanh âm, trên tay động tác một đốn, sau đó quay đầu nhìn Nịnh Manh. Trương Minh trên mặt tươi cười ôn hòa, không có chút nào bị quấy rầy không mau. Các ngươi tới. Ân ân, ngài trước luyện. Nịnh Manh gật đầu. Luyện chế dược tề thời điểm, sở dĩ không thể phân tâm, là bởi vì mỗi một loại thảo dược đều ở riêng thời gian bỏ vào đi, bằng không, sẽ ảnh hưởng dược tề công hiệu. Sai một ly đi nghìn dặm. Mà nói chuyện điểm này thời gian, mặc kệ Trương Minh tin hay không Nịnh Manh nói, trong tay hắn kia căn tô bách thảo bỏ vào đi tác dụng đều không lớn. Trương Minh cúi đầu nhìn không ngừng ở xôi trào bán thành phẩm dược tề, mở miệng hỏi Nịnh Manh, kia hiện tại đâu? Trực tiếp phóng tím thiên diệp sao? Ấn ơn. Tím thiên diệp nguyên bản chính là đi theo tô bách thảo mặt sau phóng, Trương Minh chảo chuẩn cơ hội, nhìn chằm chằm dược tề nhan sắc sâu cạn biến hóa, tuyển ở nhất thích hợp thời gian đem tím thiên diệp thả đi vào. Vật chứa dược tề không ngừng sôi trào, nhan sắc giống như là bị trung hòa một nửa, từ thiển biến thâm, cuối cùng biến thành nhàn nhạt quất hoàng sắc. Nay vẫn là Trương Minh lần đầu tiên luyện chế ra quất hoàng sắc chữa khỏi tề. Chính là hắn trong lòng lại mạc danh có loại trực giác, có lẽ lúc này đây, hắn muốn thành công. Trương Minh ổn định tâm thần, véo chuẩn thời gian, một tay đem hỏa đóng. Chương 881 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 20. Bên cạnh liền có kiểm tra đo lường dược tề thuần tịnh độ máy móc. Dược tề thuần tịnh độ càng cao, liền đại biểu cho này dược tề công hiệu càng lớn. Ở liên minh, dược tề chia làm 4 cái trình tự, thuần tịnh độ ở 30 dưới vì thứ phẩm, 30 đến 50 vì trung phẩm, mà 50 đến 75 vì thượng phẩm. Đến nỗi 7 năm trở lên dược tề, đương kim căn bản liền không có vài người có thể luyện chế ra tới. Liên minh đã từng xuất hiện quá vài lần thuần tịnh độ vì 82 dược tề, giá cả đều bị xào ra giá trên trời. Trương Minh đã từng cũng luyện chế một lần thuần tịnh độ vì 79 dược tề, cũng làm hắn ở liên minh thanh danh vang dội. Chẳng qua kia một lần thành công liền tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, lúc sau hắn không còn có luyện chế ra so với kia thuần tịnh độ càng cao dược tề. Mà Định Manh lúc ấy thực nghiệm khảo hạch thời điểm, luyện chế ra tới 2 quản dược tề, thuần tịnh độ đều cao tới 92. Đây cũng là Trương Minh tự mình phát thông tin cho nàng nguyên nhân. Bất quá, Trương Minh biết chuyện này sự tình quan trọng đại, cho nên trước mắt biết chuyện này, trừ bỏ Trương Minh ở ngoài, cũng chỉ có lúc trước kiểm tra đo lường Định Manh dược tề vị kia dược tề đại sư. Trương Minh đứng ở máy móc trước chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả, trong lòng cư nhiên có chút khẩn trương. Hắn hiện giờ 170 hơn tuổi, ở liên minh cũng coi như là tuổi hạ số tuổi. Hơn nữa hắn ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, khẩn trương loại này cảm xúc, đã thật lâu không có xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Nhưng mà hiện tại, hắn cư nhiên lại một lần cảm nhận được loại này đã lâu cảm xúc. Giống như là tuổi trẻ thời điểm vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện dược khi, mỗi một lần chờ đợi kết quả khi chờ đợi cùng thấp thỏm. Lại như là mỗi một lần khảo thí lúc sau, lão sư đứng ở trên bục giảng sắp phải công bố thành tích cảm giác. Máy móc đinh một thanh âm vang lên khởi, trên màn hình, xuất hiện lúc này đây dược tề thuần tịnh độ, 83.5%. Trương Minh. Trương Minh trừng lớn hai mắt, ngay cả đôi tay đều đang run rẩy. Trương viện trưởng, chúc mừng chúc mừng. Định Manh cười khẽ ra tiếng. Mà Trương Minh cũng rốt cuộc phát hiện chính mình thất thố. Nhưng là hắn thần sắc vẫn là mang theo một tia khó có thể che giấu kích động. Ngay cả nói chuyện đều có chút mồm miệng đánh nhau, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục lại đây, này vẫn là ngươi công lao à. Định Manh cười cười, lời nói có khác thâm ý, kỳ thật rất nhiều dược tề phối phương đều là đúng, chẳng qua có chút đổ vỡ, thêm nhiều, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Định Manh tuần trước đang xem ra thời điểm, nàng liền phát hiện, thời đại này dược tề thuần tịnh độ cũng phổ biến thấp hèn, mà dược tề công hiệu cũng yếu bớt. Nhưng cũng không phải nói này đó phối phương không đúng. Mà là này đó phối phương muốn gia nhập thảo dược quá nhiều. Có rất nhiều thảo dược công hiệu đều không sai biệt lắm, lại còn có chút thảo dược lẫn nhau gian dược hiệu tương hướng. Cho nên luyện chế ra tới dược tề, tuy rằng thành công, chính là bên trong tạp chất một đồng lớn. Trương Minh nghe Định Manh lời này thần sắc như suy tư gì, sau đó dùng vô cùng cảm kích ánh mắt nhìn Định Manh. Trương Minh mang theo Định Manh cùng Kỳ Dữ đi đến bên kia bày biện rất nhiều văn kiện cái bàn trước, sau đó rút ra một chương biểu làm Định Manh điền. Đây là hắn ngày hôm qua đã sớm cùng Định Manh nói tốt, Định Manh ngồi xuống, bút tốc bay nhanh, một chút liền đem bảng biểu cấp điền hảo. Ở chỉ đạo lão sư kia một hàng, Định Manh trực tiếp vẽ một cái hoành tuyến. Điền hảo lúc sau Định Manh đem bảng biểu đưa cho Trương Minh, Trương Minh tiếp nhận, nói, ta cũng không biết mặt trên khi nào sẽ có kết quả, bất quá, hẳn là sẽ ở một tháng trong vòng. Ơn. Định Manh gật đầu, nàng cũng không cấp. Sau đó, Trương Minh đưa cho Định Manh một cái hộp. Định Manh mở ra vừa thấy. Bên trong là cái huy chương. Cùng Kỳ Giữ cái kia huy chương không giống nhau, Định Manh trong tay cái này huy chương là màu ngân bạch, huy chương chính diện điêu khắc ra một gốc cây tam thất bản vẽ, phản diện viết chương dương qua loa dược tề đại sư 4 chữ, hai mặt trùng quanh hoa văn tinh xảo. Trương Minh nói, cái này huy chương là dược tề sư tối cao cấp bậc, trước mắt liên minh bắt được loại này huy chương người không đủ 10 cái. Trên tinh võng ngươi hồ sơ chúng ta cũng đã làm ra sửa đổi, ngươi về sau nếu là yêu cầu cái gì thảo dược, đều có thể đủ được đến tương ứng ưu đãi. Nếu bên ngoài mua không được thảo dược, ngươi có thể liên hệ ta một chút. Cảm ơn. Định Manh gật đầu. Tới nơi này sự tình đã làm thỏa đáng, Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người rời đi dược tề hiệp hội. Chẳng qua, chờ vừa lên phi hành khí, đem phi hành khí khai ra không bao xa, Kỳ Giữ liền cảm giác được hắn cùng Định Manh bị người theo dõi. Kỳ Giữ cúi đầu nhìn thao tác giao diện, ánh mắt ám trầm. Hắn vừa mới cùng Định Manh ở dược tề hiệp hội gặp được người liền như vậy mấy cái. Không cần tưởng cũng không biết phía sau theo dõi người là ai phái tới. Ngồi ở bên cạnh vị trí thượng Nịnh Manh nhưng thật ra không có cảm giác được không đúng, chẳng qua ở ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện bên ngoài phong cảnh có chút xa lạ thời điểm, Nịnh Manh mắt mang nghi ngờ, ký chủ, chúng ta đây là đi đâu? Phía sau có người theo dõi. A, Nịnh Manh kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng liền tưởng quay đầu lại. Bất quá nghĩ vậy phi hành khí sắc ngoài cũng không phải trong suốt, nàng liền ngừng động tác. Nịnh Manh nhíu mày, là thời lộ nguyệt. Ân. Dược tê hiệp hội người không lý do theo dõi Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, trừ bỏ thời lộ nguyệt ở ngoài, không có những người khác có thể làm ra loại chuyện này. Nghĩ đến thời lộ nguyệt cũng đã nhận ra Nịnh Manh biến hóa, biết nàng không bằng trước kia như vậy dễ dàng khống chế, hơn nữa không có thu được Nịnh Manh chia nàng địa chỉ tin tức, cho nên mới làm người ở trong tối trộm mà theo dõi Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Thời lộ nguyệt loại này cách làm Nịnh Manh rất là chán ghét, nàng mở miệng đối với Kỳ Dữ hỏi, ký chủ, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Quang liền không có việc gì. Kỳ Dữ mở miệng nói, sau đó đột nhiên nhanh hơn phi hành khí tốc độ. Phía trước Kỳ Dữ tuy rằng phát hiện mặt sau có người theo dõi, chính là dược tề hiệp hội ở vào đô thành nhất phồn hoa náo nhiệt đoạn đường, trên bầu trời lui tới phi hành khí cũng không phải giống nhau nhiều, này cái kia đoạn đường, tốc độ đều là có hạn chế. Cho nên Kỳ Dữ có tâm hướng tới hẻo lánh dân cư thưa thất phương hướng khai. Cho tới bây giờ, tới rồi không hạn tốc địa phương lúc sau, Kỳ Dữ lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Phía sau theo dõi hai người người cả kinh, lập tức biết chính mình chỉ sợ bị phát hiện. Nhưng là nghĩ thời lộ nguyệt lúc gần đi phân phó, hắn cắn chặt răng, cũng đem phi hành khí tốc độ thêm đến nhanh nhất, đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ theo đuổi không bỏ. Chẳng qua, Kỳ Dữ này chiếc phi hành khí, nhìn như dung mạo bình thường, cùng bình thường phi hành khí không có gì khác nhau. Nhưng là kỳ thật, này chiếc phi hành khí trước kia bị Hàn Kỳ tự mình động thủ cải trang quá, mặc kệ là phi hành khí động cơ vẫn là mặt khác linh kiện. Đều là trên thị trường mua không được đồ vật. Cho nên trải qua cải trang lúc sau phi hành khí, cũng phi thường nhân phi hành khí có thể so sánh. Đầu tiên thể hiện ra tới chính là phi hành khí tốc độ. Liên tính người nọ đem phi hành khí tốc độ điều đến nhanh nhất, chính là cũng so bất quá Kỳ Dữ này đem tốc độ điều đến 2/3. Hai chiếc phi hành khí chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn, bất quá vài phút thời gian, người nọ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ ngồi phi hành khí từ trước mặt hắn biến mất. Chương 882 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 21. Kỳ Dữ ném xuống thời lộ nguyệt phái tới người nọ lúc sau, liền mang theo Nịnh Manh trở về chung cư. Nịnh Manh quang não tích tích rung động, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là thời lộ nguyệt phát tới thông tin. Đại khái, thời lộ nguyệt cũng đã biết chính mình thuộc hạ cùng ném tin tức, cho nên mới trực tiếp liên hệ Nịnh Manh. Nịnh Manh không có tiếp, cự tuyệt thời lộ nguyệt thông tin mời, tính toán làm nàng biết khó mà lui. Nhưng là lại không nghĩ. Ở Nịnh Manh cự tuyệt thời lộ nguyệt thông tin lúc sau, bất quá 2 giây, tân thông tin lại đã phát tiến vào. Hình như có một loại Nịnh Manh không tiếp, nàng liền không đình chỉ xu thế. Nịnh Manh giơ tay, tiếp tục sử dụng ở trước nhiệm vụ vị diện phương pháp, đem thời lộ nguyệt liên hệ phương thức kéo vào số đen. Sau đó thế giới một chút liền an tĩnh. Nịnh Manh tránh né thời lộ nguyệt, cũng không phải bởi vì nhát gan sợ phiền phức, mà là nàng hiện tại tinh thần lực cấp bậc quá thấp, thả thời lộ nguyệt lại rõ ràng không có hảo ý. Nàng hiện tại nghe thời lộ nguyệt nói đi lưu ra, không chừng thời lộ nguyệt sẽ đối nàng làm ra chuyện gì tới. Đây là không sáng suốt. Nịnh Manh tâm niệm vừa động, đổ bộ tinh võng, phát hiện nàng ở thảo dược khu mua sắm quyền hạn quả nhiên đề cao. Phía trước Nịnh Manh không thể mua những cái đó hy hữu thảo dược, hiện tại toàn bộ đối nàng mở ra, hơn nữa giá cả thập phần rẻ tiền. Nịnh Manh mắt cũng không chớp, duỗi tay xoát, một chút mua mấy chục loại thảo dược trở về. Tinh võng vận tốc ánh sáng giao hàng đưa hóa. Ở bắt được thảo dược lúc sau, Nịnh Manh cảm thấy mỹ mãn vào luyện dược phòng. Nàng nhất định phải ở cái này nguyện, đem để cao tinh thần lực cấp bậc dược tề cấp luyện chế ra tới. Tinh thần lực là một người từ sinh ra lúc sau, liền định ra. Nịnh Manh muốn dựa vào dược tề nhắc tới cao tinh thần lực, cũng không đơn giản. Liền tính phía trước nàng trong đầu có đại khái phương hướng, nhưng là muốn thực nghiệm lên, vẫn là có chút khó khăn. Nịnh Manh túi đầu trầm mê luyện dược, như si như say. Thậm chí, vì hết sức chuyên chú luyện dược không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, Nịnh Manh đem chính mình quăng nào thông tin công năng cấp đóng cửa, cự tuyệt tiếp thu bất luận kẻ nào thông tin cùng tin tức. Thời lộ nguyệt tìm không thấy Nịnh Manh, tức giận đem trong tay phủng chén trà trực tiếp nện ở trên mặt đất, sau đó làm một cái quyết định, nàng muốn vào quân giới giải trí. Mà ở Nịnh Manh luyện dược thời điểm, Kỳ Dữ cũng không có nhàn rỗi. Hắn kỳ nghỉ ở Nịnh Manh tiến vào luyện dược phòng ngày hôm sau cũng đã kết thúc, đến tiếp tục trở về tiếp thu quốc gia an bài nhiệm vụ, mỗi ngày đi sớm về trễ. Cũng là vội thật sự. Thẳng đến hơn phân nửa tháng lúc sau, Nịnh Manh rốt cuộc từ luyện dược trong phòng ra tới. Nàng đề cao tinh thần lực dược tề, thí nghiệm thành công. Nịnh Manh mừng rỡ như điên, từ luyện dược trong phòng ra tới lúc sau, ở trong thư phòng tìm được Kỳ Dữ, đem tin tức tốt này cái thứ nhất chia sẻ cho hắn. Chính là cái này. Kỳ Dữ rũ mắt nhìn từ Nịnh Manh chỗ đó tiếp nhận tới dược tề. Trong suốt bình thủy tinh ăn mặc tiểu Trung Quốc 1/3 trong suốt chất lỏng, liền tính uống xong đi, cũng là một ngụm lượng. Đúng vậy. Ta dùng máy móc kiểm tra đo lường quá rất nhiều lần, nhất định là nó không sai. Nịnh Manh tâm tình kích động, ánh mắt kỳ cánh nhìn Kỳ Dữ, ký chủ, nhà của chúng ta có kiểm tra đo lường tinh thần lực cấp bậc máy móc sao? Có, ta đi lấy. Kỳ Dữ gật đầu, đem trong tay dược tề trả lại cho Nịnh Manh, sau đó nhấc chân đi ra thư phòng. Nịnh Manh lập tức theo sát sau đó. Thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc máy móc, bị đặt ở tận cùng bên trong cái kia tạp hóa trong phòng. Nhưng là Kỳ Dữ đi chưa được mấy bước, hắn quăng não liền tích tích vang lên. Kỳ Dữ dừng lại bước chân, một chuyển được, Tân Tuy Anh tuấn mặt tức khắc xuất hiện ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trước mặt. Nhưng là, cùng phía trước nhìn đến cái kia vui vẻ lại tươi cười sán lạn Tân Tuy bất đồng, lúc này đây Tân Tuy hiển nhiên gặp cái gì phiền toái giống nhau, trên mặt thần sắc ngưng trọng lại mang theo một tia nôn nóng. Hắn hình như là ghé vào trong bụi cỏ, thông tin chuyển được lúc sau, Tân Tuy thậm chí không có chờ Kỳ Dữ mở miệng, liền đã vội vội vàng vàng nói, "Hàn Kỳ, mau tới chi viện một chút, chúng ta ở Bắc Sơn bẻ phát hiện vài chỉ mẫu trùng." Nói xong, Tân Tuy liền treo thông tin. "Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, cái kia máy móc liền ở tạp hóa trong phòng, chính ngươi đi lấy, hoặc là chờ ta trở lại." Kỳ Dữ xoay người công đạo Nịnh Manh. Theo lý mà nói, Tân Tuy ra nhiệm vụ gặp được nguy hiểm, liền tính chi viện cũng không nên liên hệ hắn. Nhưng lúc này đây, Tân Tuy lại liên hệ Kỳ Dữ, đại khái là muốn sơn cùng thủy tận. "Không, ta và ngươi một khối đi." Nịnh Manh ngữ khí chém đinh chặt sắt, ngửa đầu nhìn thẳng Kỳ Dữ. Nịnh Manh cũng cảm nhận được Tân Tuy bên kia vạn phần nguy cấp tình huống. Nếu như vậy nguy hiểm, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Kỳ Dữ một người đi? "Đi." Kỳ Dữ ra tiếng, dưới chân ra cửa nện bước bay nhanh. Nịnh Manh vui vẻ, nhịn không được câu môi, tùy tay đem dược tề đặt ở một bên, liền cất bước theo đi lên. Vẫn là Kỳ Dữ khai phi hành khí, hắn đem phi hành cờ tốc độ chạy đến nhanh nhất. Bắc Sơn bẻ khoảng cách Liên Minh Đô Thành có gần ngàn km xa, đã sớm không thuộc về Đô Thành quản hạt trong phạm vi, cũng không biết Tấn Tùy như thế nào sẽ đi nơi đó. May mà này chiếc cải trang qua đi phi hành khí, tốc độ bay nhanh, đại đại giảm bất lộ trình thời gian. Mau đến Bắc Sơn bẻ thời điểm, Kỳ Dữ gọi Tấn Tùy thông tin. Tấn Tùy thực mau liền chuyển được. Khoảng cách hắn phát thông tin đối Kỳ Dữ cầu cứu bất quá mười mấy phút, nhưng là hình chiếu Tấn Tùy cùng vừa mới lại rất là bất đồng. Hắn tóc hỗn độn, mặt xám mày cho, trên vai quần áo vải dệt có màu đỏ tươi vết máu lộ ra tới, quả thực không thể lại chật vật. "Chúng ta đã mau đến Bắc Sơn bẻ, đừng quan thông tin." Kỳ Dữ mở miệng nói. Bắc Sơn bẻ chiếm địa diện tích rộng lớn, hơn nữa từ phía núi vây quanh, trên núi trời xanh đại thụ sò lẻ không đồng đều. Nếu không dựa vào chuẩn xác định vị nói, nếu muốn tìm đến Tấn Thủy, vẫn là có khó khăn. "Người đến nhanh lên nhi, lập tức liền phải khiêng không được." Tấn Thủy hơi thở hổn hển mở miệng. Hắn đang bị trùng tộc vây quanh, hơn nữa vẫn là đơn thương độc mã ở một đống trùng tộc chung giấy rùa. Hắn không có quay đầu xem màn hình, mà là ở cố sức tránh né trùng tộc chiều hắn công kích lại đây sắc bén nanh vớt. Nịnh Manh ngồi ở trên ghế phụ, cũng chú ý tới Tấn Tùy bên kia không dung lạc quan tình huống. Nịnh Manh cong lưng, đem tôi đọc xong nhận chủy thủ rút ra nắm ở trong tay, ngẩng đầu quan vọng bốn phía, tùy thời làm tốt đi xuống chiến đấu chuẩn bị. "Ký chủ, bên kia giống như có động tĩnh." Nịnh Manh ngẩng đầu, chỉ nào đó phương hướng. Mà nàng chỉ ra tới phương hướng, cũng đúng là định vị cấp ra phương hướng. Kỳ Dữ ừ một tiếng, theo con sông mở ra phi hành khí qua đi. Sau đó, hai người đều thấy được rừng rậm kia chàng nhân loại cùng chủng tộc chi gian đánh đơn quần đầu. "Chúng ta tới." Kỳ Dữ đối với thông tin Tấn Tùy mở miệng. Tấn Tùy bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cùng chủng tộc đánh thành một đoàn. Kỳ Dữ không có mang theo Nịnh Manh hạ phi hành khí, mà là trực tiếp đem phi hành khí chạy đến Tấn Tùy cùng chủng tộc trước mặt. Sau đó, Nịnh Manh liền nhìn đến số viên cùng loại với viên đạn đồ vật, từ phi hành khí phát ra, phanh phanh phanh xạ kích ở những cái đó chủng tộc trên người. Kỳ Dữ tránh đi Tấn Tùy, cũng không có làm viên đạn đánh vào Tấn Tùy trên người, lại còn có phân tán chủng tộc lực chú ý. Chương 883 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 22. Viên đạn nhập thể, tuy rằng không đến mức ở nháy mắt muốn chủng tộc mệnh, chính là làm chúng nó cảm giác được đau lại là có thể. Nguyên bản vây quanh ở Tấn Tùy bên người chủng tộc có mấy chục chỉ nhiều. Chính là Kỳ Dữ mở ra phi hành khí xuất hiện lúc sau, đại bộ phận chủng tộc lực chú ý đều dừng ở phi hành khí trên người. Nháy mắt đã bị Tấn Tùy giảm bớt không ít gánh nặng. Kỳ Dữ mở ra phi hành khí một đường thịch thịch thịch đột, xoay quanh ở trên không. Hắn ở từng cái đánh lui vây quanh ở Tấn Tùy bên người chủng tộc, cũng đang tìm mọi cách tiếp cận Tấn Tùy. Cửa khoang bị mở ra, nguyên bản ngồi ở trên ghế phụ Nịnh Manh đứng ở cạnh cửa. Ở phi hành khí hướng tới Tấn Tùy nơi vị trí một đường đè thấp tiến lên thời điểm, Nịnh Manh khom lưng duỗi tay, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem Tấn Tùy từ trên mặt đất cấp kéo đi lên. Những cái đó chủng tộc muốn ngăn cản, bất quá kỳ giữ thao tác phi hành khí tránh né chúng nó công kích, xoay quanh với cao cao trên không. Những cái đó lục địa chủng tộc chứng đủ kính nhi công kích cũng vô pháp chạm đến độ cao. Phi hành khí, Nịnh Manh đã đem Tấn Tùy kéo đi vào, hơn nữa đem cửa khoang đóng lại. Tấn Tùy cả người ngã xuống đất trên mặt, vẫn không nhúc nhích. Nịnh Manh nhìn hắn bộ dáng này có chút lo lắng, thò lại gần, ngươi không sao chứ? Nơi nào bị thương? Không có gì đại sự, chính là hư thoát, làm ta hoán một chút liền hảo. Tấn Tùy nói, thân thể quả thực không có chút nào nhúc nhích. Đem cái này uống lên. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, từ trên người móc ra một lọ dược tề cấp Tấn Tùy. Tấn Tùy đã mệt tới cực điểm, tuy rằng nghe được Nịnh Manh nói, cũng thấy được Nịnh Manh đưa qua đồ vật, khá vậy chỉ là nhìn, cũng không có rỗi tay đi lấy. Nịnh Manh thấy thế, vạch chân nắp bình. Một tay bắt lấy Tấn Tùy sau cổ áo đem hắn cả người từ trên mặt đất nhấc lên, sau đó một tay đem dược tề nhét vào trong miệng hắn, cưỡng chế rót đi vào. Tấn Tùy trừng lớn hai mắt, Nịnh Manh này động tác liền mạch lưu loát, làm hắn muốn phản kháng thời gian đều không có. Dược tề vừa vào khẩu, Tấn Tùy chỉ có thể nuốt đi vào. Ngươi khụ khụ khụ khụ khụ. Tấn Tùy vừa định mở miệng hỏi cái này là thứ gì, lại bị sặc đến. Hơn nữa, Nịnh Manh đang nhìn hắn đem dược tề uống sau khi xong, một chút đều không có đồng tình tâm. Thập phần thô bạo đem hắn ném về trên mặt đất. Tấn Tùy ngồi ở trên mặt đất, túi đầu mạnh khụ một hồi lâu. Tiểu Manh Manh, ngươi cũng quá bạo lực, ngươi cho ta uống chính là cái gì? Giống như còn khá tốt uống. Ho khan qua đi lúc sau, Tấn Tùy liền ngẩng đầu gấp không chờ nổi đối với Nịnh Manh liên tục truy vấn. Nhưng là đang hỏi xong lúc sau, hắn lại giống như phát hiện cái gì giống nhau, mở to hai mắt. Tấn Tùy giơ lên đầu, túi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó từ trên mặt đất bò lên. Hắn có thể cảm giác được. Ở vừa mới kia mát lạnh chất lỏng một nuốt hầu lúc sau, giống như trên người hắn mệt mỏi cũng bị này cổ mát lạnh chi ý cấp gột rửa. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì mệt mỏi, ngược lại tinh thần dư thừa, hận không thể lại đi xuống cùng những cái đó chủng tộc đại chiến 300 hiệp. Tân Tùy nhìn Nịnh Manh, đôi mắt nóng bỏng. Là ta chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề, dùng để bổ sung thể lực, còn không có đặt tên. Đã ngồi trở lại đến ghế điều khiển phụ thượng Nịnh Manh mở miệng nói. Nàng lời này vừa ra, Tân Tùy nhìn nàng ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Cấp bậc lực cao, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại hảo, lại còn có thể nghiên cứu chế tạo dược tề. Tân Tùy che lại ngực khó chịu một giây, cũng không biết tiểu kỳ kỳ cái này mặt lạnh băng sơn là từ đâu tìm tới cái này có khả năng đến phạm quy tiểu gia hỏa. Vì cái gì hắn mỗi ngày ở bên ngoài bay tới thổi đi, đều ngộ không đến loại này bảo bối đâu. Bất quá một giây lúc sau, Tân Tùy liền mãn huyết sống lại. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn Linh Manh, vậy ngươi trong tay còn có sao? Ta mua. Tân Tùy trước nay liền không có uống qua loại này dược tề, cư nhiên có thể nháy mắt bổ sung người thể lực. Loại này dược tề, nếu dùng ở trên chiến trường nói, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bảo mệnh phù a. Có, nhưng là không nhiều lắm, ta chỉ có thể cho ngươi hai bình, không cần ngươi tiền. Khó mà làm được, về sau ta còn muốn từ ngươi nơi này mua rất nhiều. Tân Tùy đáp lời, không đợi Nịnh Manh cự tuyệt, hắn đã bay nhanh ở trên quang não cấp Nịnh Manh xoay trướng. Hơn nữa, mức thật lớn. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái, không có lại chối từ, nhưng là đưa qua đi thời điểm, lại cấp Tấn Tùy bỏ thêm mặt khác một lọ ra tốc dược tề. Tấn Tùy đem dược tề tiếp nhận lúc sau, bảo bối dường như đem chúng nó cất vào trong túi. Phía dưới những cái đó trung tộc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn luôn trầm mặc kỳ giữ rốt cuộc mở miệng. Nói đến chính sự, Tấn Tùy nháy mắt bại chính thần sắc, ta cũng không phải rõ ràng. Ta hôm nay vốn là tới tìm hai vị bằng hữu chơi, bọn họ mang ta tới nơi này leo núi, đột nhiên phát hiện chủng tộc tung tích. Tân Tùy nói, sắc mặt thần sắc hơi trầm xuống, hai người bọn họ thấy chủng tộc càng ngày càng nhiều, trực tiếp ném xuống ta liền chạy, sau đó ta mới cho ngươi đã phát cầu cứu thông tin. Mẫu chủng ở đâu? Liên minh bên kia đã biết sao? Kỳ giữ hỏi ra mấu chốt nhất. Biết, hẳn là cũng mau tới. Tân Tùy cúi đầu nhìn nhìn thời gian, tiếp tục nói, mẫu chủng liền ở Bắc Sơn bẻ phía đông một cái sa mạc huyệt động. Ta phát hiện chúng nó thời điểm, chúng nó đã muôn chuyển nhà xong. Chỉ là ta nhìn đến mẫu chủng liền có ba con, huyệt động bên trong khẳng định càng nhiều. Mẫu chủng cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là chúng nó sức sinh sản cường, cho nên ở chủng tộc địa vị rất là cao quý. Nhưng là nói như vậy, một đám chủng tộc, mẫu chủng chỉ có một. Cơ hồ không có rất nhiều cái mẫu chủng cùng nhau xuất hiện tình huống, này quả thực rất là quái dị. Nhưng là càng làm cho người kinh ngạc chính là, nhiều như vậy chỉ chủng tộc xuất hiện ở Thủy Lam Tinh, lại không có một người phát hiện. Nếu không phải Tấn Tùy đụng phải, dựa vào chủng tộc kia bay nhanh năng lực sinh sản, bất quá nửa tháng, toàn bộ Bắc Sơn bẻ đều sẽ bị chủng tộc ba chiếm. Tân Tùy hôm nay cũng là nghĩ tới cái này hậu quả, cho nên mới tưởng theo sau tìm tòi đến tận cùng. Kết quả bị hắn kia hai cái nhát như chuột bằng hữu làm tạm, quấy nhiều chủng tộc không nói, hơn nữa kia hai người còn ném xuống hắn chạy. Quả thực ngẫm lại liền khí. Vậy chờ liên minh người tới lại làm tính toán đi. Kỳ Dữ mở miệng nói. Tân Tùy cùng Nịnh Manh hai người đối Kỳ Dữ quyết định không có chút nào dị nghị. Kỳ Dữ cố ý đem phi hành khí khai xa một ít, những cái đó nguyên bản còn muốn đuổi theo đi lên chủng tộc thấy khoảng cách càng ngày càng xa lúc sau, quyết đoán từ bỏ đuổi theo, quay đầu hướng tới Bắc Sơn bẻ phía đông đi đến. Tân Tùy ở đối Kỳ Dữ cầu cứu lúc sau, cũng đồng thời cấp liên minh quân bộ gửi đi thỉnh cầu chi viện thông tin. Liên minh chi viện quân đội tới không bằng Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh mau, nhưng là cũng không làm ba người chờ bao lâu. Bọn họ thành công cùng Kỳ Dữ ba người hội hợp. Bởi vì Tấn Tùy đã hướng liên minh nói Bắc Sơn bẻ chủng tộc số lượng nhiều, cho nên liên minh quân đội lúc này đây phái tới chi viện nhân số cũng là chuẩn cờ MNZ. Từ Tấn Tùy chỉ lộ, mang theo đại gia đi hướng Bắc Sơn bẻ phía đông chủng tộc huyệt động. Phía trước Tấn Tùy hành động hiển nhiên đã rút dây động rừng, ở đại gia chạy đến thời điểm, những cái đó chủng tộc đều đã đào địa đạo tính toán chạy trốn. Bất quá liên minh quân đội mang đủ vũ khí cùng nhân lực, hơn nữa từ Kỳ Dữ chỉ huy, đại gia tắm máu chiến đấu hăng hái ba cái giờ. Ở mặt trời xuống núi hết sức, rốt cuộc đêm này một hoa chủng tộc cấp đạp. Đại gia cùng nhau đem cái này trùng hoa cấp đạp thời điểm, mẫu trùng số lượng quả thực lệnh người khiếp sợ. Cái này huyệt động, chỉ là mẫu trùng cư nhiên liền có 12 cái. Nếu không phải bị Tấn Tùy phát hiện chúng nó tung tích, thật là không ra nửa tháng, toàn bộ Bắc Sơn bẻ đều đến bỏ mãn chủng tộc thân ảnh. Tấn Tùy trên đường uống lên một lọ từ Nịnh Manh Châu đó mua tới thể lực dược tề, cho nên lúc này một chút đều không cảm giác mỏi mệt. Thậm chí còn có tinh lực tiến đến Kỳ Dữ bên người nói giỡn, tiểu Kỳ Kỳ, hỏi ngươi chuyện này nhi. Kỳ Dữ dương mắt xem hắn. Tân Tùy vẻ mặt cười xấu xa, ngươi từ chỗ nào quải tới tiểu manh manh, tinh thần lực như vậy cao, luyện chế dược tề cũng lợi hại như vậy. Nàng còn có hay không mặt khác cùng tuổi tỷ tỷ muội muội? Ta cũng đi quải một cái. Cùng phụ cùng mẫu lại ở cùng cái hoàn cảnh lớn lên, hẳn là cũng không đến mức kém đi nơi nào đi. Nhưng là Kỳ Dữ chú ý lực lại dừng ở mặt khác điểm thượng, tinh thần lực cao. Đúng vậy. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết tiểu manh manh tinh thần lực cấp bậc. Tân Tùy thần sắc hơi mang khinh thường nhìn Kỳ Dữ, nàng có thể một tay đem ta từ mặt đất nhắc tới phi hành khí liền không nói, nhưng là nàng vừa mới tránh né chủng tộc công kích động tác cũng như vậy nhanh nhẹn, ta còn vẫn luôn lưu ý nàng, tưởng chiếu cố nàng một chút, kết quả phát hiện nàng sát khởi chủng tộc tới, so với ta còn lợi hại. Kỳ Dữ nghe Tân Tùy lời này, thần sắc như suy tư gì. Chương 884 Cấm dục thượng tướng VS Sĩ giả Thiên Kim 23. Sát xong nơi này trùng tộc lúc sau, liền không có Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh sự. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh, mở ra phi hành khí trước tiên rời đi. Nguyên bản Tấn Tùy hẳn là muốn lưu lại, đối thượng cấp làm một phần báo cáo tới, nhưng là hắn thật sự không nghĩ lưu lại nơi này xử lý trùng tộc thi thể, cho nên nói một tiếng báo cáo chính mình trở về lại bổ giao quân đội lúc sau, cọ Kỳ Dữ phi hành khí cùng nhau rời đi. Tới thời điểm, phi hành khí chỉ có Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người lúc ấy lòng nóng như lửa đốt, vội vã đuổi tới Bắc Sơn bẻ, cho nên toàn bộ hành trình cơ hồ không hề giao lưu. Nhưng là trở về lúc sau, phi hành khí nhiều một cái Tấn Tùy, giống như là nhiều một đám tiểu kê giống nhau, dịu dít, quả thực nửa phút an bình đều không có cấp Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lưu lại. Tiểu manh manh, ngươi luyện chế dược tề quả thực thật tốt quá. Nếu là ngày thường, ở vừa mới bị cứu đi lên lúc sau, ta nhất định đến nghỉ tạm cái một ngày một đêm, tinh lực mới có thể khôi phục lại. Chính là vừa mới có ngươi dược tề thêm vào. Ta cư nhiên lại đi xuống cùng chủng tộc làm một hồi, hơn nữa hiện tại một chút đều không mệt. Tiểu manh manh, ngươi hiện tại vẫn là học sinh sao? Nga, không đọc sách nha. Kia vừa lúc, có thể có thời gian nhiều cho ta luyện chế một ít dược tề. Hơn nữa, theo ta thấy, toàn bộ liên minh liền không mấy cái so được với ngươi, trường học cũng dạy không được ngươi cái gì. Ta về sau dược tề toàn bộ từ ngươi nơi này mua. Ngươi có suy xét ở trên tinh vong khai một cái cửa hàng sao? Ta sẽ giới thiệu rất nhiều bằng hữu tới thăm. Đúng rồi, ngươi còn có thể đi dược tề hiệp hội tham gia cấp bậc khảo hạch đã hảo kỳ quái a, ngươi như vậy xuất chúng luyện dược trình độ, ta cư nhiên một chút đều không có nghe nói qua tên của ngươi, ngươi che giấu đến cũng quá sâu chút. Bất quá Lưu Nịnh Manh ta giống như lại ở nơi nào nghe nói qua tên này. Tân Thủy cau mày, nghiêm túc hồi tưởng. Nhưng là không đợi hắn hồi tưởng xong, cũng đã cảm nhận được Kỳ Dữ thả xuống ở trên người hắn kia sâu kín tử vong tầm mắt. Tân Thủy tức khắc ngồi thẳng thân thể của mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Khu khu khu, hắn như thế nào liền đã quên tiểu Kỳ Kỳ kia mãnh liệt chiếm hữu dục. Mà hắn cư nhiên còn làm cho tiểu Kỳ Kỳ mặt nhi, cùng tiểu manh manh hàn huyên lâu như vậy. Tiểu Kỳ Kỳ có thể nghẹn đến bây giờ mới dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, đối hắn đã thực khoan dung. Tấn Tùy giật giật thân thể, thoáng hướng Kỳ Dữ bên kia nghiêng nghiêng, sau đó ra mặt dày cùng Kỳ Dữ mở miệng nói chuyện thiếm, "Tiểu Kỳ Kỳ, ngươi có hay không cảm giác vừa mới những cái đó mẫu trùng rất quái dị nha, nào có như vậy nhiều mẫu trùng tụ tập ở bên nhau, ngươi phía trước gặp qua loại tình huống này sao?" "Không có." Kỳ Dữ thần sắc lãnh đạm. "Không phải là bởi vì trùng tộc muốn dùng số lượng tới xương bá Thủy Lam Tinh đi?" Tân Thủy đột nhiên âm nhu luận. Nhưng là hắn cái này ý tưởng, hiển nhiên là không hiện thực. Kỳ Dữ dừng lại phi hành khí, mở ra cửa khoang, ý bảo Tân Thủy, ngươi có thể đi xuống. Tân Thủy quay đầu hướng tới bên ngoài vừa thấy, phát hiện bọn họ cư nhiên đã về tới Đô Thành. Hơn nữa Kỳ Dữ còn đem phi hành khí ngừng ở Tấn gia trước đại môn. Gì, nhanh như vậy. Không bằng các ngươi cũng xuống dưới ở nhà ta ăn cơm chiều đi. Tân Thủy mở miệng. Hôm nào đi? Kỳ Dữ cự tuyệt. Không được, liền hôm nay. Lần trước nhìn đến tiểu manh manh thời điểm, liền tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm. Hôm nay các ngươi lại giúp ta lớn như vậy một cái vội, ta này mệnh đều là của các ngươi, nói cái gì cũng muốn thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Không chỉ có là này bữa cơm, về sau các ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể tìm ta. Tân Thủy trên mặt thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Tân Thủy đều nói đến cái này phân thượng, Kỳ Dữ đem phi hành khí khai vào Tấn gia. Tân Thủy không có đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho chính mình cha mẹ. Nhưng là Tấn gia phụ mẫu cũng đã từ mặt khác con đường biết chiều nay Tấn Tùy trên người phát sinh sự tình. Giống như là biết Tấn Tùy sẽ mang bằng hữu trở về ăn cơm giống nhau, ở ba người đi vào Tấn gia biệt thự thời điểm, Tấn gia người hầu đã đem phong phú cơm chiều chuẩn bị tốt. Mà Tấn phụ Tấn mẫu cũng đối Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người thập phần nhiệt tình. Nay một bữa cơm, Nịnh Manh ăn đến vui sướng thả tận hứng. Cơm nước xong lúc sau, Kỳ Dữ đẩy rất Tấn gia phụ mẫu ngủ lại mời, mang theo Nịnh Manh đi trở về hai người tiểu chung cư. Nịnh Manh đi vào liền hướng về phía trong phòng tắm chạy. Nàng ở đi vào thế giới này lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều là đại ở luyện dược trong phòng, không có gì đi ra ngoài hoạt động thời gian. Tuy rằng Nịnh Manh cũng thích đại ở luyện dược trong phòng luyện chế dược tề, chính là lâu lắm không có vận động, nàng đều cảm giác thân thể của mình không bằng phía trước nhẹ nhàng. Cho nên hôm nay cùng đại gia cùng nhau sát trùng tộc thời điểm, Nịnh Manh đặc biệt hưng phấn, đem mấy ngày này trong lòng nghẹn hờn dỗi toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài. Tuy rằng Nịnh Manh cố ý né tránh, tuy rằng giết địch, lại không có làm chính mình trên quần áo dính máu. Nhưng rốt cuộc đã trải qua một hồi chém giết, liền tính trên người không có vết máu, nàng lại giống như có thể ngửi được cái loại này huyết tinh thịt nát hương vị. Nịnh Manh chạy tiến trong phòng tắm, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa. Chờ nàng ra tới lúc sau phát hiện, Kỳ Dữ đang ngồi ở trên sofa. Hơn nữa, xem Kỳ Dữ kia toàn thân chỉ hệ một cái màu trắng khăn tắm, trên người còn mang theo hơi ẩm bộ dáng, hẳn là thừa dịp nàng phao tắm thời gian. Hắn cũng đi một cái khác trong phòng tắm tắm rửa một cái. Lại đây thổi tóc. Nhìn đến Nịnh Manh từ bên trong ra tới, Kỳ Dữ ánh mắt dừng ở nàng kia ướt rầm rề đầu tóc thượng 2 giây, sau đó cầm lấy bên cạnh máy sấy đối với Nịnh Manh giơ giơ lên. Nịnh Manh đi qua đi, ngoan ngoãn ngồi ở Kỳ Dữ bên người. Nhưng là Kỳ Dữ lại cảm thấy không đủ, giơ tay đem Nịnh Manh ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi. Hai người đều là vừa rồi từ trong phòng tắm ra tới, Kỳ Dữ trên người liền hệ một cái khăn tắm, mà Nịnh Manh tuy rằng không có làm như vậy, chính là cũng chỉ ăn mặc một cái đơn bạc váy ngủ. Thậm chí, bởi vì đợi lát nữa buồn ngủ, cho nên nàng liền nội y đều không có xuyên. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ ôm ngồi ở hắn trên đùi khi, nguyên bản cập đầu gối váy nháy mắt liền thượng hoạt tới rồi nàng đùi trung ương, lộ ra thật dài một đoạn trắng non tế chân. Hai người da thịt tương dán, Nịnh Manh có thể rành mạch cảm nhận được Kỳ Dữ kia cực nóng thả rắn chắc hữu lực thân hình. Nịnh Manh cảm giác được chính mình hai má có chút nóng lên. Mà ngồi ở trên sofa Kỳ Dữ, cũng ở cúi đầu. Ánh mắt dừng ở Nịnh Manh kia trắng non thẳng tắp trên đùi, ánh mắt thâm u. Nịnh Manh có loại bị dã thú theo dõi cảm giác. Nàng giống như biết coi giống đến từ chính nơi nào. Chính là nàng lại không dám quay đầu lại đi xác nhận. Nịnh Manh cắn cắn hạ môi, nhẹ nhàng mở miệng, ký chủ, không phải nói thổi tóc sao. Nàng thanh âm đánh gãy Kỳ Dữ mơ màng, Kỳ Dữ nhắm mắt, đem ánh mắt từ Nịnh Manh trên đùi dịch khai, dừng ở nàng túi đầu đỉnh đầu. Ân, hiện tại liền thổi. Kỳ Dữ mở miệng đáp lời, cầm lấy máy sấy. Bắt đầu giúp Nịnh Manh thổi tóc. Liên minh khoa học kỹ thuật phát đạt, thể hiện ở các mặt thượng, ngay cả máy sấy đều so thế kỷ 21 muốn tiến bộ rất nhiều. Bất quá vài phút, Nịnh Manh kia một đầu nguyên bản còn ở tích thủy cập eo tóc đẹp, bị thổi đến mượt mà phiêu giật. Nhưng là Kỳ Dữ ở buông máy sấy lúc sau, lại không có làm Nịnh Manh từ chính mình trên đùi đi xuống, mà là từ bên cạnh cầm lấy một khắc vật. Nịnh Manh tò mò vừa thấy, phát hiện là cái mũ giáp, hơn nữa vẫn là thí nghiệm tinh thần lực mũ giáp. Nịnh Manh nháy mắt liền biết Kỳ Dữ muốn làm cái gì, tức khắc ngoan ngoãn làm Kỳ Dữ đem mũ giáp mang ở nàng trên đầu. Chương 885 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 24. tinh thần lực thí nghiệm yêu cầu một hồi lâu mới biết được kết quả. Ở mang lên mũ giáp lúc sau, Ninh Manh liền nhắm lại hai mắt, dựa vào Kỳ Dư trong lòng ngực. Kỳ Dư ôm Ninh Manh, đặt ở nàng bên cạnh người đôi tay nhịn không được đem trong lòng ngực người ôm chặt một ít. Đại khái 3-5 phút bộ dáng, tinh thần lực thí nghiệm kết thúc, cấp bậc kết quả trực tiếp biểu hiện ở mũ giáp đằng trước. SSS. Nhìn đến ba chữ mẫu thời điểm, Kỳ Dư trong lòng cư nhiên không có chút nào kinh ngạc. Đã ở hắn dự kiến bên trong. Kỳ Dư duỗi tay, đem mũ giáp từ Ninh Manh trên đầu cầm xuống dưới. Thế nào? Là dê sao? Ninh Manh mở hai mắt, tò mò hỏi Kỳ Dư, thậm chí tính toán từ Kỳ Dư trên người xuống dưới, đi lấy nàng hôm nay đặt ở trên bàn dùng để đề cao tinh thần lực dự tề. Không phải. Kỳ Dư ôm lấy Ninh Manh, không cho nàng rời đi, là 3S. A, kết quả này hiển nhiên ra ngoài Ninh Manh dự kiến, nàng khiếp sợ mở to hai mắt. Lưu Ninh Manh tinh thần lực cấp bậc không phải chỉ có dê sao? Nếu nàng có SSS tinh thần lực, lại sao có thể trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới trò cười như vậy nhiều năm? Nếu Lưu Ninh Manh có thực lực này, liền tính nàng không phải Lưu gia thiên kim, Lưu gia cũng đến đem nàng trở thành khách quý giống nhau đối đãi. Bởi vì hiện tại trong thân thể người này là ngươi. Kỳ Dư mở miệng ra tiếng. Đây cũng là hôm nay Kỳ Dư đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì cùng Ninh Manh đãi ở bên nhau lâu lắm, hơn nữa Ninh Manh ở mỗi một cái trong thế giới, thân thể thể chất đều không kém. Thậm chí có thể nói, thân thể nào đó phương diện, nàng so thường nhân càng vì ưu dị. Cho nên ở thế giới này, liền tính lần trước ở rong biển rừng rậm, Ninh Manh cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu đối kháng kia chỉ biến dị chủng tộc thời điểm, Kỳ Dư cũng không có cảm thấy Ninh Manh như vậy có cái gì không đúng. Thằng đến Tấn Tùy hôm nay nói, đột nhiên nhắc nhở Kỳ Dư. Ninh Manh biểu hiện ra ngoài tác chiến năng lực, đích xác không giống như là một cái dê cấp tinh thần lực giả hẳn là có. Bằng không Tấn Tùy cũng sẽ không trực tiếp nhận định Ninh Manh tinh thần lực ở S phía trên. Kỳ Dư đem Tấn Tùy câu nói kia đặt ở trong lòng, suy nghĩ một đường, rốt cuộc minh bạch trong đó nguyên nhân. Mà hiện tại, sự thật chứng minh, hắn phía trước suy đoán quả nhiên là chính xác. Ninh Manh còn ở mở to hai mắt, ngốc lăng nhìn Kỳ Dư, hiển nhiên không có minh bạch Kỳ Dư những lời này ý tứ. Kỳ Dư thấy thế, giơ tay nhéo nhéo Ninh Manh phấn nộn gương mặt, cười khẽ ra tiếng, ngươi cũng có thể lý giải vì, tinh thần lực của ngươi cấp bậc so Lưu Ninh Manh tinh thần lực cấp bậc muốn cao. Kỳ Dư như vậy vừa nói, Ninh Manh rốt cuộc minh bạch. Ninh Manh không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, nguyên lai như vậy cũng đúng sao. Ân. Kỳ Dư theo tiếng, kỳ thật hắn cũng là mới nghĩ đến. Bằng không, ở phía trước vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, hắn liền sẽ không như vậy khắc chế nghẹn quất. Còn không phải sợ trước mắt này nha đầu ngốc tinh thần lực cấp bậc quá thấp, không chịu nổi hắn uy áp. Chính là hiện tại đã biết, giống như cũng hoàn toàn không quá trễ. Kỳ Dư ánh mắt thâm trầm, để sát vào Ninh Manh, đường cong rõ ràng khuôn mặt dẫn theo nàng gương mặt cọ cọ, đệ thấp chính mình thanh âm. Manh Manh, ngươi nói ngươi nên như thế nào hoàn lại ta phía trước đối với ngươi ẩn nhẫn. Ninh Manh đầu tiên là không hiểu Kỳ Dư lời này là có ý tứ gì, chính là ở cảm giác được hắn phun ở chính mình bên thai chỗ nhiệt khí khi, Ninh Manh lại không thể hiểu được nghĩ tới, nàng cùng Kỳ Dư vừa mới xuyên qua đến vị diện này thế giới ngày đó. Ngày đó, nàng xuyên qua đến thân thể này thời điểm, thân thể này cũng đã trúng dược. Kỳ Dư ôm nàng muốn đi trong phòng tắm tắm nước lạnh tiêu ma dự tính, nàng cố tình không chịu, vẫn luôn ăn vạ hắn, còn giống một con bạch tuộc gắt gao leo lên ở trên người hắn. Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, đem nàng ném ở trên giường, thật mạnh đè ở trên người nàng, nhưng là lại không có tiến vào, mà là dùng ngón tay, giúp nàng giải quyết kia từ xương cốt thăng ra khô nóng. Rõ ràng buồn hẳn là những cái đó hình ảnh đều rất mơ hồ, chính là tại đây một khắc, nàng rồi lại ở Kỳ Dư này ấm áp hô hấp chung, đem ngày ấy hết thể đều nghĩ tới, như thế kỹ càng tỉ mỉ. Nàng còn nhớ rõ, ngày đó hắn ngón tay đi vào thời điểm, cũng là cùng hôm nay như vậy, hai người mặt đối mặt mà ngồi, hắn một tay chặn ngang ở nàng phía sau cố định nàng thân hình, không cho nàng thân thể mềm đi xuống, cũng không cho nàng chạy thoát. Hắn gắt gao đem nàng giam cầm ở trong ngực, ngón tay chậm rãi hướng bên trong thăm thời điểm, nàng có chút chịu không nổi, hắn cũng vạn phần nôn nóng lại khắc chế, liền đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hắn đầu không ngừng cọ nàng mặt, ở lẫn nhau dồn dập hô hấp chung, hai người giống như là hai chỉ dao cổ huyền ương. Chuyện này, đã qua đi rất nhiều thiên. Phía trước ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Ninh Manh cũng vì chuyện này thẹn thùng quá. Chính là hiện tại thật sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhớ tới khi, Ninh Manh hai má tức khắc dâng lên một mảnh khô nóng, hận không thể túi đầu tìm cái hầm ngầm đem chính mình chui vào đi. Kỳ Dư nhìn nàng bộ dáng này, còn có cái gì không rõ. Kỳ Dư càng vì cao hứng, Manh Manh nghĩ tới. Ninh Manh không nói lời nào, túi đầu đem đầu chui vào Kỳ Dư trong lòng ngực, còn duỗi tay che lại chính mình lỗ thai. Giống như vậy là có thể đủ tránh né không bao giờ dùng đáp lại giống nhau. Nhưng là Kỳ Dư lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hắn không phải không có gặp qua nàng thẹn thùng bộ dáng. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, thả nàng ở trước mặt hắn không hề giữ lại, nàng cái dạng gì nhi, hắn đều gặp qua. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Kỳ Dư muốn trêu đùa nàng hứng thú. Trốn cái gì? Manh manh nếu là còn không nhớ rõ, ta đây có thể phổ cập khoa học một lần cấp manh manh nghe. Thế giới này, tinh thần lực cấp bậc chiều ngang đại người, ở trên giường cũng sẽ không hài hòa, nghiêm trọng thậm chí sẽ có một phương không chịu nổi nổ tan xác mà chết, cho nên liên minh mới có tinh thần lực bất đồng không thể yêu đương quy định. Ở những người khác trước tích tự như kim lời ít mà ý nhiều hắn, hiện giờ tới rồi nàng trước mặt, đối với nói rõ không nghĩ nói chuyện nàng, hắn lại giống thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có nói chuyện một chuỗi, lại còn có không màng nàng ý nguyện kéo ra nàng che lại chính mình lỗ tai tay, làm nàng nghe được càng thêm rõ ràng. Ngày đó chúng ta xuyên qua lại đây thời điểm cũng là giống nhau. Manh manh bị hạ dược, vẫn luôn bái thân thể của ta không bỏ. Đừng, ngươi đừng nói nữa. Nịnh manh rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt thần sắc lại thẹn lại táo, duỗi tay liền phải đi che lại Kỳ Dư miệng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Manh manh không cho nói, vậy cảm thụ một chút. Dù sao so với nói, ta càng thích làm. Kỳ Dư duỗi tay bóp chặt Nịnh manh vòng eo, đem thân thể của nàng đi phía trước dịch một dịch. Nguyên bản Nịnh manh là ngồi ở Kỳ Dư đùi tới gần hai đầu gối chỗ, mà hắn này một dịch, làm nàng cơ hồ dịch tới rồi hắn hạ bụng chỗ cũng làm Nịnh manh cảm nhận được, kia quen thuộc lại đã lâu gắng gượng. Trực tiếp ngồi ở mặt trên, bị trắng ra sử, Nịnh manh một chút đều không thoải mái, hơn nữa cũng xấu hổ đến muốn khóc. Nàng mở miệng chỉ trích Kỳ Dư, ngươi chính là muốn. Ân, cho nên manh manh cấp sao? Kỳ Dư cúi đầu, dùng môi mỏng chạm Nịnh manh kia phiếm hồng khoe mắt, ngữ khí thương tiếc, nhưng là lại không đợi Nịnh manh trả lời. Hắn đã hôn lên đối phương kia non mềm môi anh đào. Chương 886 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 26. Nịnh manh ở trên giường đánh hai cái lăn lúc sau, mới từ trên giường bỏ dậy. Kỳ Dư lúc trước cho nàng tắm rửa một cái, hiện tại Nịnh manh trên người ăn mặc chính là Kỳ Dư từ tủ quần áo nhảy ra tới mặt khác một bộ áo ngủ. Hơn nữa, này còn không phải Nịnh manh áo ngủ, mà là Kỳ Dư quần áo. Hắn quần áo quần mặc ở Nịnh manh trên người, dài rộng một vòng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nịnh manh xuống giường, đi trong phòng tắm rửa mặt, sau đó nhanh chóng đổi hảo quần áo. Ở Nịnh manh cột tóc thời điểm, phòng ngủ cửa phòng bị mở ra, Kỳ Dư từ ngoài cửa tiến vào. Đi lên. Kỳ Dư nhìn Nịnh manh ngồi ở trước bàn trang điểm bối cảnh, ánh mắt dừng ở nàng đã đổi tốt trên quần áo, thần sắc gần ẩn có chút tiếc nuối. Có điểm đói. Nịnh manh quay đầu nhìn Kỳ Dư. Tối hôm qua thượng lượng vận động như vậy đại, lại ngủ lâu như vậy, không đói bụng mới là lạ. Kỳ Dư cúi đầu khụ một tiếng, ta nấu hảo cơm. Đi ra ngoài ăn đi. Kỳ Dư tay nghề không thể so Nịnh manh kém, hơn nữa hắn còn chuyên chọn Nịnh manh thích thái sắc nấu, mỗi một chén đồ ăn phân lượng đều là ước chừng. Nịnh manh ăn cái bụng tròn xoe lúc sau, đối Kỳ Dư tối hôm qua thượng không biết tiết chế mà sinh ra nho nhỏ không cao hứng, nháy mắt liền xì xì bay đi. Ngày hôm qua dùng để kiểm tra đo lường tinh thần lực cấp bậc cái kia mũ giáp còn ở bàn trà trên bàn, Nịnh manh nhìn đến cái kia mũ giáp, cũng nháy mắt liền nghĩ đến chính mình kia bình dùng để đề cao tinh thần lực dược tề. Chỉ là nàng hiện tại tinh thần lực cấp bậc đã cùng Kỳ Dư giống nhau cao, kia dược tề chẳng phải là không có gì dùng. Nịnh manh đem kia bình dược tề cầm ở trong tay, thần sắc có chút buồn rầu. Này bình dược tề công năng, Nịnh manh tuy rằng phía trước liền có điều xác định, chính là rốt cuộc hiệu quả bao nhiêu, còn phải thật sự có người thực nghiệm một chút mới được. Nàng vốn là tưởng chính mình thượng, kết quả hiện tại nàng không dùng được. Nghĩ hôm nay chính mình tỉnh lại khi thân thể trạng thái, Nịnh manh dường như đã có chút minh bạch tinh thần lực cấp bậc cao chỗ tốt rồi. Tinh thần lực cao người, không chỉ có tiềm lực cao, ngay cả thân thể chất đều phải hảo rất nhiều. Nghĩ Lưu Nịnh manh phía trước bởi vì tinh thần lực cấp bậc kém, mà đã chịu những cái đó lanh trào đãi ngộ, Nịnh manh rất muốn đem loại này để cao tinh thần lực cấp bậc dược tề đại lượng sinh sản ra tới. Nói như vậy, sẽ thay đổi rất nhiều một đời người. Những cái đó tinh thần lực cấp bậc thấp người, có thể uống dược tề để cao chính mình tinh thần lực cấp bậc, không hề bị người cười nhạo, có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Cũng có thể đủ càng tốt bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Mà nếu trong quân đội quân nhân nhóm uống lên loại này dược tề nói, tác chiến lực cũng sẽ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, tác chiến năng lực đề cao, đối phó chủng tộc cũng sẽ không như vậy khó khăn. Nhưng mà tiền đề chính là, đến có một người tới cấp Nịnh manh thí dược mới được. Nịnh manh đem cái này ý tưởng cùng Kỳ Dư nói, Kỳ Dư nghe xong lúc sau gật đầu, người ta giúp ngươi tìm. Ở tuyệt vọng chung muốn trở nên cường đại người quá nhiều, cho dù có nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần cho bọn hắn chút nào ánh sáng nhạt, bọn họ cũng sẽ nắm chặt. Ăn cơm lúc sau, Kỳ Dư đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm phía sau quả nhiên đi theo một người. Người nọ tuổi không lớn, nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn mới 8-9 tuổi bộ dáng, vẫn là cái hài đồng. Trên người nàng dơ hề hề, thật dài đầu tóc thắt thành một đoàn, tựa như cái ổ gà hoa. Nàng toàn thân còn tản ra khó nghe mùi lạ, cảm giác giống như là kỳ dữ từ đống rác nhặt về tới giống nhau. Toàn thân, chỉ có nàng kia một đôi mắt lượng đến kinh người, nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, trong mắt mang theo một loại tiểu thú cảnh giác. Nịnh Manh không hỏi quá nhiều, mang theo nàng đi trong phòng tắm tắm rửa. Chung cư không có tiểu hài tử quần áo, ở nàng tắm rửa thời điểm, Nịnh Manh hỏa tốc từ trên tinh võng mua sắm mấy bộ tiểu hài tử xuyên y hề phục, vài phút lúc sau, quần áo mới đã bị đưa đến Nịnh Manh trong tay. Nịnh Manh chọn một bộ quần áo cầm đi trong phòng tắm đưa cho tiểu hài tử. Sau đó phiên phiên tủ lạnh, cấp kia tiểu hài tử nấu một chén mì trứng. Chờ kia tiểu hài tử từ trong phòng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng Nịnh Manh, còn có trên bàn cơm kia chén nóng hôi hổi mì sợi. Tiểu hài tử dường như rất đói bụng, ở nghe được Nịnh Manh nói kia chén mì là cho nàng làm lúc sau, giống như là không cảm giác được năng dường như, cầm chiếc đũa bay nhanh kích thích mì sợi, đem chúng nó hướng trong miệng tắc. Nịnh Manh có tâm ngăn cản, lại bị kia tiểu hài tử nghĩ lầm nàng muốn cướp này chén mì, ăn đến càng nóng đội. Nịnh Manh bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở ly ăn mặc xa một chút trên sofa. Bất quá, tiểu hài tử này đó hành động, cũng càng làm cho Nịnh Manh xác định, này tiểu hài tử chính là kỳ dữ từ nào đó đống rác nhặt về tới. Tiểu hài tử ăn mặt lúc sau, từ trên bàn cơm xuống dưới, đứng ở Nịnh Manh trước mặt, trong mắt đối Nịnh Manh cảnh giác cũng ít một ít. Nịnh Manh mở miệng hỏi nàng, ngươi tên là gì? Tiểu hài tử đứng ở Nịnh Manh trước mặt, một hồi lâu mới đáp, Giao Giao, ta kêu Giao Giao. Ân, Giao Giao. Nịnh Manh kêu nàng một tiếng, ngươi biết túc vị kia đại ca ca mang ngươi trở về là làm gì đó sao? Biết đến, mang ta trở về thí dược. Giao Giao ngoài dự đoán vững vàng. Bất quá Nịnh Manh cho rằng nàng không hiểu thí dược là có ý tứ gì, mở miệng đối nàng phổ cập khoa học, thí dược rất đau, hơn nữa nói không chừng ngươi còn sẽ liền mạng nhỏ cũng chưa. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Kỳ thật Nịnh Manh cố ý đem tình huống nói được nghiêm trọng một ít. Chính là dược tề lại như thế nào thất bại, nàng sẽ không trơ mắt nhìn một người sinh mệnh ở chính mình trước mặt sói mòn. Càng đừng nói, đối với kia bình đề cao tinh thần lực dược tề, Nịnh Manh có phần trăm 18-15 năm chắc. Nịnh Manh cho rằng Giao Giao sẽ dọa đến, liền tính đại nhân đối mặt loại tình huống này, cũng muốn do dự một hồi lâu. Nhưng là, đứng ở Nịnh Manh trước mặt Giao Giao, lại ở Nịnh Manh nói xong lúc sau lập tức mở miệng, ta không sợ. Tỷ tỷ, ta hôm nay đã 13 tuổi. Ta là nghe được đại ca ca nói có thể thay đổi tinh thần lực cấp bậc ta mới đến, ta không sợ chết, nếu vẫn luôn bị khi dễ không có biện pháp phản kháng, ta đây tồn tại còn không bằng đã chết. Nịnh Manh cả kinh. Đã là khiếp sợ với Giao Giao chân thật tuổi, cũng khiếp sợ với nàng nói ra nói. Ở vừa mới kỳ giữ đem nàng lánh vào cửa thời điểm, Nịnh Manh nhìn nàng kia tựa như ăn mày bộ dáng, liền biết nàng trước kia quá đến khẳng định không tốt. Chính là hiện tại xem ra, nàng trước kia hẳn là quá đến thập phần không hảo mới đúng. Bất quá, nàng cũng không có từ Giao Giao trong ánh mắt nhìn đến ác ý cùng hận ý, như thế làm Nịnh Manh muốn giúp một tay nàng. Nịnh Manh mở miệng, tinh thần lực của ngươi cấp bậc là nhiều ít. E Giao Giao nắm chặt bên cạnh người tay. Nếu không phải bởi vì nàng tinh thần lực cấp bậc quá thấp, ba ba mụ mụ liền sẽ không ở nàng 5 tuổi, có đệ đệ thời điểm đem nàng đuổi ra gia môn. Nếu không phải bởi vì nàng tinh thần lực cấp bậc quá thấp, nàng cũng sẽ không vẫn luôn bị chịu khi dễ, nếm hết các loại khổ sở. Nàng không hận đem nàng vứt bỏ ba ba mụ mụ, cũng không hận những cái đó đã từng khi dễ quá nàng người. Nhưng là nàng hận chính mình nhỏ yếu. Nàng muốn biến cường đại. Nàng khát vọng biến cường đại. Đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Còn không phải là E cấp bậc sao? Tuy rằng ta không có năm chắc đem ngươi biến thành S cấp bậc, nhưng là biến thành A vẫn là có thể thử một lần. Nịnh Manh giơ tay, ôn nhu ở Giao Giao đơn bạc nhỏ gầy trên vai vỗ vỗ. Giao Giao ngẩng đầu, nàng cảm giác nàng giống như thấy được quang. Chương 887 cấm dục thượng tướng VS xỉ giả thiên kim 27. Nịnh Manh lại một lần đầu nhập đến luyện dược phòng giữa. Nàng phía trước nghiên cứu ra tới kia bình dùng để đề cao tinh thần lực cấp bậc dược thể, Nịnh Manh cấp Giao Giao uống lên. Giao Giao tinh thần lực cấp bậc từ phía trước E biến thành C. Cái này tiến bộ làm đại gia mừng rỡ như điên. Nhưng là, muốn lại một lần làm Giao Giao tinh thần lực cấp bậc tiến bộ, vậy không thể uống phía trước dược tề, đến một lần nữa nghiên cứu ra mặt khác thăng cấp bản dược tề ra tới. Nịnh Manh hứng thú bừng bừng, một lòng đắm chìm ở luyện dược giữa. Mà kỳ dư giống như cũng rất bận, bắt đầu mấy ngày còn hảo, mỗi ngày vội đến lại vãn đều sẽ gấp trở về. Nhưng là mặt sau một đoạn thời gian, kỳ giữ 2-3 thiên hoặc là một tuần mới trở về một lần, hơn nữa mỗi một lần, đều quay lại vội vàng. Nịnh Manh bởi vì muốn nghiên cứu dược tề, cho nên không có đi theo cùng đi. Mỗi một lần kỳ giữ trở về thời điểm, Nịnh Manh đều sẽ đưa cho kỳ giữ rất nhiều dược tề, này đó dược tề đều là nàng chính mình luyện chế ra tới dược tề, dùng để cấp kỳ giữ bảo mệnh. Trong lúc này, Tân Thủy cũng liên hệ Nịnh Manh rất nhiều lần. mỗi một lần, Tân Thụy đều sẽ từ Nịnh Manh nơi này mua sắm một đống lớn dược tề, có chút là chính hắn phải dùng, có chút là hắn giúp người nhà hoặc là bằng hữu mua. Tân Thụy làm nhảm, căn bản liền không cần Nịnh Manh hỏi hắn muốn đem này đó dược tề dùng như thế nào, hắn liền toàn bộ đều cùng Nịnh Manh cấp công đạo. Bởi vì lần trước Bắc Sơn bẻ sự tình, liên minh trong khoảng thời gian này, phái ra trinh sát binh, đối Thủy Lam Tinh từng bước điều tra. Khoảng cách hiện tại không đến nửa tháng thời gian, liên minh cũng đã phát hiện chủng tộc huyệt động 8 chỗ. Cơ hồ 2-3 thiên, liền sẽ phát hiện một cái tân chủng tộc huyệt động. Hơn nữa làm người ra đầu tê dại chính là, này đó chủng tộc huyệt động, không chỉ có chiến đấu chủng tộc nhiều, ngay cả mẫu chủng cũng nhiều. Này đó chủng tộc huyệt động, giống nhau đều ở nhân loại cư trú thành thị phụ cận. Chúng nó rời xa nhân loại, chính là rồi lại lặng yên không một tiếng động ẩn nút với thành thị phụ cận dưới nền đất, không biết chúng nó rốt cuộc có tính toán gì không. Nhưng là, mặc kệ chúng nó muốn làm gì, đối với nhân loại tới nói, nhất định không phải cái gì chuyện tốt là được rồi. Nếu không phải Tấn Tùy kia một lần đánh bậy đánh bạ gặp kia một toa chủng tộc chuyển nhà, chờ này đó chủng tộc chính mình xuất hiện ở nhân loại trước mắt nói, nhiều như vậy chủng tộc cùng nhau xuất hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho liên minh con dân kinh hoàng, làm liên minh đại loạn. Cho nên, mấy ngày này phát hiện chủng tộc hoạt động cùng chủng tộc số lượng, trực tiếp khiến cho liên minh người cầm quyền độ cao coi trọng. Liên minh không chỉ có phái ra rất nhiều quân nhân đi tìm tiêu diệt này đó giấu ở chỗ tối chủng tộc, ngay cả Tấn Tùy cùng Kỳ giữ nơi đặc thù bộ đội cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí, đặc thù bộ đội nhiệm vụ so giống nhau quân đội nhiệm vụ càng trọng, càng bận rộn. Đây cũng là Kỳ giữ mấy ngày này, vội đến chân không chạm đất nguyên nhân. Ninh Manh ở biết chuyện này lúc sau, Kỳ thật rất tưởng cùng Kỳ giữ cùng đi đối mặt này đó. Nhưng là nàng biết, nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng hiện tại đi, có thể giúp được chính là Kỳ giữ cá nhân. Chính là chờ tinh thần lực dược tề thật sự hoàn toàn chế tạo sau khi thành công, nàng trợ giúp đến, sẽ là toàn bộ liên minh. Chỉ có đề cao liên minh chỉnh thể tác chiến năng lực, mới là từ căn nguyên thượng trợ giúp đến Kỳ giữ. Ninh Manh suy nghĩ cẩn thận lúc sau, đối với luyện chế dược tề sự tình liền càng vì đệ bụng. Nửa tháng lúc sau, giao giao tinh thần lực cấp bậc từ C biến thành A. Nhưng là, Ninh Manh cũng không có đem chuyện này thông báo thiên hạ, mà là làm giao giao mang theo nàng, lại từ xóm nghèo mang về tới một cái tiểu hài nhi. Lúc này đây bị mang về tới chính là một nam hài tử, tiêu gì sớm, tinh thần lực cấp bậc cùng giao giao giống nhau, là E. Mà làm Ninh Manh nhìn chúng hắn chính là, hắn có một đôi cùng giao giao giống nhau sáng ngời con người. Ninh Manh đem phía trước nghiên cứu ra tới vài loại dược tề muốn hắn ăn vào, kết quả quả nhiên không ra Ninh Manh sở liệu, phía trước đối với giao giao tới nói rất là thích hướng dược tề. Ở gì sớm trên người xuất hiện bài xích. Ninh Manh không thể không từng cái bài trừ nguyên nhân, một lần nữa nghiên cứu chế tạo thích hợp gì sớm dược tề. Bất quá, bởi vì có giao giao cái này thành công trường hợp ở phía trước, cho nên gì sớm trên người đối dược vật phát sinh bài xích vấn đề, đối với Ninh Manh mà nói, vẫn là thực hảo giải quyết. Bất quá 10 ngày tả hữu thời gian, Ninh Manh liền đem gì sớm tinh thần lực cấp bậc từ E tăng lên tới A. Ninh Manh trong lòng nói không kích động là giả, nhưng là nàng kiềm chế. Ninh Manh lại đi xóm nghèo lánh 10 cái người trở về, này 10 cái người chung có nam có nữ, có già có trẻ, ngay cả trên người tinh thần lực cấp bậc cũng không giống nhau. Bất quá, có thể ở xóm nghèo, đều là kém cỏi nhất 2 cái tinh thần lực cấp bậc. Nhưng là, ở uống lên Ninh Manh chế tạo ra tới dược tê lúc sau, những người này tinh thần lực cấp bậc, có 8 biến thành A, mặt khác 2 cái biến thành B. Biến thành B kia 2 vị, đã 160 hơn tuổi, xem như tuổi hạc nhân sĩ. Rốt cuộc tuổi lớn, thân thể hấp thu lực không bằng người trẻ tuổi hảo, cho nên dược hiệu không có ở 2 người trên người phát huy đến mức tận cùng. Bất quá, này cũng đã thực làm người cao hứng. Chương 888 cấm dục thượng tướng VS sĩ giả thiên kim 28. Ninh Manh trước tiên liền muốn đem tin tức tốt này cùng Kỳ Dữ chia sẻ. Bất quá, nàng gọi Kỳ Dữ thông tin, lại phát hiện liên hệ không thượng Kỳ Dữ. Ninh Manh cũng không có kinh hoàng, chỉ là yên lặng đem thông tin cắt đứt. Kỳ Dữ khoảng thời gian trước cùng nàng nói, hắn có đôi khi làm nhiệm vụ sẽ đi một ít hẻo lánh địa phương, khả năng liên hệ không thượng. Hơn nữa, Ninh Manh cũng không có từ nàng cùng Kỳ Dữ khế ước cảm ứng cảm giác được Kỳ Dữ sẽ ra chuyện dấu hiệu, cho nên rất là yên tâm. Ninh Manh đã có 10 ngày qua không có khai thông tin công năng. Vì có thể làm chính mình chuyên tâm nghiên cứu, ở luyện dược trong phòng thời điểm, nàng đều là đem quăng nào thông tin công năng cấp đóng cửa, hơn một tuần hoặc là nửa tháng sẽ mở ra xem một lần. Phía trước Tấn Tùy ở Ninh Manh nơi này hạ đơn dược tề thời điểm, toàn bộ đều là tin nhắn nhắn lại, sau đó chờ Ninh Manh có thời gian thấy được lúc sau, mới động thủ chế tác dược tề, sau đó chuyển phát nhanh gửi qua đi cho hắn. Hiện tại, Ninh Manh vừa mở ra thông tin công năng lúc sau, ở nàng nhắn lại dương, vài điều chưa đọc tin tức lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Lưu Ninh Manh những cái đó bằng hữu, ở Lưu Nịnh Manh bị đuổi ra Lưu gia thời điểm, liền chặt đứt cái sạch sẽ. Hiện tại còn liên hệ Nịnh Manh, chính là Tấn Tùy. Phía trước mỗi một lần Nịnh Manh mở ra tin tức dương, bên trong hồi hồi đều là Tấn Tùy phát tới tin tức. Chính là lúc này đây, ở này đó tin tức, trừ bỏ Tấn Tùy ở ngoài, còn có một cái cư nhiên là Trương Minh phát lại đây. Nịnh Manh nhìn đến Trương Minh tên, trong đầu nhớ tới chính là thượng một lần nàng ở dược tề hiệp hội điển kia Trương biểu. Kết quả quả nhiên, ở Nịnh Manh cỡ lại mở cái kia tin tức thời điểm, phát hiện Trương Minh quả nhiên nói chính là lần trước kia sự kiện nhi. Nịnh Manh lần trước kia Trương bảng biểu, là Trương Minh dùng chính mình danh nghĩa giao đi lên. Cho nên liên minh tương quan nhân viên cũng sẽ ở kiểm tra đo lường lúc sau trước tiên, liên hệ Trương Minh. Trương Minh cũng không biết Nịnh Manh đang bế quan luyện dược, hắn đánh Nịnh Manh thông tin rất nhiều lần, mỗi lần đều đánh không thông lúc sau, hắn mới lựa chọn nhắn lại. Trương Minh đầu tiên là thăm hỏi một chút Nịnh Manh gần nhất tình huống, hỏi nàng có phải hay không ở vội vàng nghiên cứu chế tạo tân dược tề. Sau đó, Trương Minh liền cùng Nịnh Manh nói liên minh đã hồi phục tin tức. Liên minh đã tan thành Nịnh Manh chế tạo ra tới hai loại dược tề, thậm chí còn ở dò hỏi Nịnh Manh khi nào có thời gian, bọn họ sẽ phái nhân viên công tác tới cửa bái phỏng, thương lượng hợp đồng, độc quyền từ từ hết thẻ công việc. Liên tính Trương Minh không ở trước mắt, chính là từ này thật dài tin ngắn, Nịnh Manh có thể thấy được Trương Minh lúc ấy phát này tin ngắn kích động. Nịnh Manh châm trước một chút, sau đó hồi phục Trương Minh. Hồi phục xong Trương Minh tin ngắn lúc sau, Nịnh Manh lại đi xem Tấn Tùy. Tấn Tùy phát lại đây tin ngắn có 7-8 điều nhiều. Hơn nữa này đó tin ngắn phát lại đây thời gian đều không phải cùng một ngày, hình như là hắn đột nhiên nhớ tới, liền đã phát một cái lại đây. Hơn nữa kỳ thật Tấn Tùy phát lại đây này đó tin ngắn, cũng không có cái gì đại sự, đại bộ phận đều là cùng Nịnh Manh nói một ít hắn cùng Kỳ giữ cùng nhau ở bên ngoài ra nhiệm vụ khi phát sinh sự tình. Có thể nói, Tấn Tùy chính là tới tìm Nịnh Manh cáo trạng. Bởi vì Kỳ giữ lãnh đãi, áp bức hắn. Tấn Tùy ở Kỳ giữ chỗ đó đã chịu ngược đãi lúc sau, liền phát tin ngắn cấp Nịnh Manh cáo trạng. Liên tính Nịnh Manh không thể lập tức hồi phục hắn, hắn cũng nhạc không mệt mỏi. Chỉ có cuối cùng một cái tin ngắn có một ít không giống nhau, cuối cùng cái kia tin ngắn thực đoạn, Tấn Tùy nói hắn cùng Kỳ Dự muốn đi một cái trong vực sâu điều tra, khả năng vài thiên đều sẽ không cấp Nịnh Manh phát tin ngắn. Mà Nịnh Manh dư quang đảo qua, cuối cùng một cái tin ngắn phát lại đây thời gian, là 3 ngày phía trước. Nịnh Manh vừa mới đánh Kỳ Dự thông tin, là đánh không thông, kia nói vậy Tấn Tùy cũng là giống nhau. Nịnh Manh hồi phục Tấn Tùy một cái chính mình đã nghiên cứu chế tạo dược tề thành công tin tức, còn làm Tấn Tùy từ trong vực sâu ra tới lúc sau liên hệ nàng một chút, nàng muốn tặng cho Tấn Tùy một kinh hỉ. Hồi phục xong lúc sau, Nịnh Manh không có việc gì để làm, nghĩ chính mình nhiều như vậy thiên đại ở luyện dược trong phòng không có chú ý quá bên ngoài sự tình, liền mở ra tinh võng nhìn nhìn. Thời đại này tinh võng, liền tương đương với phía trước những cái đó hiện đại vị diện thời điểm với bù, tệ bạ, diễn đàn. Bất quá lúc này đã không có ác, tinh võng công năng cường đại. Hội tụ sở hữu các công năng. Phàm là mặt khác có được công năng, tinh võng đều có. Nịnh Manh xoát xoát, đột nhiên một chương nhân vật cao thanh ảnh chụp ánh vào trước mắt. Đương nhiên, nếu chỉ là một chương nhân vật chiếu nói, cũng sẽ không làm Nịnh Manh nhìn với con mắt khác. Mà là bởi vì này bức ảnh người, cư nhiên là thời Lộ Nguyệt. Tuy rằng ảnh chụp người hóa nung trang, vô cùng mỹ lệ kinh diễm, nhưng Nịnh Manh vẫn là ở nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng. Nịnh Manh cúi đầu nhìn từng cái mặt tự thuật. Hoa đán nổi tiếng thời Lộ Nguyệt kinh hiện Quảng An sân bay, vô số fans chạy đến tiếp cơ. Nịnh Manh giơ tay hoạt động một chút hình ảnh, tại đây chương hình ảnh mặt sau còn có vài chương đồ, đều là phóng viên ở hiện trường quay chụp đến. Ảnh chụp thời Lộ Nguyệt, ngũ quan tinh xảo lại mỹ lệ, trên mặt mang cười, cảm giác ôn nhu hào phóng, cùng Nịnh Manh ngày đó ở dược tề hiệp hội, nhìn đến cái kia hùng hổ dọa người lại cao ngạo lạnh nhạt thời Lộ Nguyệt hoàn toàn bất đồng. Nịnh Manh đột nhiên nhớ tới, ở Lưu Nịnh Manh trong trí nhớ, thời Lộ Nguyệt cũng là vào giới giải trí. Hơn nữa ở Lưu, Phong hai nhà hộ giá hộ tông dưới, thời Lộ Nguyệt ở giới giải trí hôn đến còn rất hỏa. Nịnh Manh tìm tòi một chút thời Lộ Nguyệt tên, lục soát ra tới toàn bộ đều là về thời Lộ Nguyệt đưa tin, còn có một cái thời Lộ Nguyệt phía chính phủ chứng thực tài khoản. Nịnh Manh điểm tiến thời Lộ Nguyệt phía chính phủ chứng thực tài khoản xem xét. Thời Lộ Nguyệt hiện tại xuất đạo bất quá ngắn ngủn 2 tháng, chính là chú ý nàng fans lại cao tới mấy trăm vạn. Hơn nữa, thời Lộ Nguyệt thượng một lần ở trên tinh vong út ảnh selfie là đêm qua. Ngắn ngủn nửa ngày, ở nàng tự chụp chiếu hạ, bình luận số cao tới gần vạn điều. Như vậy cao lưu lượng, đừng nói là một tân nhân, liền tính là ở giới giải trí có chút tư lịch minh tinh, cũng không có nhiều ít có thể có lớn như vậy nhiệt độ. Nịnh Manh lui ra ngoài, nhìn nhìn những phóng viên này đối thời Lộ Nguyệt đưa tin, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thời Lộ Nguyệt đi nhân thiết là thiện lương hảo môn đại tiểu thư nhân thiết. Thời Lộ Nguyệt là trực tiếp ở phong gia tập đoàn danh nghĩa giải trí trong công ty xuất đạo, nàng không có mở họp báo. Cũng không có chạy đoàn phim, càng không có tuyên bố tân ca, mà là đi tham gia một cái phát sóng trực tiếp game show. Cái này phát sóng trực tiếp game show nói cũng không phải mặt khác, phát sóng trực tiếp vai chính cũng chỉ có một cái, Thời Lộ Nguyệt. Tiết mục nội dung chính là phát sóng trực tiếp Thời Lộ Nguyệt đi hẻo lánh bẩn cùng địa phương khảo sát, sau đó cấp địa phương dân chúng tu lộ, làm xây dựng. Mà tu lộ làm xây dựng tiền, trừ bỏ tài trợ thương hội gánh vác một bộ phận nhỏ ở ngoài, còn lại kim ngạch toàn bộ từ Lưu ra bổ khuyết. Cái này phát sóng trực tiếp nội dung vừa ra tới thời điểm, liền rước lấy quảng đại các vong hưu rất lớn phê bình. Có các vong hưu duy trì Thời Lộ Nguyệt, nhưng là càng nhiều các vong hưu lại cho rằng, Thời Lộ Nguyệt phải làm từ thiện không thành vấn đề, nhưng là không nên như vậy cao điệu làm từ thiện, quả thực giống như là làm ra tới cấp mọi người xem giống nhau, một chút đều không có thành tâm. Chương 889 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 29. Mặc kệ trên tinh võng như thế nào ồn ào huyên náo, đem Thời Lộ Nguyệt làm thấp đi đến như thế nào thấp, không hề nghi ngờ chính là, Thời Lộ Nguyệt mang theo nàng cái này phát sóng trực tiếp tiết mục, cùng nhau phát hỏa. Càng nhiều các võng hữu thấy được cái này phát sóng trực tiếp tiết mục. Hơn nữa, theo Thời Lộ Nguyệt từ thiện sự nghiệp tiến triển, một bút lại một bút con số thiên văn xuất hiện ở các đại các võng hữu trước mặt. Mặc kệ là tu lộ, vẫn là xây dựng trường học dân trạch, đều là thực tiêu tiền sự tình. Hơn nữa Thời Lộ Nguyệt đối đại gia cũng một chút đều không có che giấu, trực tiếp đem này đó mức cho hấp thụ ánh sáng ở đại gia trước mặt. Chỉ là tu sửa một khu nhà trường học, tiêu phí rớt, có thể là người thường cả đời đều kiếm không đến tiền tài. Chính là Thời Lộ Nguyệt lại mắt cũng không chớp, ký tên đóng dấu. Rất nhiều vong hữu đều bị Thời Lộ Nguyệt cái này hành động cấp gom fan. Đặc biệt là rất nhiều người đều đã đào ra Thời Lộ Nguyệt thân phận, đúng là lưu gia từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, khoảng thời gian trước mới mất mà tìm lại lưu gia thiên kim. Các nhà truyền thông lớn sôi nổi gửi bản thảo đi, nói Thời Lộ Nguyệt có một viên ấm áp tình yêu. Bởi vì khi còn nhỏ trải qua tao ngộ thê thảm, cho nên hiện tại có điều kiện có năng lực lúc sau, mới có thể như vậy liều mạng làm từ thiện tình yêu sự nghiệp. Không thể không nói, Thời Lộ Nguyệt trải qua cùng hành động, thật sự thực dễ dàng làm người vòng phấn. Đặc biệt là ở phỏng vấn thời điểm, đối mặt phóng viên, đối mặt rất nhiều trên tinh vong vong hữu, Thời Lộ Nguyệt càng là trắng ra nói ra chính mình dã tâm, kỳ thật rất nhiều người ta nói không sai. Ta làm cái này phát sóng trực tiếp, chính là cố ý cho người ta xem, ta muốn nhân khí, ta tưởng tiến quân giới giải trí, ta tưởng hồng. Bởi vì lưu ra tiền tài luôn có dùng hết một ngày, ta muốn chính mình có thể kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn, mới có thể càng tốt trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Duy trì ta người, ta cảm tạ. Không duy trì ta người, thỉnh tùy ý. Kia đoạn thời gian, tinh võng mục giải trí cơ hồ bị Thời Lộ Nguyệt này đoạn lời nói sợp em. Mà Thời Lộ Nguyệt cũng chính thức tiến quân giới giải trí. Bởi vì nàng ở trên mạng nhiệt độ, hơn nữa thân phận của nàng địa vị không thấp, rất nhiều hợp tác thương đều sôi nổi tìm tới môn. Trong khoảng thời gian này, Thời Lộ Nguyệt tỷ lệ lộ diện rất cao, hơn nữa từ thiện phát sóng trực tiếp cũng vẫn luôn đều không có đỉnh, thậm chí còn có càng làm càng lớn xu thế. Cho nên, ở Nịnh Manh đãi ở luyện dược trong phòng nghiên cứu dược tề này 2 tháng, Thời Lộ Nguyệt đã trở thành giới giải trí đương hồng tiểu hoa đán, càng có vong hữu được xưng nàng vì chính năng lượng nữ thần. Dù sao không hề nghi ngờ chính là Thời Lộ Nguyệt đã phát hỏa. Nịnh Manh nhìn đưa tin thượng những cái đó về Thời Lộ Nguyệt sắp tới làm từ thiện, còn có quyên tặng đi ra ngoài kim ngạch, nếu không phải bởi vì nàng khắc sâu biết Thời Lộ Nguyệt là người, còn có nàng đối lưu Nịnh Manh đã làm sự tình, ngay cả Nịnh Manh nói không chừng cũng sẽ bị Thời Lộ Nguyệt cấp vòng phấn. Cũng không biết, Thời Lộ Nguyệt tiêu phí lớn như vậy tinh lực cùng tài lực, tiến vào giới giải trí mục đích là cái gì? Giống như không phải vì diễn kịch, cũng giống như không phải vì tiền. Nịnh Manh không nghĩ ra cũng liền không suy nghĩ. Chỉ là lại đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hơn nữa, nhìn trên tinh vong Thời Lộ Nguyệt ảnh chụp, Nịnh Manh cũng nghĩ đến muốn hay không hồi lưu ra nhìn xem. Tới vị diện này lâu như vậy, cũng nên bắt đầu làm nhiệm vụ. Nịnh Manh từ liên hệ người chung tìm được Lưu phụ Lưu mẫu liên hệ phương thức, tuy rằng bị đuổi ra gia môn, chính là Lưu Nịnh Manh cũng không có đem hai người liên hệ phương thức cấp xóa rớt. Trước kia những cái đó bằng hữu liên hệ phương thức, ở các nàng một đám gọi điện thoại lại đây chúc mừng hoặc là nói móc châm chọc thời điểm, Lưu Nịnh Manh liền đem các nàng liên hệ phương thức cấp xóa. Nhưng là Lưu phụ Lưu mẫu lại không có xóa, không chỉ có không có xóa, Lưu Nịnh Manh còn cấp hai người bỏ thêm một cái tinh tiêu. Có thể thấy được nàng đối Lưu phụ Lưu mẫu, vẫn là có cảm tình. Chỉ là đem nàng đuổi ra Lưu ra lúc sau, thẳng đến nàng chết, Lưu phụ Lưu mẫu cũng không có liên hệ quá Lưu Nịnh Manh một lần. Nịnh Manh ngón tay hoạt động một chút, suy xét muốn hay không cấp Lưu mẫu bắt cái thông tin tới cửa bái phòng một chút thời điểm. Một cái khác thông tin nhưng thật ra trước cắm vào tiến vào. Là Trương Minh đánh lại đây, hẳn là thấy được Nịnh Manh hồi phục hắn tin tức. Nịnh Manh chuyển được, Trương Viện Trưởng. Trương Viện Trưởng ở trên màn hình đối với Nịnh Manh thổi dâu trừng mắt, ai nha? Ngươi cái nha đầu, nhưng xem như có thể liên hệ thượng. Ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này có điểm vội, liền đem thông tin cấp đóng. Nịnh manh nhấp môi. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Minh lập tức xua tay, hắn lại không phải thật sự sinh khí, chỉ là ở biết tin tức tốt này thời điểm, hắn tâm tình kích động, trước tiên liền tưởng nói cho Nịnh manh, kết quả nhưng vẫn tìm không thấy Nịnh manh. Nếu không phải không biết Nịnh manh gia đình địa chỉ, bằng không hắn đã sớm tới cửa đổ người. Trương Minh lần thứ hai mở miệng, vậy ngươi đỉnh đầu thượng sự tình vội xong rồi sao? Khi nào có thời gian? Liên minh viện nghiên cứu bên kia người đều liên hệ ta rất nhiều lần. Ta hiện tại liền có thời gian, qua đi ngươi nơi đó sao? Nịnh manh mở miệng hỏi. Trương Minh nguyên bản tưởng nói trực tiếp ở Nịnh manh trong nhà liền có thể. Chính là nghĩ Nịnh manh lần trước nói nàng không cha không mẹ vô lao sư tình huống, nguyên bản muốn nói ở hết hầu trô đánh cái chuyển nhi, chờ nói ra lúc sau, lời nói ý tứ nháy mắt liền thay đổi, kia hành, ngươi tới ta nơi này đi. Vừa vặn ta cũng có thể giúp ngươi nhìn xem hợp đồng. Tốt, ta hiện tại liền đi. Nịnh manh gật đầu. Trương Minh kết thúc cùng Nịnh manh thông tin lúc sau, lập tức lại bắt thông liên minh viện nghiên cứu nhân viên công tác thông tin, cùng bọn họ nói một chút Nịnh manh đợi lát nữa liền tới dược tề hiệp hội, làm cho bọn họ cũng lại đây một chuyến sự tình. Trương Minh cũng không sợ viện nghiên cứu người bất quá tới, bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại lại đây dò hỏi Nịnh manh tin tức. Quả nhiên, ở Trương Minh nói xong lúc sau, đối phương lập tức liền tỏ vẻ, bọn họ lập tức ra cửa, đi trước dược tề hiệp hội. Trước lạ sau quen. Càng đừng nói này đã là Nịnh manh lần thứ ba tới dược tề hiệp hội. Lần trước tiếp đãi Nịnh manh cùng Kỳ Dư Trình Tang sớm đứng ở dược tề hiệp hội trước đại môn, hắn còn nhớ rõ Nịnh manh bộ dáng, vừa thấy đến Nịnh manh liền cao hứng đón đi lên. Trình Tang mang theo Nịnh manh đi Trương Minh văn phòng. Trương Minh nhìn đến Nịnh manh lúc sau, làm nàng trước ngồi, cũng cùng nàng nói một chút viện nghiên cứu bên kia người thực mau liền sẽ lại đây sự tình. Nịnh manh nghe vậy gật gật đầu, nàng không gấp, cho nên cũng không sốt ruột. Nhưng là Nịnh manh cấp, viện nghiên cứu người lại sợ nàng chờ đến không kiên nhẫn chạy. Cho nên, cơ hồ là ở treo Trương Minh thông tin lúc sau, bọn họ liền lấy thật sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu, vội vã chạy tới dược tề hiệp hội. Viện nghiên cứu phái tới người có hai cái đều là thân xuyên màu đen sọc tây trang, thân hình cao cao gầy gầy, bộ dáng thanh tuyển, thoạt nhìn rất là văn nhã nam nhân. Này hai cái nam nhân một cái kêu Phương Ngẩn, một cái kêu Thư Dương. Hai người đi vào Trương Minh văn phòng, ở nhìn đến Nịnh manh tuổi trẻ tính trẻ con bộ dáng khi, hai người đáy mắt đều xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới có thể nghiên cứu chế tạo ra kia hai bình đỉnh cấp dược tề, hơn nữa không ràng buộc đem hai loại dược tề phối phương và chế tác phương pháp quyên tặng ra tới người, cư nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ. Chương 890 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 30. Trương Minh cùng Nịnh manh cũng coi như có rất nhiều lần tiếp xúc, tuy rằng vài lần tiếp xúc thời gian đều thực đoạn, chính là cũng không gây trở ngại hắn đối Nịnh manh hiểu biết. Trương Minh có thể cảm giác được, Nịnh manh là một cái không quá am hiểu giao tế người. Hoặc là nói, nàng giống như đối những người này tế quan hệ cũng không cảm thấy hứng thú. Nô, đối vinh quang thêm thân, nổi danh vạn dặm loại chuyện này, cũng không có hứng thú. Cho nên Trương Minh quyết định tốc chiến tốc thắng. Ở Phương Ngẩn cùng Thư Dương tiến vào, mọi người đều lẫn nhau nhận thức lúc sau, Trương Minh liền trực tiếp tiến vào chủ động, Phương tiến sĩ, về dược tề phối phương và chế tác phương pháp tư liệu, các ngươi mang đến đi. Đã mang đến, các ngươi có thể xem một chút. Phương Ngẩn nói, lập tức mở ra chính mình tùy thân mang theo văn kiện bao, đem sớm đã chuẩn bị tốt tư liệu cùng hợp đồng đem ra, đưa cho Trương tiến sĩ cùng Nịnh manh hai người, cái này là chúng ta đã đóng dấu tốt, các ngươi có thể xem một chút. Nịnh manh tiếp nhận tới, túi đầu lật xem một chút. Nàng trước vị diện giúp đỡ Kỳ giữ nhìn rất nhiều hợp đồng, cho nên xem hợp đồng loại sự tình này, đối với Nịnh manh tới nói một bữa ăn sáng. Thậm chí, Nịnh manh xem đến so Trương Minh đều phải mau một ít. Khả năng Nịnh manh chính mình cũng không biết, nàng tiếp nhận kia hợp đồng khi, sau đó mở ra hợp đồng lật xem thời điểm, động tác là cỡ nào thông thuận thả tự nhiên. Phương Ngẩn cùng Thư Dương hai người đều bị Nịnh manh kia quen thuộc động tác cấp kinh tới rồi. Hơn nữa đang xem Nịnh manh cúi đầu xem hợp đồng bộ dáng, tuy rằng nàng phiên trang tốc độ thực mau, nhưng là lại sẽ không cho người ta một loại nàng ở tùy ý nhìn nhìn cảm giác, ngược lại mọi người đều có thể cảm nhận được trên người nàng kia nghiêm túc chuyên chú kính nhi. Nàng là thật sự xem hiểu bên trong nội dung. Phương Ngẩn cùng Thư Dương vừa mới ở nhìn đến Nịnh manh thời điểm, nguyên bản còn tưởng rằng muốn nói tỉ mỉ hợp đồng nội dung, hiện tại xem ra là bọn họ ý tưởng quá hẹp hòi. Kỳ thật đừng nói Phương Ngẩn cùng Thư Dương, ngay cả Trương Minh đều có chút kinh ngạc, nhưng là muốn Nịnh manh vốn là bất đồng với người bình thường, cho nên thực mau liền bình thường trở lại. Có thể, không thành vấn đề. Nịnh manh xem sau khi xong, mở miệng ra tiếng, sau đó đem trên bàn bút lấy lại đây, hiển nhiên là tính toán trực tiếp ký tên. Nhưng là, ở ngòi bút liền phải điểm đi xuống thời điểm, Nịnh manh động tác một đốn, đột nhiên ngẩng đầu, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi nói. Phương Ngẩn cùng Thư Dương nhìn Nịnh Manh, đều có chút khẩn trương. Nịnh Manh nói, này hai loại dược tề nghiên cứu phát minh ra tới tin tức, sẽ công chi hậu thế đi. Đúng vậy. Nịnh Manh vấn đề, làm Thư Dương tự cho là chính mình giới tới rồi nào đó điểm, thao thao bất tuyệt mở miệng, này hai loại dược tề phát minh, tuyệt đối là một kiện vĩ sự. Cũng là một kiện đáng giá cử quốc trên dưới chúc mừng sự tình. Đến lúc đó, không chỉ có truyền thông sẽ đưa tin cái này tin vui, liên minh bộ môn liên quan càng là sẽ khắp trốn mừng vui, đem chuyện này khuếch phát ra đi, toàn bộ liên minh bá tánh đều sẽ biết tên của ngươi. Nịnh Manh lắc đầu, ta muốn nói chính là cái này, đưa tin dược tề có thể, nhưng là ta không hy vọng tên của ta xuất hiện ở mặt trên, ta yêu cầu liên minh đối ta sở hữu tin tức tiến hành bảo mật. Phương Ngẩn Thư Dương Trương Minh, o. Ba người vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Không có người không nghĩ nổi danh vạn dặm, tựa như cổ đại không có hoàng đế cùng thần tử không nghĩ vang danh thiên sử giống nhau. Hơn nữa, Nịnh Manh nghiên cứu chế tạo ra này hai loại dược tề, đại đại thúc đẩy dược tề ngành sản xuất tiến bộ, liền tính đem Nịnh Manh tên viết tiến dược tề sách giáo khoa cũng là rất có khả năng. Nhưng mà lớn như vậy tốt một cái nổi danh cơ hội, Nịnh Manh cư nhiên đẩy ra. Không vì tiền, không vì danh. Này một cái trước mắt, Phương Ngẩn ba người đều đối Nịnh Manh bội phục sát đất. Đổi làm là bọn họ nhất định vô pháp cự tuyệt danh lợi dụ hoặc. Có thể. Yêu cầu chúng ta đem yêu cầu này thêm ở hợp đồng sao? Phương Ngẩn mở miệng. Nếu Nịnh Manh có cái gì mặt khác yêu cầu, bọn họ khả năng còn muốn cùng viện nghiên cứu người thương lượng một chút, chính là yêu cầu này, căn bản là không phải chuyện này. Không cần. Miệng hiệp nghị cũng đúng. Nịnh Manh nói, trực tiếp hạ bút, ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Trương Minh cũng xem xong rồi, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, cho nên cũng đem chính mình trong tay bản hợp đồng kia đưa cho Nịnh Manh. Nịnh Manh tiếp nhận, giống bay phượng múa ký xuống tên của mình. Trên hợp đồng đã sớm bị ấn trương, chỉ chờ Nịnh Manh ký xuống lúc sau, hợp đồng lập tức có hiệu lực. Nịnh Manh từ trong túi móc ra một trương giấy đặt ở trên bàn, đó là hai loại dược tề phối phương cùng luyện chế dược tề phương pháp. Phương Ngẩn cùng Thư Dương bắt được lúc sau, hai người nhìn, sau đó đôi Trương Minh nói, chúng ta có thể mượn ngài nơi này thiết bị cùng dược liệu, thí luyện một chút sao? Có thể. Trương Minh lập tức mang theo Phương Ngẩn, Thư Dương còn có Nịnh Manh đi luyện dược phòng. Cùng thượng một lần Nịnh Manh kỳ giữ đi tìm hắn cái kia đại hình luyện dược phòng không giống nhau, đây là cái loại nhỏ luyện dược phòng, hơn nữa bên trong không có một bóng người. Trong phòng thiết bị cùng dược liệu đều là đầy đủ hết, Phương Ngẩn cùng Thư Dương hai người đều là dược tề sư. Lập tức liền xuống tay chiếu Nịnh Manh phối phương thượng phương pháp luyện chế lên. Này hai loại dược tề sở yêu cầu thời gian đều không dài, 20 phút tả hữu thời gian, hai quản dược tề đều ra lò. Hơn nữa, dùng máy móc một kiểm tra đo lường, thuần tịnh độ 88. Tuy rằng cái này thuần tịnh độ so ra kém Nịnh Manh luyện chế ra tới kia hai bình dược tề thuần tịnh độ, chính là Phương Ngẩn cùng Thư Dương hai người cũng đã thực kinh hỉ, ngay cả bàng quan Trương Minh cũng thực kích động. Phương Ngẩn cùng Thư Dương muốn lập tức trở về viện nghiên cứu, hai người đi phía trước. Đưa cho Nịnh Manh một cái thật dày phong thư. Nịnh Manh nguyên bản không nghĩ tiếp, chính là hai người bọn họ nói đây là viện nghiên cứu cấp, hơn nữa Trương Minh cũng ý bảo Nịnh Manh cầm, cho nên Nịnh Manh liền tiếp nhận tới. Phương Ngẩn cùng Thư Dương hai người thực mau rời đi dược tề hiệp hội, Nịnh Manh còn nghĩ đi lưu ra một chuyến, cho nên cũng đưa ra cáo tử. Bất quá, ở trước khi đi, Nịnh Manh đưa cho Trương Minh một quyển bút ký. Này buồn bút ký là Nịnh Manh tùy tay chi tác, là nàng ban đầu đi vào thế giới này mấy ngày nay. Đang xem một ít này đó thế giới về dược tề một ít thư tịch lúc sau, đột nhiên được đến ý tưởng. Cũng có một ít là trong khoảng thời gian này Nịnh Manh ở luyện dược trong phòng làm thực nghiệm thời điểm, được đến một ít lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm. Có thể nói thập phần chân quý. Trương Minh tiếp nhận đi nhìn thoáng qua lúc sau, thần sắc biến đổi, lập tức liền phải đem bút ký đệ còn cấp Nịnh Manh, bất quá Nịnh Manh tịch thu, mà là nói, ngươi thu đi, cái này với ta mà nói không phải đặc biệt quan trọng đồ vật, hơn nữa ta lưu trữ cũng không có gì tác dụng. Nên nhớ kỹ đồ vật, Nịnh Manh đều đã đem chúng nó chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu. Trương Minh thấy Nịnh Manh trên mặt thần sắc cũng không làm bộ, mới thật cẩn thận đem vợ thu trở về, nhưng là trong lòng đối với Nịnh Manh cảm kích chi tình, lại như thế nào cũng bình ổn không được. Nịnh Manh rời đi dược tề hiệp hội lúc sau, liền trực tiếp đi Lưu gia. Không có nàng không có đi qua, chính là có Lưu Nịnh Manh ký ức ở, muốn tìm được Lưu gia vị trí cũng không khó. Lưu gia ở tại Tây Giao Phồn Hoa khu, có được đơn độc một tòa phục thức biệt thự. Còn có một cái rất lớn tiền viện, cao cao tường vây đem biệt thự cùng sân vây quanh lên, Nịnh Manh ở tường vây ngoài cửa lớn dừng lại. Chương 891 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 31. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, hơn nữa dân cư số lượng thưa thớt, công nghệ cao thay thế nhân công, hiện tại đã không có bảo an, chỉ có người máy quản gia. Nịnh Manh ngừng ở ngoài cửa lớn thời điểm, Lưu ra máy móc người trông cửa tức khắc đi ra, dò hỏi Nịnh Manh tên họ, còn có nàng tìm ai. Người máy không có ký ức, nhưng là chủ nhân có thể cho nó đưa vào tin tức. Trước kia vẫn là Lưu ra một phần từ khi, người máy quản gia có Lưu Nịnh Manh tin tức, cho nên Lưu Nịnh Manh ra ra vào vào, trước nay liền không có bị người máy quản gia ngăn trở quá. Chính là hiện tại, Lưu ra đem Lưu Nịnh Manh tin tức từ người máy quản gia trên người xóa rớt. Cho nên hiện tại người máy quản gia đem Nịnh Manh đương người xa lạ đối đãi. Ta là Lưu Nịnh Manh, tiến đến bãi phòng này bộ biệt thự chủ nhân. Nịnh Manh mở miệng. Tốt, đã thông chi chủ nhân, thỉnh chờ một lát. Đứng ở Nịnh Manh trước mặt người máy quản gia trong thân thể phát ra không hề phập phồng máy móc thanh. Lưu ra biệt thự, Tôn Nên Nguyệt đang ngồi ở trên sofa uống trà, thần sắc nhàn nhã thích ý. Thời Lộ Nguyệt liền ngồi ở Tôn Nên Nguyệt bên người, bồi nàng cùng nhau hưởng dụng biệt thự buổi chiều trà. Hai người quang não đột nhiên tích tích một tiếng đồng thời vang lên, mặc kệ là Tôn Nên Nguyệt vẫn là Thời Lộ Nguyệt, hai người đều thấy được người máy quản gia chia các nàng tin tức. Lưu Nịnh Manh. Tôn Nên Nguyệt trước hết mở miệng, nàng nhìn đến tên này thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt thần sắc tức khắc nhiễm một tia chán ghét, nàng tới làm cái gì? Không thấy. Mẹ, đừng nóng nội a. Thời Lộ Nguyệt vội vàng ngăn cản, mở miệng nói, dù sao cũng là ở chỗ này lớn lên, nàng hẳn là tưởng ngươi cùng ba ba. Cho nên mới trở về nhìn xem. Ngươi làm nàng vào đi. Tôn Nên Nguyệt như cũ cau mày, có cái gì hảo thấy? Nàng tinh thần lực kém, lại không hề sở trường, phía trước ở nhà thời điểm liền cái gì đều sẽ không làm, hiện tại một người ở bên ngoài chỉ sợ là ngao không nổi nữa, muốn Lưu ra che chở mới đến. Mẹ, đừng nói như vậy, chúng ta liền trông thấy đi, nàng nếu là thật sự quá đến không tốt, chúng ta giúp đỡ một chút cũng là hẳn là. Thời Lộ Nguyệt mở miệng nói. Thời Lộ Nguyệt đều như vậy mở miệng. Tôn Nên Nguyệt vẫn luôn cắn không thấy cũng không tốt, không đến mức vì một cái Lưu Nịnh Manh bị thương nàng cùng Thời Lộ Nguyệt này đó thời gian thật vất vả bồi dưỡng lên mẹ con cảm tình. Tôn Nên Nguyệt nói, vậy được rồi, khiến cho nàng tiến vào ngồi ngồi, bất quá nàng đợi lát nữa nếu là có gấp cái gì đều giúp Nguyệt Nguyệt ngươi không thể đáp ứng, cũng không thể làm nàng ngủ lại. Ta đã biết, cảm ơn mẹ. Thời Lộ Nguyệt tức khắc liền cười, nhưng là đáy mắt lại xẹt qua một mạt tán quang. Từ lần đó ở Dược Tề Hiệp hội thấy Nịnh Manh một lần. Hơn nữa lại từ nam nhân kia trong miệng biết kỳ giữ thân phận cũng không thể trêu chọc lúc sau, Thời Lộ Nguyệt liền không có phái người đi tìm Nịnh Manh rơi xuống. Dù sao phái cũng là tìm không thấy. Hơn nữa Thời Lộ Nguyệt này 2 tháng cũng rất bận, vội vàng làm từ thiện phát sóng trực tiếp, vội vàng tham dự các loại hoạt động thương diễn, còn vội vàng làm chuyện khác, cũng chưa không tới tưởng Nịnh Manh. Nguyên bản chiều nay, Thời Lộ Nguyệt cũng là có mặt khác căn bài, nhưng là Tôn Nên Nguyệt nói các nàng mẹ con hai cái đã lâu đều không có làm ở bên nhau uống xong ngọ trà. Cho nên Thời Lộ Nguyệt mới đẩy rất nguyên bản kế hoạch sự tình, bồi Tôn Nên Nguyệt ở biệt thự uống xong ngọ trà. Nhưng mà giống như, uống ra một kinh hỉ. Đứng ở Lưu ra cổng lớn Nịnh Manh cũng không biết Thời Lộ Nguyệt cũng ở bên trong, ở được đến người máy quản gia hồi phục lúc sau, người máy quản gia phía sau đại môn tự động mở ra, Nịnh Manh cất bước đi vào. Lưu ra biệt thự đối với Nịnh Manh mà nói, quả thực là xa lạ lại quen thuộc. Liên tính nàng trong đầu về Lưu ra biệt thự ký ức lại như thế nào nhiều, chính là đối với nàng mà nói. Vẫn là lần đầu tiên tới. Nịnh Manh dọc theo đường nhỏ đi vào đi, đứng ở ngoài cửa lớn, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa uống trà Thời Lộ Nguyệt cùng Tôn Nên Nguyệt. Thời Lộ Nguyệt nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, trên mặt mang theo cười như không cười thần sắc, vừa thấy liền đặc biệt không chân thật, bất quá này cũng ở Nịnh Manh dự kiến bên trong. Nhưng là, Tôn Nên Nguyệt ở nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, liền tính lại như thế nào che giấu, Nịnh Manh vẫn là nhạy bén chú ý tới nàng trong nháy mắt kia như mày, còn có đáy mắt chợt lóe rồi biến mất chán ghét chi sắc. Tôn Nên Nguyệt cư nhiên như vậy chán ghét nguyên chủ sao? Nịnh Manh há miệng thở dốc, vừa định cùng Tôn Nên Nguyệt chào hỏi, nhưng là Tôn Nên Nguyệt đã trước nàng một bước mở miệng ra tiếng, ngữ khí không kiên nhẫn, ngươi còn trở về làm cái gì? Phía trước cũng đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng, ngươi không phải chúng ta Lưu ra người, ngươi cùng chúng ta Lưu ra một chút quan hệ đều không có. Kỳ thật dựa theo Nịnh Manh tính cách, ở nghe được Tôn Nên Nguyệt những lời này khi, nàng nên lập tức cáo từ chạy lấy người. Chính là Nịnh Manh ánh mắt dừng ở Tôn Nên Nguyệt trên người. Cũng không có bị nàng lời nói sở đã chịu ảnh hưởng, ngược lại đi bước một đi đến, mở miệng đáp. Manh manh, tới nơi này ngồi. Chúng ta cũng đã lâu đều không có gặp mặt, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Lần trước ở Dược Tề Hiệp hội gặp được ngươi thời điểm, là ngươi cho ta một cái địa chỉ ngươi đều không cho. Thời Lộ Nguyệt đột nhiên mở miệng, nhiệt tình rôi tay tiếp đón Nịnh Manh, muốn Nịnh Manh ngồi ở nàng bên cạnh. Hơn nữa, nghe nàng ý tứ này, giống như một chút đều không nhớ rõ lần trước gặp mặt, nàng đối Nịnh Manh có bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn. Bất quá Nịnh Manh cũng bất hòa nàng so đo này đó. Thời Lộ Nguyệt cho tới nay đều là cái dạng này, người trước người sau hai cái bộ dáng. Ta không nhớ rõ. Nịnh Manh nói, cũng không có để ý tới thời Lộ Nguyệt tiếp đón, mà là lựa chọn ngồi ở một cái đơn người vị trí thượng, hơn nữa vị trí này, vừa lúc khoảng cách Tôn Nên Nguyệt rất gần. Tôn Nên Nguyệt xem Lệnh Manh khoảng cách chính mình như vậy gần, nguyên bản hơi nhíu mày tức khắc liền nhăn đến lợi hại hơn, bất quá ngại với nàng phu nhân giáo dưỡng, còn có thời Lộ Nguyệt mặt mũi, cho nên cũng không có mở miệng làm Lệnh Manh ngồi đi mặt khác địa phương. Lệnh Manh nhìn Tôn Nên Nguyệt trên mặt thần sắc chán ghét có chút buồn cười. Bởi vì ở Lưu Lệnh Manh trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, Tôn Nên Nguyệt đều là cái từ mẫu hình tượng, đối Lưu Lệnh Manh rất là yêu thương. Liên tính là thời Lộ Nguyệt trở về lúc sau, Tôn Nên Nguyệt còn cố ý đi tìm Lưu Lệnh Manh tâm sự, khai đạo nàng, an ủi nàng. Kết quả ngày hôm sau, Tôn Nên Nguyệt liền thay đổi, cũng là như thế này, đầy mặt chán ghét nhìn Lưu Lệnh Manh, không lưu tình chút nào đem nàng đuổi ra Lưu gia. Người tâm tư thực phức tạp, rất khó đoán. Lệnh Manh nhất không thích chính là này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Ở vừa mới nhìn đến Tôn Nên Nguyệt đối chính mình kia vô cùng chán ghét thái độ khi, Lệnh Manh là rất muốn quay đầu rời đi. Nhưng là Lệnh Manh ngửi được trong không khí một tia xú vị. Mà này xú vị, cư nhiên là từ Tôn Nên Nguyệt trên người phát ra tới. Loại này xú vị cùng bình thường xú vị không giống nhau, cấp Lệnh Manh cảm giác cũng quái quái, cũng không sẽ lệnh người cảm thấy ghê tởm, ngược lại là mang theo một loại mùi tanh. Hơn nữa Lệnh Manh có chút khẳng định chính là Tôn Nên Nguyệt đại khái là nghe không đến, bằng không nàng liền sẽ không ngồi ở trên sofa, thần sắc còn như vậy chấn định tự nhiên. Có lẽ, ngay cả thời Lộ Nguyệt cũng là nghe không đến, bằng không trên mặt nàng thần sắc sẽ không như thế bình tĩnh làm Tôn Nên Nguyệt ngồi ở trên sofa gặp khách. Đây là cỡ nào xấu hổ một sự kiện, xấu hổ lại có thể nghi. Chương 892 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 32. Lĩnh manh đầu nhỏ rốt cuộc thông minh một hồi, cho nên nàng giữ lại, còn lựa chọn một cái tương đối tới gần Tôn Nên Nguyệt vị trí ngồi xuống. Tới gần Tôn Nên Nguyệt lúc sau, trên người nàng kia cổ xú vị càng đậm. Như cũng làm Lệnh Manh cảm giác không ra đây là cái gì hương vị. Nếu trước mắt người này không phải Tôn Nên Nguyệt nói, Lệnh Manh đã sớm tiến lên cho người ta bắt mạch. Nhưng là trước mắt người này là Tôn Nên Nguyệt, vừa mới Lệnh Manh ngồi đến ly nàng gần một chút, nàng đều như vậy ghét bỏ. Nếu là Lệnh Manh tiến lên nói cho nàng bắt mạch nhìn xem thân thể, chỉ sợ Tôn Nên Nguyệt sẽ trực tiếp trở mặt đem Lệnh Manh đuổi ra đi. Trung y có vọng văn vấn thiết, quan khán một người ngũ quan tướng mạo, cũng là có thể thấy được người này thân thể trạng huống. Bất quá quỷ dị chính là, Lệnh Manh nhìn một hồi lâu, đều không có nhìn ra cái gì vấn đề. Mà Lệnh Manh này thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Nên Nguyệt hành động, tắc bị bên cạnh thời Lộ Nguyệt cho rằng đây là nàng bị đuổi ra Lưu gia lúc sau, như cũ nhớ Tôn Nên Nguyệt biểu hiện. Tuy rằng vừa mới như cũ ở Lệnh Manh nơi này được cái mặt lạnh, chính là thời Lộ Nguyệt không chút nào để ý lại một lần đối với Lệnh Manh mở miệng nói: Manh manh hôm nay buổi tối không bằng liền ở Lưu gia ăn cơm đi, ba ba hôm nay trong công ty không có xã giao, sẽ sớm một chút trở về. Tôn Nên Nguyệt mày nhăn lại, thập phần không vui. Lệnh Manh cũng từ trên sofa đứng dậy, không cần, ta còn có chuyện khác, đi trước. Đây là ta luyện chế ra tới dược tề, ngươi nếu là thân thể có cái gì không thoải mái nói, có thể uống. Lệnh Manh nói, đem hai bình dược tề đặt ở bàn trà trên bàn, xoay người ra Lưu gia. Lệnh Manh lưu lại này hai bình dược tề, chỉ là bởi vì nàng cảm giác được Tôn Nên Nguyệt thân thể trạng huống có chút không thích hợp. Đáng tiếc Tôn Nên Nguyệt bản nhân lại thập phần không ăn nàng này một bộ, chờ Lệnh Manh thân ảnh một biến mất ở ngoài cửa lớn, Tôn Nên Nguyệt trực tiếp liền đem kia hai bình dược tề cấp ném vào thùng rác. Dược tề cái chai là pha lê, không trải qua quăng ngã, bị Tôn Nên Nguyệt ném vào thùng rác lúc sau, bình thân lập tức liền nát. Bên trong dược tề tràn ra tới, tản mát ra một loại nhàn nhạt dược hương vị, làm người nghe thanh thần tỉnh não, thể xác và tinh thần mệt mỏi tức khắc trở thành hư không. Ngay cả ngồi ở trên sofa Tôn Nên Nguyệt ở ngửi được này khí vị thời điểm, trong lòng đều không khỏi xẹt qua một tia hối hận. Liên tính là nàng, cũng không có ngửi qua tốt như vậy nghe tỉnh thần dược liệu mùi hương thoang thoảng vị. Bất quá suy nghĩ đến đưa cho hai bình dược tề người là Lệnh Manh lúc sau, Tôn Nên Nguyệt kia một tia hối hận thực mau liền tiêu tán rớt. Ngược lại là Tôn Nên Nguyệt còn nhớ rõ thượng một lần ở dược tề hiệp hội bên trong gặp được Lệnh Manh sự tình, vừa mới Lệnh Manh đem kia hai bình dược tề đặt ở trên bàn thời điểm. Tôn Nên Nguyệt kỳ thật là muốn đem kia hai bình dược tề cầm đi làm phía dưới người kiểm tra một chút, chính là hiện tại bị Tôn Nên Nguyệt trực tiếp cấp ném, thời Lộ Nguyệt sửng sốt, cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Thời Lộ Nguyệt khoảng cách thùng rác khá xa, cũng không có người được dược tề phát ra thanh hương vị, cũng không có chú ý tới Tôn Nên Nguyệt kia một cái chớp mắt mất tự nhiên thần sắc. Nàng đứng dậy, đối với Tôn Nên Nguyệt nói, mẹ, ta lên lầu lấy điểm đồ vật. Lấy đồ vật? Ngươi là muốn ra cửa sao? Tôn Nên Nguyệt đáp, không phải. Chính là lấy điểm đồ vật, một lát liền xuống dưới. Thời Lộ Nguyệt bước nhanh lên lầu, ở trở về chính mình phòng ngủ lúc sau, lập tức dùng quang não liên hệ chính mình thuộc hạ. Nói cho bọn họ, nhất định phải đem hiện tại ra Lưu gia biệt thự người bắt được. Thời Lộ Nguyệt biết Nịnh Manh nếu không muốn ở Lưu gia ngủ lại nói, nàng cũng lưu không được Nịnh Manh. Nhưng là Nịnh Manh ra cái này biệt thự lúc sau, muốn đem nàng trảo trở về phương pháp, lại có rất nhiều cái. Cho nên ở vừa mới Nịnh Manh tiến vào Lưu gia thời điểm, Thời Lộ Nguyệt liền lặng lẽ phát tin ngắn liên hệ chính mình đặc trợ, làm hắn chạy nhanh phái một ít người lại đây Lưu gia biệt thự thủ. Kết thúc thông tin, Thời Lộ Nguyệt đứng ở trên ban công, túi đầu nhìn đã ra Lưu gia sân đại môn Nịnh Manh, trong mắt xẹt qua một mạt lãnh lệ. Nịnh Manh tất nhiên là không biết Thời Lộ Nguyệt cách làm. Chẳng qua, ở ra tới lúc sau, Nịnh Manh rõ ràng cảm giác được chỗ tối có rất nhiều ánh mắt ở nhìn chăm chú vào nàng. Nịnh Manh cúi đầu, thượng phi hành khí, nhanh chóng rời đi Lưu gia. Sau đó, ở Nịnh Manh mặt sau, đi theo vài giá phi hành khí. Hơn nữa lúc này đây, Nịnh Manh tổng cộng liền đụng tới quá 2 lần bị theo dõi tình huống. Hơn nữa càng đừng nói nàng mới từ Lưu gia biệt thự ra tới, phía sau theo dõi nàng những người này, ai phái tới không cần nói cũng biết. Nịnh Manh hiện tại khai cái này phi hành khí, là kỳ giữ khoảng thời gian trước mua cho nàng thay đi bộ, cũng không có cải trang quá. Tuy rằng cái này phi hành khí giá cả xa xỉ, công năng nhiều, tốc độ mau, chính là mặt sau đi theo Nịnh Manh người hiển nhiên sớm có điều chuẩn bị. Nếu muốn đưa bọn họ ném rớt, đều không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, ở phi hành một đoạn thời gian lúc sau, Nịnh Manh không chỉ có không có đem phía sau kia mấy chiếc phi hành khí ném rớt không nói, ở nàng phía trước còn nhiều ra 2 giá phi hành khí, bay thẳng đến nàng xông tới. Nịnh Manh bị bắt dừng lại. 7-8 chiếc phi hành khí đem Nịnh Manh phi hành khí làm thành một vòng tròn, một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân từ phi hành khí đi ra, đứng ở Nịnh Manh phi hành khí trước, giơ tay gõ gõ, "Lưu tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nịnh Manh nhìn thoáng qua những người này, tuy rằng bọn họ người nhiều, chính là Nịnh Manh nếu muốn đả đảo bọn họ, cũng không phải không thể nào. Càng đừng nói vừa mới ở phi hành khí thượng thời điểm, Nịnh Manh còn có rất nhiều thứ cơ hội báo nguy, kêu cảnh sát đuổi đi bọn họ. Bất quá Nịnh Manh không có làm như vậy, nàng cũng rất muốn biết, Thời Lộ Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì. Nịnh Manh từ phi hành khí trên dưới tới, âu phục thành một bộ cảnh giác lại kinh sợ bộ dáng, nhìn bọn họ, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi là ai phái tới? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nam nhân nói, đột nhiên bắt lấy Nịnh Manh, giơ tay bưng kín nàng cái mũi. Hơi quen thuộc khí vị dũng mãnh vào cánh mũi bên trong, nhiều như vậy cái đại nam nhân, đối phó nàng một cái tiểu cô nương cư nhiên còn phải dùng mê hồn hương. Nịnh Manh đều thế bọn họ mất mặt. Nhưng là mặt ngoài, Nịnh Manh lại cực kỳ phối hợp, đôi mắt một bế, thân thể mềm nhũn, ngã xuống nam nhân trên tay. Nịnh Manh là cái đại phu, biết sau khi hôn mê người trạng thái là thế nào, cho nên ngụy trang lên thời điểm, thiên y y vô phùng. Hơn nữa nàng hiện tại tinh thần lực cấp bậc là SSS, trên người hơi thở thu phóng tự nhiên, kia mấy nam nhân căn bản là không có phát hiện nàng ở giả bộ bất tỉnh. Ở Nịnh Manh té xỉu lúc sau, kia nam nhân đem nàng khiêng thượng phi hành khí, sau đó đem nàng trên cổ tay quăng nào hái được xuống dưới. Bọn họ đem Nịnh Manh đặt ở một cái mềm mại vị trí thượng nằm thẳng, không ai nói chuyện. Thẳng đến đi qua đại khái có 10 phút tả hưu, vẫn luôn chạy phi hành khí ngừng lại, Nịnh Manh bị trong đó một người khiêng hạ phi hành khí, sau đó vẫn luôn đi a đi. Nịnh Manh vẫn luôn giả bộ bất tỉnh, ngay cả mở to mắt đều chưa từng. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được cái này địa phương thực an tĩnh, trừ bỏ này mấy nam nhân tiếng bước chân cùng tiếng hít thở ở ngoài, không có mặt khác chút nào tiếng vang. Nịnh Manh nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, sau đó khiêng hắn nam nhân ở đi rồi vài bước lúc sau dừng lại, đem nàng đặt ở một cái băng lánh lánh trên giường. Sau đó bọn họ đi ra ngoài, ngay sau đó là cửa phòng bị kéo lên thanh âm. Chương 893 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 33. Nịnh Manh nằm ở trên giường không núp nhích, nguyên bản chỉ là tưởng mị trong chốc lát, kết quả cuối cùng thật sự ngủ đi qua. Nịnh Manh trong khoảng thời gian này một lòng tưởng sớm một chút đem có thể đề cao tinh thần lực dược tề nghiên cứu ra tới, đã thật lâu không có ngủ cái no giấc. Kết quả cư nhiên tại đây một lần bị bắt cóc làm được. Lại một lần tỉnh lại, Nịnh Manh đánh giá một chút chính mình hoàn cảnh. Nàng còn ngủ ở phía trước trên giường. Đây là cái không đủ 30 mét vuông phòng nhỏ, bên trong trừ bỏ Nịnh Manh dưới thân này trương giường đơn ở ngoài không có mặt khác đồ vật. Cửa phòng nhắm chặt, Nịnh Manh liền tính không đi kéo cũng biết nhất định là từ bên ngoài khóa chết. Phòng này có một cái cửa sổ nhỏ hộ, chính là có phòng trộm võng. Nếu Nịnh Manh muốn đi ra ngoài nói, liền phải trước đem phòng trộm võng phá hư mới có thể đi ra ngoài. Nịnh Manh xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ nhìn nhìn. Nàng hiện tại phòng này tầng lầu rất cao, so sánh khập khiễng gần mặt khác kiến trúc đều cao hơn một mảng lớn. Nịnh Manh hiện tại độ cao, ít nhất cũng có thượng 100 tầng. Cái này độ cao đối với Nịnh Manh mà nói vẫn là có chút khó khăn. Bất quá trước mắt, Nịnh Manh còn không có muốn chạy trốn ý tưởng. Nịnh Manh là buổi chiều 2 điểm từ dược tề hiệp hội ra tới, sau đó đi lưu ra, cuối cùng bị bắt cóc tới rồi nơi này. Hiện tại chân trời mặt trời lặn ánh chiều tà, Nịnh Manh đại khái suy đoán một chút, hiện tại thời gian hẳn là buổi chiều 6 giờ tả hữu. Cũng không biết Kỳ Dữ trở về không có. Càng không biết Giao Giao các nàng phát hiện nàng không có trở về, có thể hay không lo lắng. Liên ở Nịnh Manh đứng ở phía trước cửa sổ tưởng sự tình thời điểm, cửa phòng truyền đến một chút rất nhỏ động tĩnh, Nịnh Manh quay đầu nhìn lại, nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, mặt vô biểu tình Thời Lộ Nguyệt xuất hiện ở cửa. Ở Thời Lộ Nguyệt mặt sau, còn đi theo vài cái hắc ý liề bảo tiêu. Nhìn đến đứng ở phía trước cửa sổ Nịnh Manh khi, Thời Lộ Nguyệt còn con môi, dạo bước đi đến. Nịnh Manh mắt lạnh nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì nha. Thời Lộ Nguyệt hảo lấy chỉnh hạ nhìn Nịnh Manh, tốt xấu ngươi cũng là Lưu gia nuôi lớn, Lưu gia không có khả năng thật sự làm ngươi một người ở bên ngoài tự sinh tự diệt, cho nên ta cho ngươi tìm điều đường sống. Nịnh Manh nhếch môi, chút nào không có hứng thú bộ dáng. Liên tính không cần hỏi, Nịnh Manh cũng biết này khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi hiện tại 20 tuổi có thể kết hôn, thế nào? Chọn một cái. Thời Lộ Nguyệt giơ tay ném cho Nịnh Manh một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ trực tiếp nện ở Nịnh Manh trên người, Nịnh Manh giơ tay một tiếp, túi đầu lật xem một chút, quyển sách nhỏ mặt trên mỗi một tờ đều dán một người nam nhân ảnh chụp. Mỗi một chương ảnh chụp bên cạnh đều mang thêm thượng đối phương tên, tuổi còn có chức nghiệp. Thời Lộ Nguyệt nói, đây là đều là ta chọn lựa kỹ càng, các loại hình đều có, ngươi chọn lựa một cái đi. Rõ ràng là kết hôn đại sự, chính là dừng ở Thời Lộ Nguyệt trong miệng, giống như là chọn hôm nay ăn rau xanh củ cải giống nhau đơn giản. Ta còn không nghĩ gả chồng, ngươi nếu là không có chuyện khác, liền đem quang nào trả lại cho ta, ta phải đi. Nịnh Manh đem quyển sách nhỏ tùy tay một ném, ném ở bên cạnh trên giường. Đời trước Lưu Nịnh Manh dừng ở Chu Hỏa trong tay, bất quá 5-6 năm đã bị Chu Hỏa lăn lộn đến không giống người dạng, có thể thấy được Thời Lộ Nguyệt hiện tại cho nàng tìm này đó đều là chút người nào. Thời Lộ Nguyệt ánh mắt dừng ở trên giường kia buồn quyển sách nhỏ thượng, sau đó híp híp mắt, tới gần Nịnh Manh, đáy mắt xẹt qua một mặt lãnh lệ chi ý, Lưu gia không thiếu dưỡng một cái người rảnh rỗi đồ ăn, ngươi chừng nào thì đồng ý, ta liền khi nào thả ngươi đi ra ngoài. Lời này ý tứ, cư nhiên là muốn uy hiếp Nịnh Manh. Nếu Nịnh Manh vẫn luôn không muốn gả chồng, nàng liền đem Nịnh Manh vẫn luôn nhốt ở phòng này. Nịnh Manh cũng lãnh hạ mặt, cho nên ngươi làm người bắt ta lại đây, chính là vì chuyện này. Muốn cho ta nửa đời sau đều không hảo quá. Thời Lộ Nguyệt, ta trước kia có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, hoặc là ta ở không biết thời điểm đắc tội quá ngươi sao? Đắc tội nhưng thật ra không thể nói, ta chính là không thể gặp ngươi hảo, vừa thấy ngươi quá đến thoải mái lòng ta liền không vui. Thời Lộ Nguyệt nhìn chằm chằm Nịnh Manh, liền tính lại như thế nào khắc chế, trong mắt cũng vẫn là toát ra vài phần oán hận. Hiển nhiên, Thời Lộ Nguyệt chính là đem chính mình trước kia chịu quá những cái đó cực khổ, nguyên bản trách tội ở Nịnh Manh trên người. Nịnh Manh vô pháp lý giải Thời Lộ Nguyệt mạch não, lập tức cũng lãnh hạ mặt, hành đi, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không cái gọi là. Nhưng là những người này ta sẽ không gả, một cái đều sẽ không. Hơn nữa, ngươi nếu là tưởng đối ta làm ra mặt khác không tốt sự tình, ta bảo đảm, gấp 10 lần dâng trả cho ngươi. Nói, Nịnh Manh nâng bước hướng cửa phòng phương hướng đi. Ở Nịnh Manh nói chuyện thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, Thời Lộ Nguyệt đều phải bị Nịnh Manh đáy mắt lệ khí cấp kinh tới rồi. Chính là nàng thực mau lại phản ứng lại đây, bất quá chính là một cái dê cấp tinh thần lực giả, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Đứng lại. Nếu không gả, ngươi cũng đừng tưởng từ phòng này đi ra ngoài. Thời Lộ Nguyệt xoay người, nhanh chóng tiến lên đối với Nịnh Manh bóng dáng vươn tay, phải thân thủ đem Nịnh Manh cấp chảo trở về. Nịnh Manh không có quay đầu lại, nhưng là lại như là phía sau cũng dài quá một đôi mắt giống nhau. Ở Thời Lộ Nguyệt nhanh tay muốn đụng chạm đến Nịnh Manh bả vai thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên hướng bên cạnh dịch một bước, bắt lấy Thời Lộ Nguyệt tay, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, đem Thời Lộ Nguyệt ngã văng ra ngoài. Thời Lộ Nguyệt phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Phía sau lưng đau làm nàng đầu có trong nháy mắt đều làng ốc. Ngay cả đứng ở ngoài cửa phòng kia vài vị bảo tiêu cũng làng ốc. Bọn họ vừa mới nhìn thấy gì? Có được S cấp tinh thần lực Thời Lộ Nguyệt, cư nhiên bị Nịnh Manh cấp ném đến trên mặt đất. Nhưng làng ốc về ngốc, mấy người tiến lên nâng dậy Thời Lộ Nguyệt động tác lại là một chút cũng không chậm. Thời Lộ Nguyệt bị bảo tiêu nâng từ trên mặt đất đứng lên lúc sau, trên mặt thần sắc lại thanh lại bạch. Này quả thực là nàng vô cùng nhục nhã. Nếu như bị truyền ra đi, nhất định sẽ bị chê cười chết. Nhưng là Thời Lộ Nguyệt cũng không cảm thấy là Nịnh Manh lợi hại, mà là cho rằng chính mình vừa mới đại ý. Thời Lộ Nguyệt thần sắc căm trầm, Lưu Nịnh Manh, ngươi cư nhiên dám cùng ta động thủ, đợi lát nữa ngươi đừng xin tha. Nịnh Manh nghe ra Thời Lộ Nguyệt lời nói có hẹn đánh nhau ý tứ, không có trả lời, nhưng là lại bày ra một cái nên chiến tư thế, đối với Thời Lộ Nguyệt ngéo một cái tay. Nịnh Manh cái này động tác, ở Thời Lộ Nguyệt trong mắt, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích nàng. Thời Lộ Nguyệt đôi mắt trầm xuống, trực tiếp vọt đi lên. Lúc này Thời Lộ Nguyệt tuy rằng cho rằng Nịnh Manh chỉ có dê cấp tinh thần lực, chính là nàng xuống tay lực đạo, lại đủ đã có thể đem bê cấp tinh thần lực giả đánh cho tàn phế. Nịnh manh dáng người nhanh nhẹn tả hưu né tránh, mặc kệ thời lộ nguyệt chiêu số như thế nào xảo quyệt, nịnh manh đều có biện pháp né tránh, cũng không có làm thời lộ nguyệt thương đến chính mình một chút ít. Thời lộ nguyệt có chút tức giận, cũng không có nghĩ đến nịnh manh cư nhiên có thể ở chính mình trong tay khiêng lâu như vậy. Hơn nữa rõ ràng chính là một người, lại cư nhiên giống cá trạch giống nhau chân trượt chảo không được. Thời lộ nguyệt nỗi lòng không xong lúc sau, thủ hạ chiêu thức cũng trở nên có chút nóng nảy, không thành quy luật. Chương 894 cấm dục thượng tướng vs giả thiên kim 34. Có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, cho nên thời lộ nguyệt cũng không có đối nịnh manh sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng là đứng ở một bên bàng quan vài vị bảo tiêu, lại là có thể nhìn ra tới, nịnh manh rõ ràng muốn so thời lộ nguyệt cường một ít. Mặc kệ là tự thân tu vi, vẫn là tâm lý tu dưỡng. Hơn nữa nịnh manh ở tránh né thời điểm, nện bước nhẹ nhàng, thành thạo, thời lộ nguyệt rõ ràng không phải nàng đối thủ. Nịnh manh sở dĩ một mực thối lui làm trốn tránh, là bởi vì muốn hiểu biết một chút thời lộ nguyệt năng lực. Kết quả phát hiện, hơi thất vọng. Tuy rằng là cái S cấp tinh thần lực dị năng giả, chính là lại không có nịnh manh tưởng như vậy xuất chúng. Tân Thủy cũng là một cái S cấp tinh thần lực dị năng giả, nịnh manh phía trước cùng hắn kể vai chiến đấu quá, ở đối phó chủng tộc thời điểm, Tân Thủy năng lực so thời lộ nguyệt cường đại quá nhiều. Thời lộ nguyệt hiện tại này khinh phiêu phiêu công kích, ở nịnh manh trước mặt, liền tính là con nít chơi đồ hàng giống nhau. Ở hiểu biết xong thời lộ nguyệt năng lực lúc sau, nịnh manh liền không hề tránh lui cùng trốn tránh, bắt đầu chủ động công kích. Giống như là thời lộ nguyệt vừa mới công kích nịnh manh giống nhau, nịnh manh cũng không có đối thời lộ nguyệt thủ hạ lưu tình. Mỗi nhất chiêu, nịnh manh đều là hướng về phía thời lộ nguyệt yếu hại đi. A, Lưu Nịnh Manh, ngươi cái tiện nhân, cư nhiên dám thương ta. Thời lộ nguyệt trong miệng phát ra lưỡng đạo tiếng kinh hô, nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, giơ tay bưng kín chính mình mặt. Nơi tay khe hở ngón tay khích chung, có màu đỏ tươi máu chảy ra. Liên tính không cần xem, thời lộ nguyệt cũng biết chính mình nhất định là hủy dung. Nàng căm tức nhìn nịnh manh, ánh mắt màu đỏ tươi, sau đó đột nhiên đối đứng ở một bên bọn bảo tiêu giống to, các ngươi còn thất thần làm gì? Không thấy nàng muốn bỏ chạy sao? Chạy nhanh đem nàng bắt lại. Ta muốn hủy hoại nàng mặt. Trừ bỏ trong phòng mấy cái bảo tiêu ở ngoài, hành lang bên ngoài cũng có vài cái bảo tiêu. Tổng cộng có 12 cái bảo tiêu, đều là thời lộ nguyệt đi theo bảo tiêu. Ở nghe được thời lộ nguyệt nói lúc sau, trừ bỏ 2 cái canh giữ ở thời lộ nguyệt bên người, còn lại 10 cái bảo tiêu toàn bộ hướng tới nịnh manh công kích mà đi. Nay 10 cái bảo tiêu có 2 cái S cấp tinh thần lực, có 8 cái là A cấp tinh thần lực. Bọn họ là chuyên nghiệp bảo tiêu ra tiếng, đều là trải qua huấn luyện. Ngay cả là kia A cấp tinh thần lực bảo tiêu, thân thủ cũng muốn so thời lộ nguyệt lợi hại rất nhiều. Nịnh manh chỉ có một người, liền tính tinh thần lực cấp bậc cao, nàng cũng không dám kinh địch. Nịnh manh cong lưng, thấp người rút ra nàng giấu ở giày hai thanh truy thủ. Nay còn phải nhiều cảm tạ những cái đó đem nịnh manh bắt cóc lại đây người, cũng không có lục soát nịnh manh thân. Chỉ sợ bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, nịnh manh trên người cư nhiên còn cất giấu vũ khí. Truy thủ nơi tay, đối với nịnh manh mà nói, quả thực như hổ thêm cánh. Liên tính những người này chiêu thức lại như thế nào lợi hại, liên tính bọn họ chi gian lại như thế nào ăn ý, ở nịnh manh trước mặt, cũng là không đủ xem. Nịnh manh trong tay lây dính máu tươi cùng mạng người, cũng không so với bọn hắn ở đây bất luận cái gì một người thiếu. Hơn nữa nịnh manh chủy thủ thượng, có nàng chính mình luyện chế ra tới thuốc mê, một cái lại một cái bảo tiêu ở nịnh manh trước mặt ngã xuống, liên tính bọn họ đã biết nịnh manh trong tay chủy thủ có gì, nhưng như cũ trốn bất quá bị chủy thủ đâm trúng vận mệnh. Đương bọn bảo tiêu toàn bộ ngã trên mặt đất lúc sau, Nịnh manh ngẩng đầu nhìn về phía thời lộ nguyệt, thế nào? Hiện tại là ai đối ai xin tha? Thời lộ nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn trong tay chủy thủ còn ở đi xuống lấy máu nịnh manh, thần sắc khó coi cực kỳ. Thậm chí, ở nàng đáy mắt, còn có chính mình cũng không biết kinh sợ. Ở thời lộ nguyệt trong lòng, nịnh manh đã hóa thân thành một cái tiểu ác ma. Ngươi đừng tới đây. Ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Thời lộ nguyệt đối với nịnh manh giống giận. Ngươi phái người đem ta bắt cóc lại đây. Hẳn là kết thúc thật sự sạch sẽ đi. Liên tính ta thật sự ở chỗ này giết ngươi, có ai sẽ biết ngươi là ta giết? Nịnh manh nói lời này thời điểm, đứng ở tại chỗ cũng không có động. Nhưng là thời lộ nguyệt lại bị nịnh manh lời này cấp dọa tới rồi, cho rằng nịnh manh thật sự muốn sát nàng. Thời lộ nguyệt tay chậm rãi sờ lên chính mình quăng não, nịnh manh dư quang một ngắm, ngữ khí lạnh như băng, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc là ta trong tay trùy thủ mau, vẫn là cứu viện ngươi người mau. Thời lộ nguyệt hầm hực buông tay, ánh mắt oán hận. Ngươi muốn thế nào? Nếu là muốn quăng nào nói, ta hiện tại liền đi đưa cho ngươi. Nịnh manh, không nổi. Ta muốn biết, ngươi lúc ấy đối Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt nói gì đó, làm cho bọn họ hai đối ta thái độ có như thế đại tương phản. Hoặc là nói, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Nịnh manh ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Lộ Nguyệt, không muốn buông tha trên mặt nàng một chút ít thân sắc. Sao có thể? Ta cái gì cũng chưa nói. Không có gì cũng chưa làm. Thời Lộ Nguyệt lập tức phủ nhận. Nhưng là, Nịnh manh như cũ chú ý tới Thời Lộ Nguyệt trên mặt trong nháy mắt kia kinh hoàng thân sắc. Giống như là chân tướng bị vạch trần sau hoảng loạn. Nịnh manh ánh mắt hơi trầm xuống, từng bước hướng tới Thời Lộ Nguyệt đi đến. Ngươi nếu là không nói nói, ta liền một đạo tích tích thanh đánh gãy Nịnh manh nói. Hơn nữa phát ra âm thanh vẫn là Thời Lộ Nguyệt quăng não. Không xong. Nịnh manh trong đầu xẹt qua cái này ý niệm, sau đó đi nhanh tiến lên, muốn ngăn cản. Nhưng là Thời Lộ Nguyệt cũng đã phản ứng lại đây, thậm chí đã đem cho nàng phát tới thông tin người trở thành cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Thời Lộ Nguyệt từng bước lui về phía sau, hơn nữa đồng ý cái này thông tin tiếp nhập thỉnh cầu. Trên cổ tay quăng não bắn ra một cái màn hình ảo ra tới, Thời Lộ Nguyệt căn bản liền không có thấy rõ cùng nàng thông tin người là ai. Liền thần sắc kinh hoàng hô to ra tiếng, cứu mạng cứu mạng. Lưu Nịnh manh muốn giết ta. Nịnh manh ở thông tin chuyển được thời điểm cũng đã dừng bước chân. Màn hình người giống bị Thời Lộ Nguyệt trạng hướng kinh tới rồi, một hồi lâu mới ra tiếng, Nguyệt Nguyệt, đừng khẩn trương, ngươi không có việc gì. Trầm thấp ôn nhu nam trung âm rõ ràng truyền vào Thời Lộ Nguyệt cùng Nịnh manh lỗ thai, ở Nịnh manh kinh ngạc đồng thời, cũng trấn an Thời Lộ Nguyệt nội tâm. Nịnh manh kinh ngạc chính là, liền tính không có nhìn đến trên màn hình nam nhân chính diện. Chính là hắn cũng từ thanh âm này nghe ra đối phương thân phận, cư nhiên là Lưu Nịnh manh đến chết đều tâm tâm nhớ người, Phong Hàng. Phong Hàng, cứu ta. Thời Lộ Nguyệt cũng kêu ra đối phương tên. Ngươi ở đâu? Phong Hàng ánh mắt dừng ở Thời Lộ Nguyệt kia bị thương trên mặt, thần sắc căng thẳng, mở miệng nói, ta lập tức qua đi. Hảo, ta ở Dụ Hoa chung cư, lần trước ngươi đã tới. Thời Lộ Nguyệt ở cùng Phong Hàng liên tiếp thông tin lúc sau, thật giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, cả người đều chấn định xuống dưới. Nịnh manh có chút tiếc nuối. Nàng vừa mới cũng không phải muốn giết Thời Lộ Nguyệt, mà là tưởng thừa dịp cơ hội này, hỏi rõ ràng Thời Lộ Nguyệt rốt cuộc đối Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt đã làm cái gì. Nhìn lên Lộ Nguyệt vừa mới kia kinh hoàng bộ dáng, nếu nói phía trước Nịnh manh còn không xác định nói, chính là hiện tại Nịnh manh đã thực xác định, Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người đối Lưu Nịnh manh thái độ đột nhiên phát sinh thật lớn thay đổi, nhất định là Thời Lộ Nguyệt dở trò quỷ. Chương 895 Cấm dục thượng tướng VS Sỉ Giả Thiên Kim 35. Thông tin bên kia Phong Hàng ở biết Thời Lộ Nguyệt nơi địa chỉ lúc sau, lập tức vội vàng tới rồi. Hơn nữa ở tới rồi trên đường, Phong Hàng còn làm Thời Lộ Nguyệt đừng quải thông tin, nhưng là lại không có mở miệng hỏi Nịnh manh cùng Thời Lộ Nguyệt chi gian đã xảy ra cái gì. Nhìn Phong Hàng đã thượng phi hành khí, Thời Lộ Nguyệt thần sắc đắc ý nhìn Nịnh manh liếc mắt một cái. Đem ta quang não trả lại cho ta. Nịnh manh đối với Thời Lộ Nguyệt mở miệng. Quang não là rất quan trọng đồ vật, giống như là người giấy thông hành, mặc kệ đi đâu đều phải dùng. Phía trước trong lòng nhớ chuyện khác, cho nên Nịnh manh mới không có ở trước tiên đem quang não phải về tới. Chính là hiện tại nếu hỏi không ra cái gì, kia Nịnh manh cũng không lãng phí thời gian. Ngươi quang não như thế nào sẽ ở ta nơi này? Thời Lộ Nguyệt trợn to mắt nhìn Nịnh manh, vẻ mặt vô tội. Cư nhiên là nếu không nhận chứng. Nịnh manh nhíu mày, thân hình thuấn di, ở Thời Lộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Nịnh manh đã dịch chuyển tới rồi nàng trước mặt, lây dính vết máu chủy thủ chống Thời Lộ Nguyệt trên cổ. Nịnh manh ánh mắt lạnh lẽo. Liên tính hiện tại Thời Lộ Nguyệt mở ra thông tin, nàng cũng không sợ sợ hãi, chỉ là ngự khí lạnh băng đối với Thời Lộ Nguyệt mở miệng, có bắt hay không? A. Lạnh lẽo sắc bén chủy thủ để ở trên cổ, Thời Lộ Nguyệt trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Nịnh manh nhíu mày, thấp giọng quát lớn, câm miệng. Tiếng thét chói tai nháy mắt tiêu âm. Màn hình bên kia, chính hướng tới bên này tới rồi Phong Hàng cũng bị đột nhiên xuất hiện ở màn hình Nịnh manh cấp kinh tới rồi. Bởi vì Nịnh manh là nhìn thẳng Thời Lộ Nguyệt, cho nên Phong Hàng chỉ có thể nhìn đến Nịnh manh một cái sơn mặt. Lúc này, Phong Hàng còn không có cảm giác được Nịnh manh cùng trước kia Lưu Nịnh manh bất đồng chỗ. Hắn ở nhìn đến Nịnh manh dùng chùy thủ chống Thời Lộ Nguyệt lúc sau, mày nháy mắt liền nhíu lại. Nịnh manh, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi quang não không thấy ta đợi lát nữa đi qua lúc sau có thể giúp đỡ ngươi cùng nhau tìm. Hiện tại trước đem trong tay chùy thủ bông. Phong Hàng ngữ khí nghiêm khắc lại mang theo một tia bất đắc dĩ, thật giống như Lưu Nịnh manh bị đuổi ra Lưu gia chuyện này cũng không tồn tại. Hắn cùng Nịnh manh như cũ là hiểu biết giống nhau. Nịnh manh đột nhiên quay đầu hướng tới trên màn hình nhìn thoáng qua, cùng trong màn hình ánh mắt dừng ở trên người nàng Phong Hàng bốn mắt nhìn nhau. Phong Hàng hơi hơi sửng sốt. Ở hắn trong trí nhớ, Lưu Nịnh manh trước nay liền không có như vậy lãnh lệ không dao động ánh mắt. Nịnh manh đột nhiên liền cười, thu hồi truy thủ, hành à, vậy ngươi chạy nhanh lại đây nhìn xem bên này thảm trạng. Kia 12 trong đó dược bảo tiêu hiện tại còn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Nịnh manh cũng không tin. chờ Phong Hàng lại đây lúc sau sẽ không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ ở cái này vị diện nhiệm vụ, chính là vì biết rõ Phong Hàng trước sau biến hóa nguyên nhân. Ở Lưu Nịnh Manh bị đuổi ra Lưu ra lúc sau, chia Phong Hàng thông tin cùng tin ngắn, hắn một cái đều không có hồi phục quá. Nịnh Manh phía trước còn phát sầu, không biết thượng nào tìm Phong Hàng, hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa tới, lại còn có chọn cái tốt như vậy thời cơ. Quả thực đồng đồng đát. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận này hết thể Nịnh Manh con ngôi, tâm tình rất tốt đứng ở một bên chờ Phong Hàng tới cửa. Thời Lộ Nguyệt không nói gì, nàng ánh mắt ở Nịnh Manh trên mặt xẹt qua, lại dừng ở nằm trên mặt đất những cái đó bọn bảo tiêu trên người. Thời Lộ Nguyệt giống như đoán được Nịnh Manh ý tưởng. Thời Lộ Nguyệt nội tâm trào phúng đến cực điểm. Ha ha, còn tưởng rằng Phong Hàng là trước đây cái kia đứng ở ngươi phía sau duy trì ngươi người sao. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy mười phần sai. Loại này trầm mặc không khí duy trì mười mấy phút, mai cho đến Phong Hàng đã đến. Bởi vì Phong Hàng cùng Thời Lộ Nguyệt hai người thông tin vẫn luôn đều không có đoạn, cho nên ở Phong Hàng mau đến cái này tiểu khu thời điểm, Thời Lộ Nguyệt liền gấp không chờ nổi ra cửa phòng, đứng ở huyền quan chỗ chờ. Nịnh Manh cũng ra phòng. Chờ ra phòng lúc sau, Nịnh Manh mới biết được, nguyên lai này kỳ thật là cái ba phòng một sảnh tiểu phòng xếp. Trong phòng khách cùng mặt khác phòng đều trang hoàng hoa lệ, cũng chỉ có đóng lại Nịnh Manh cái kia phòng không hợp nhau. Thời Lộ Nguyệt mở cửa làm Phong Hàng tiến vào. Ở Phong Hàng tiến vào lúc sau, hai người thông tin cắt đứt, Thời Lộ Nguyệt đem cửa phòng khóa trái. Phong Hàng, giết nàng. Thời Lộ Nguyệt đột nhiên đối với Phong Hàng mở miệng, trên mặt thần sắc dữ tợn tàn nhẫn, vừa mới bị Nịnh Manh trấn áp tức giận không chút nào che giấu biểu lộ ở trên mặt. Nịnh Manh đứng ở trong phòng khách, ánh mắt dừng ở Phong Hàng trên người. Vừa mới ở trên màn hình thời điểm, Nịnh Manh chỉ là cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có chú ý tới hắn ăn mặc. Chờ Phong Hàng hiện tại xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Nịnh Manh mới phát hiện trên người hắn ăn mặc cư nhiên là liên minh quân phục. Cùng Lưu Nịnh Manh trong ấn tượng giống nhau, Phong Hàng bản nhân ngũ quan anh đĩnh, khuôn mặt tuấn lãng, trên người khí chất xuất chúng, tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng liền tồn tại cảm cực cường. Nhưng là ra ngoài Nịnh Manh dự kiến chính là, nàng cư nhiên ở Phong Hàng trên người, cũng nghe thấy được cùng Tôn Nên Nguyệt trên người giống nhau xú vị. Hơn nữa Phong Hàng trên người xú vị muốn càng nùng liệt, cơ hồ có thể dùng mùi hôi huân thiên tới hình dung. Nung liệt xú vị chung, hỗn loạn một tia hư thối hơi thở, thập phần khó nghe, thậm chí có một chút lệnh người buồn nôn. Hắn vừa vào cửa, Nịnh Manh liền nhịn không được nhíu mày lui ra phía sau vài bước. Ở nghe được Thời Lộ Nguyệt thanh âm khi, Nịnh Manh phản xạ có điều kiện hướng tới Phong Hàng nhìn lại. Phong Hàng cũng nhìn Nịnh Manh, lạnh băng trong ánh mắt đã mang lên một tia sát ý. Người muốn giết ta? Nịnh Manh buột miệng thốt ra. Liền tính đây là nàng cùng Phong Hàng lần đầu tiên gặp mặt, chính là Phong Hàng cùng nguyên thân lại có 20 năm cảm tình. Bởi vì Thời Lộ Nguyệt một câu, hắn liền phải giết bồi chính mình cùng nhau lớn lên tiểu thanh mai. Lại lạnh nhạt vô tình cũng không thể như vậy đi. Nịnh Manh trên mặt khiếp sợ thần sắc tựa hồ lấy lòng tới rồi Thời Lộ Nguyệt. Thời Lộ Nguyệt thần sắc đắc ý đối với Nịnh Manh mở miệng, liền tính hắn giết ngươi lại có cái gì kỳ quái. Ngươi vừa mới còn muốn giết ta đâu. Ngươi đừng quên, hiện tại hắn là ta vị hôn phu. Nịnh Manh mày nhăn đến càng khẩn, nàng cũng không có để ý tới Thời Lộ Nguyệt, ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Phong Hàng trên người. Là cái dạng này sao? Bởi vì thích Thời Lộ Nguyệt, cho nên chỉ cần nàng một câu, liền tính nàng muốn ta mệnh ngươi cung cấp. Nịnh Manh này vấn đề hỏi đến có chút quỷ dị, nàng tuy rằng cau mày, chính là trên mặt thần sắc lại không bi thương, ngược lại là giống ở bướng bỉnh theo đuổi một đáp án. Bất quá Thời Lộ Nguyệt cũng không có cẩn thận chú ý tới vấn đề này, nàng xem Nịnh Manh chết cắn vấn đề này không bỏ, còn tưởng rằng Nịnh Manh đối Phong Hàng dư tình chưa xong đâu. Thời Lộ Nguyệt trong lòng vui sướng đến không được. Giống như là vừa mới bị Nịnh Manh cầm chủy thủ uy hiếp khuất nhục một chút liền rửa sạch. Bất quá Thời Lộ Nguyệt càng muốn nhìn đến Nịnh Manh tâm như cho tàn bộ dáng. Thời Lộ Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mạt tháng quang, mở miệng nói, Phong Hàng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Nàng đã biết chúng ta bí mật, lưu đến không được. Vào cửa lúc sau liền không có nói chuyện qua Phong Hàng, ở nghe được Thời Lộ Nguyệt những lời này lúc sau, rốt cuộc có rõ ràng phản ứng. Hắn giơ tay, móc ra một khẩu súng lục, họng súng nhắm ngay Nịnh Manh. Phong Hàng ánh mắt lạnh băng, ngữ khí lại là ôn nhu, Nịnh Manh, thực xin lỗi. Chương 896 cấm dục thượng tướng VS sĩ giả thiên kim 36. Ngươi giết ta có thể. Nhưng là ngươi đến trước nói cho ta, vì cái gì giết ta. Nịnh Manh cắn răng, căm tức nhìn Phong Hàng, đôi tay nắm chặt trong tay truy thủ, nhìn về phía Thời Lộ Nguyệt, thật là bởi vì di tình biệt luyến sao. Thời Lộ Nguyệt không có xuất hiện thời điểm, Phong Hàng cùng Lưu Nịnh Manh hai người tuy rằng không có minh xác đối lẫn nhau thổ lộ quá. Chính là hai người chi gian không khí là thực cái muội. Nịnh Manh lúc này nói là di tình biệt luyến cũng nhưng thật ra không sai. Không liên quan chuyện của nàng. Phong Hàng mở miệng, khấu động có súng. Phong Hàng cùng Thời Lộ Nguyệt đều cho rằng Nịnh Manh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng kỳ thật Nịnh Manh mới không đem này một thương để vào mắt. Phong Hàng có thể sát nàng, chính là nàng cũng có thể trốn a. Nịnh Manh xoay người, nhanh chóng tránh ở một khắc sườn. Phong Hàng thần sắc chưa biến, nhưng là họng súng lại thay đổi cái phương hướng, đối với Nịnh Manh phương vị nhanh chóng đánh vài đạn. Nhưng mà đều bị Nịnh Manh nghiêng người né qua, hoặc là có vật thật che lấp. Nịnh Manh một bên né tránh một bên kéo gần chính mình cùng Phong Hàng khoảng cách. Phong Hàng phát hiện trong tay súng lục không làm gì được Nịnh Manh lúc sau, đem súng lục hướng bên cạnh một ném, vừa vặn ném ở Thời Lộ Nguyệt bên chân. Nịnh Manh đã nương cơ hội này đến gần rồi Phong Hàng, đối với hắn gần người công kích, Phong Hàng giơ tay, cùng Nịnh Manh đánh lên. Hai người thân thủ đều không tồi, đánh đến khó xá khó phân, trong khoảng thời gian ngắn phân không ra cao thấp. Kia đem bị quên đi súng lục rất ở Thời Lộ Nguyệt bên chân lúc sau bị Thời Lộ Nguyệt nhặt lên. Thời Lộ Nguyệt không có sở qua thương, chính là cũng không ảnh hưởng nàng muốn dùng này đem súng lục tâm. Thời Lộ Nguyệt nhìn Nịnh Manh cùng Phong Hàng hai người liếc mắt một cái, phát hiện chính mình vẫn luôn đều ở hai người chiến đấu ngoài vòng sau, nàng túi đầu nghiên cứu một chút. Súng lục là thực dễ dàng hiểu được thượng thủ, Thời Lộ Nguyệt lui ra phía sau vài bước, trốn xa một ít. Nàng giơ súng lục, muốn nhắm chuẩn Nịnh Manh, nhưng là Nịnh Manh cùng Phong Hàng hai người ở gần người đấu tranh, hai người vị trí cũng qua lại trao đổi, mỗi lần chờ nàng thật vất vả nhắm ngay muốn khấu co súng thời điểm, Nịnh Manh cùng Phong Hàng hai người vị trí liền sẽ phát sinh thay đổi. Hoặc là Nịnh Manh vị trí đã xảy ra lệch khỏi quỹ đạo. Thời Lộ Nguyệt tay đều cử toan còn không có nhắm chuẩn. Hơn nữa Thời Lộ Nguyệt nguyên bản cho rằng, nếu Phong Hàng ra tay nói, giết Nịnh Manh, đó là một giây sự tình. Chính là hai người chiến đấu ở bên nhau đều lâu như vậy, Nịnh Manh một chút đều không có chiếm hạ phong ý tứ, ngược lại là Phong Hàng nơi trốn bị Nịnh Manh áp chế. Thời Lộ Nguyệt trong lòng có chút oán khí. Không biết Nịnh Manh kẻ hèn một cái dê cấp tinh thần lực người, vì cái gì sẽ trở nên lợi hại như vậy. Bất quá Nịnh Manh càng lợi hại, Thời Lộ Nguyệt liền càng là không thể làm nàng đi ra cái này nhà ở. Thời Lộ Nguyệt ngón tay bay nhanh ở trên quang não điểm điểm, tính toán nhiều kêu một ít người tới, cần phải nhất định phải làm Nịnh Manh chết ở chỗ này. Đang ở cùng Phong Hàng đánh nhau, Nịnh Manh chú ý tới Thời Lộ Nguyệt động tác, thoáng tưởng tượng, Nịnh Manh liền biết Thời Lộ Nguyệt đây là ở viện binh. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Nịnh Manh không nghĩ bồi này hai người háo đi xuống. Nịnh Manh động tác một chút liền sắc bén lên. Nàng phía trước ra chiêu tốc độ cũng mau, chiêu chiêu tàn nhẫn thẳng bức yếu hại, nhưng là Phong Hàng còn có thể khiêng lấy. Chính là hiện tại Nịnh Manh nhanh hơn tốc độ cùng lực độ lúc sau, Phong Hàng thực mau liền khiêng không được, rất nhiều lần đều không có tránh thoát Nịnh Manh công kích. Rốt cuộc, Phong Hàng bị Nịnh Manh một chân đá vào trên mặt đất. Hắn tưởng bỏ dậy, sau đó Nịnh Manh một trưởng phách hôn mê hắn. Nịnh Manh thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn Thời Lộ Nguyệt. Thời Lộ Nguyệt trừng lớn hai mắt, bắt lấy trong tay súng lục, họng súng nhắm ngay Nịnh Manh. Ngươi đừng tới đây. Ta quang não ở nơi nào? Nịnh Manh mở miệng. Chi viện người còn không có đổi tới. Thời Lộ Nguyệt vừa không tưởng liền như vậy phóng Nịnh Manh rời đi, lại sợ Nịnh Manh đột nhiên xông tới giết chính mình. Nhìn Nịnh Manh còn nhớ nàng quang não, Thời Lộ Nguyệt đáp, ở trong thư phòng, án thư bên trái cái kia trong ngăn kéo. Thời Lộ Nguyệt cho rằng chính mình nói như vậy, Nịnh Manh liền sẽ xoay người đi thư phòng lấy, chính là bất quá ngay lập tức chi gian, Nịnh Manh liền tới rồi nàng trước mặt. Thời Lộ Nguyệt cảm giác thủ đoạn đau xót, trong tay súng lục thất bại, bị Nịnh Manh đoạt qua đi. Lạnh băng họng súng để ở Thời Lộ Nguyệt trên trán, Nịnh Manh mở miệng hỏi, ta quang nào ở đâu? Tử vong uy hiếp liền treo lên đỉnh đầu, Thời Lộ Nguyệt cái này rốt cuộc không dám nói dối. Nàng đứng ở tại chỗ, cắn chặt răng, duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một vật, đúng là Nịnh Manh quang não. Nịnh Manh chủy thủ đã bị nàng thả lên, nàng một tay lấy thương chống Thời Lộ Nguyệt, một cái tay khác đem quang não tiếp nhận thuận tay bỏ vào trong túi. Quang nào tới tay, cũng không có dư thừa người tới quấy rầy. Nịnh Manh lại hỏi vừa mới bị Phong Hàng đánh gãy cái kia đề tài, ngươi đối Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt làm cái gì? Còn có Phong Hàng đối ta thái độ đại biến, cũng là ngươi ra tay. Thời Lộ Nguyệt, không phải, ta không có. Ta muốn nghe lời nói thật. Nịnh Manh có chút sinh khí, ngón tay đã đáp ở cò súng thượng, nàng ở chỗ này bởi Thời Lộ Nguyệt lăn lộn thời gian đã đủ trường, chính là muốn biết đến đáp án lại còn không có được đến. Nếu ngươi không nói, ta giết ngươi cũng có thể tra được. Nịnh Manh cầm thương chọc một chút Thời Lộ Nguyệt cái chán, cho nên, ngươi rốt cuộc nói hay không? Nơi tay thương uy hiếp hạ, Thời Lộ Nguyệt cũng không dám phản kháng Nịnh Manh, chính là nàng đấy mắt ánh mắt lại là phẫn nộ, đặt ở bên cạnh người đôi tay cũng nắm chặt thành quyền, bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Hảo, ta nói. Thời Lộ Nguyệt ánh mắt phẫn hận, nhưng là ta nói xong lúc sau ngươi muốn thả ta. Có thể, nhưng là ta muốn nghe lời nói thật. Nịnh Manh đáp lời. Thời Lộ Nguyệt, ta cho bọn hắn đều hạ một loại dược, bọn họ ăn đều sẽ nghe ta nói. Nịnh Manh nhíu mày suy tư, liên minh có loại này dược vật tồn tại. Không đúng. Lời nói dối. Đừng nói Hạ Dược, liền tính là Hạ Cổ, Nịnh Manh cũng có thể đủ từ Tôn Nên Nguyệt cùng Phong Hàng hai người tướng mạo trông được ra tới. Nhưng mà, mặc kệ là Tôn Nên Nguyệt vẫn là Phong Hàng, hai người tướng mạo thoạt nhìn cũng chưa cái gì vấn đề, một chút đều không giống như là có bệnh người. Vẫn luôn an tĩnh lối đi nhỏ thượng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nịnh Manh lợi duệ ánh mắt nhìn Thời Lộ Nguyệt. Nhưng là Thời Lộ Nguyệt ở nghe được cái này tiếng bước chân lúc sau, thật giống như là được đến cứu rỗi giống nhau, hai tròng mắt sáng ngời, đáy mắt xẹt qua một mạt lựa chọn chi sắc, giơ tay đẩy ra Nịnh Manh, duỗi tay đem quang nào hướng khóa cửa thượng một soát. Ở tuyệt cảnh người trong tiềm lực là vô thượng hạn, Thời Lộ Nguyệt này động tác liền mạch lưu loát, liền tính Nịnh Manh ở phản ứng lại đây lúc sau bay nhanh hướng về phía nàng khai hai thương, chính là môn như cũ khai. Nịnh Manh đệ nhất thương đánh vào Thời Lộ Nguyệt cánh tay thượng, đệ nhị thương đánh vào Thời Lộ Nguyệt ngực chỗ, máu tươi từ Thời Lộ Nguyệt màu trắng quần áo tràn ra, nở rộ ra một đóa yêu diễm hoa. Thời Lộ Nguyệt trừng lớn hai mắt, nhìn cửa phòng, thân thể mềm nhũn, ngã quỵ ở huyền quan chỗ. Tiếng bước chân ngừng ở ngoài cửa phòng. Bị Thời Lộ Nguyệt khai khóa cửa phòng, ở ngay lúc này, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. An mặc một thân quân trang kỳ dữ, xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt. Chương 897 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 37. Nịnh Manh sửng sốt, sau đó đáy mắt đệ thả ra thật lớn ý mừng, ký chủ. Có hay không bị thương? Kỳ dữ ừ một tiếng, bước đi lại đây đem Nịnh Manh kéo vào trong lòng ngực. Trong phòng khách có chút hỗn độn, hơn nữa Phong Hàng cùng Thời Lộ Nguyệt hai người còn ngã trên mặt đất, vừa thấy chính là vừa mới từng có một hồi đánh nhau bộ dáng. Kỳ dữ đem Nịnh Manh kéo vào trong lòng ngực đánh giá cẩn thận một chút, sau đó cúi đầu hôn hôn Nịnh Manh cái chán. Ta một chút đều không có việc gì. Nịnh Manh dựa vào Kỳ dữ trong lòng ngực, ngửa đầu, hưởng thụ Kỳ dữ đối nàng thân mật. Kỳ dữ đột nhiên xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt, nhưng đem nàng kinh hỉ hỏng rồi. Bởi vì phía trước lực chú ý, vẫn luôn đều dừng ở Thời Lộ Nguyệt trên người, cho nên Nịnh Manh đều không có nhận thấy được chính mình cùng Kỳ dữ hai người khoảng cách càng ngày càng đoạn. Hai người thân mật ôm trong chốc lát, Kỳ dữ mở miệng nói, trước rời đi nơi này. Hảo! Nịnh Manh gật đầu, nhưng là quay đầu lại nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Phong Hàng. Nịnh Manh hỏi, ký chủ, có thể hay không đem Phong Hàng cũng một khối mang đi? Kỳ dữ, ân. Ta hoài nghi hắn hẳn là bị Thời Lộ Nguyệt khống chế. Còn có Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người cũng là. Ở Tôn Nên Nguyệt cùng Phong Hàng trên người, ta nghe thấy được một loại xú vị. Nịnh Manh nói. Xú vị. Kỳ dữ đi đến Phong Hàng trước mặt người người. Người nghe không đến sao. Nịnh Manh nhìn Kỳ dữ, mắt mang nghi hoặc. Kỳ dữ lắc lắc đầu, sau đó không lưng đem Phong Hàng khiêng lên, đi thôi. Cứ như vậy đi cửa chính đi ra ngoài sao. Nịnh Manh có chút lo lắng. Ân, không cần sợ, mặt khác ta tới giải quyết. Kỳ dữ lời này làm Nịnh Manh tức khắc liền an tâm rồi. Nịnh Manh đi ra ngoài, chờ Kỳ dữ khiêng Phong Hàng ra tới lúc sau, Nịnh Manh nhìn thoáng qua ngã vào huyền quan chỗ Thời Lộ Nguyệt, phanh mà một tiếng đem cửa phòng kéo lên. Ba người ngồi thang máy trực tiếp ngồi vào tầng 1, Kỳ dữ phi hành khí liền ngừng ở tầng 1. Nịnh Manh ở nhìn đến Kỳ dữ phi hành khí khi, đột nhiên nghĩ tới chính mình phi hành khí, cũng không biết nàng phi hành khí đi đâu vậy, còn ở đây không hôm nay dừng lại cái kia vị trí thượng. Kỳ dữ đem Phong Hàng khiêng thượng phi hành khí lúc sau, trực tiếp hướng bên cạnh một ném, sau đó cấp tấn tùy đã phát cái tin tức, làm hắn phái người tới kết thúc một chút. Kỳ dữ điều khiển phi hành khí. Nịnh Manh nhìn hôn mê Phong Hàng, nhớ tới hắn là bị chính mình một trưởng phách vượng, trong lòng có chút không yên tâm, từ trong lòng ngực móc ra một liều mê dược, tiêm vào trong thân thể hắn. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Nịnh Manh mới vô vô tay ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng. Hôm nay như thế nào lại muốn tới nơi này? Kỳ dữ mở miệng. Là Thời Lộ Nguyệt phái người bắt ta lại đây. Ta hôm nay đi dược tề hiệp hội sau, trở về Lưu gia một chuyến. Sau đó vừa ra tới đã bị Thời Lộ Nguyệt phái người theo dõi. Lại còn có không chỉ một cái, là mười mấy cái. Ta muốn biết nàng mục đích, liền cố ý bị trảo, sau đó bị nàng người đưa tới nơi này tới. Nịnh Manh kỹ càng tỉ mỉ cùng Kỳ dữ nói một chút chính mình hôm nay phát sinh sự tình. Sau đó cảm thán nói, cũng không biết Thời Lộ Nguyệt là như thế nào khống chế Phong Hàng bọn họ. Nàng nói là hạ dược. Chính là ta nhìn không ra Phong Hàng thân thể có bệnh gì. Phong Hàng kiểm tra sức khỏe báo cáo ta nơi này có một phần, cũng không có cái gì vấn đề. Kỳ dữ mở miệng. Ân. Nịnh Manh chớp chớp mắt. Nguyên lai Kỳ dữ sớm như vậy liền bắt đầu hoài nghi sao. Hơn nữa, cư nhiên có thể bắt được Phong Hàng kiểm tra sức khỏe báo cáo, quả thực đồng đồng đát. Kỳ dữ đem Phong Hàng kiểm tra sức khỏe báo cáo chia Nịnh Manh. Nịnh Manh nhìn một chút, Phong Hàng kiểm tra sức khỏe báo cáo thực toàn diện. Hơn nữa hắn lần này kiểm tra sức khỏe đến cũng thực hoàn toàn, thân thể các bộ vị cùng khí quan đều kiểm tra rồi. Nhưng là Kỳ dữ cũng nói được không sai, kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn thượng, Phong Hàng thân thể khỏe mạnh đến không được, một chút bệnh tật đều không có. Hơn nữa Nịnh Manh nhìn kiểm tra sức khỏe thời gian, một tháng phía trước. Ở về đến nhà lúc sau, Kỳ Dữ nhìn Phong Hàng lên lầu. Giao Giao các nàng quả nhiên đang chờ Nịnh Manh trở về, vừa nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân vang lúc sau, các nàng lập tức liền mở ra môn. Kỳ Dữ nhìn nhiều như vậy người từ hắn cùng Nịnh Manh trong nhà đi ra, mày theo bản năng vừa nhíu, Nịnh Manh lúc này mới nhớ tới, nàng cư nhiên quên đem chuyện này cùng Kỳ Dữ nói. Ký chủ, đây đều là ta mặt sau mang về tới người, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Nịnh Manh tới gần Kỳ Dữ, nhẹ giọng nói. Kỳ Dữ ử một tiếng. Trên thực tế, trừ bỏ Giao Giao ở ngoài, nàng mặt sau những người đó ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, đều bị Kỳ Dữ trên người cường thế hơi thở cấp chấn uy ở. Tựa như Kỳ Dữ không có nhìn đến bọn họ giống nhau, bọn họ cũng không quen biết Kỳ Dữ là ai. Nếu không phải Nịnh Manh liền đứng ở Kỳ Dữ bên cạnh, bọn họ khẳng định sẽ kéo ra Giao Giao đóng cửa lại. Tỷ tỷ, tiểu ca ca, các ngươi ăn cơm sao? Những người này chung, duy nhất một cái bị Kỳ Dữ mang về tới Giao Giao mở miệng hỏi. Ăn. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chúng ta có chút việc muốn thương lượng. Nịnh Manh nói. Giao Giao lên tiếng, đại gia từ bên trong ra tới, đi hướng cách vách. Kỳ Dữ này căn hộ cũng không lớn, chính là bình thường hai phòng một sảnh, lại thêm một cái thư phòng cùng luyện dược phòng. Phía trước đem Giao Giao mang về tới thời điểm, ba người trụ đều có chút không có phương tiện, hơn nữa Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều không thích chính mình tư nhân lãnh địa có người đi tới đi lui. Cho nên, ở yêu cầu càng nhiều người tới thí dược lúc sau, Nịnh Manh dứt khoát đem bên cạnh mấy bộ nhàn rỗi phòng đều thuê xuống dưới, Giao Giao cùng Nịnh Manh mặt sau từ xóm nghèo mang về tới người, liền ở tại bên cạnh mặt sau thuê xuống dưới trong phòng. Chỉ có ăn cơm cùng kiểm tra đo lường thân thể thời điểm, Nịnh Manh mới có thể làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Hôm nay là bởi vì Nịnh Manh đi ra ngoài lâu lắm không có trở về, Giao Giao các nàng có chút lo lắng Nịnh Manh, cho nên mới hội tụ tập ở trong phòng khách chờ nàng. Nịnh Manh vào cửa, Kỳ Dữ biết Nịnh Manh làm hắn đem Phong Hàng mang về tới, là muốn kiểm tra đo lường Phong Hàng thân thể. Cho nên Kỳ Dữ trực tiếp đem Phong Hàng khiêng, đi luyện dược phòng. Nịnh Manh trước Kỳ Dữ một bước vào phòng. Nịnh Manh luyện dược trong phòng có một chiếc giường, trên giường còn có còng tay cùng chân khảo. Nay chiếc giường, Nịnh Manh nguyên bản là cho từ xóm nghèo mang ra tới những người đó dùng. Bởi vì nàng sợ có chút người không chịu nổi dược tề kích thích, hiện tại khen ngược, lấy tới khảo trụ Phong Hàng vừa vặn tốt. Liên tính Phong Hàng kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn thượng không có vấn đề, nhưng Nịnh Manh vẫn là không quá tin tưởng. Phong Hàng trên người như vậy xú, chính là có vấn đề. Nịnh Manh cơ hồ có chút gấp không chờ nổi muốn lấy máy móc ở Phong Hàng trên người ra quét. Nhưng là mới ra luyện dược phòng không lâu, Kỳ Dữ đi vào tới, bắt lấy Nịnh Manh tay nắm nàng đi ra ngoài, thời Lộ Nguyệt không thấy. A, bị người phát hiện. Nịnh Manh cái thứ nhất phản ứng chính là cái này, thậm chí muốn thượng tinh võng nhìn xem tình huống. Nịnh Manh đánh thời Lộ Nguyệt hai thương, có một thương trực tiếp đánh vào thời Lộ Nguyệt tả tâm phòng thượng. Thời Lộ Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nịnh Manh sát thời Lộ Nguyệt thời điểm không hối hận, nhưng là đang nhìn ngoài cửa phòng người là Kỳ Dữ sau, nàng đảo có trong nháy mắt hối hận. Bởi vì nếu lưu trữ thời Lộ Nguyệt, nói không chừng còn có thể đủ từ nàng trong miệng hỏi ra một ít cái gì. Chương 898 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 38. Không phải. Kỳ Dữ đem Tấn Tùy vừa mới cùng lời hắn nói thuật lại cấp Nịnh Manh, Tấn Tùy nói hắn đi đến chỗ đó thời điểm, thời Lộ Nguyệt đã không thấy. Lại còn có ở nhà nàng cửa cùng thang máy phát hiện vết máu, thời Lộ Nguyệt là chính mình đi. Nàng không chết. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, nhưng là sao có thể đâu. Nàng cuối cùng kia một thương đánh vào thời Lộ Nguyệt tả tâm phòng, hơn nữa thời Lộ Nguyệt thân thể cũng ngã trên mặt đất. Nịnh Manh nhíu mày, có chút không nghĩ ra. Tân Tùy đã đi tra thời Lộ Nguyệt rơi xuống. Kỳ Dữ dừng lại bước chân, đôi tay đem Nịnh Manh mặt nâng lên tới, túi đầu hôn hôn Nịnh Manh cái chán. Nịnh Manh nguyên bản cho rằng Kỳ Dữ sẽ một vừa hai phải. Chính là Kỳ Dữ ở thân song cái chán của nàng lúc sau, môi mỏng trực tiếp theo gương mặt dịch chuyển ở nàng môi anh đào thượng. Đụng chạm một đoạn thời gian đều không có hưởng qua môi anh đào. Kỳ Dữ liếm liếm, sau đó để khai Nịnh Manh ngôi, dò xét đi vào. Nguyên bản phùng mặt nàng tay cũng ở trong bất chi bất giác buông ra, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Kỳ Dữ hơi thở có chút không xong, Nịnh Manh cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, quả nhiên ở hắn đấy mắt thấy được quen thuộc động tình chi sắc. Kỳ Dữ lướt qua một chút sau, cùng Nịnh Manh tách ra, túng nàng liền hướng giường lớn đi đến, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Ký chủ Nịnh Manh bị Kỳ Dữ nắm, mặt tức khắc liền đỏ. Vừa mới nàng lực chú ý đều bị thời Lộ Nguyệt sự tình cấp hấp dẫn, thế nhưng không có chú ý tới, Kỳ Dữ một bên cùng nàng nói chuyện, một bên lôi kéo nàng đi tới phòng ngủ. Kỳ Dữ rõ ràng ngay từ đầu thời điểm liền giáp tâm bất lương. Thời Lộ Nguyệt nơi đó sự tình, Tân Tùy đã đuổi theo tra xét, không có việc gì. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh ấn ở trên giường lúc sau, chính mình cũng đè ép đi lên. Kỳ Dữ hơi thở nháy mắt bao bọc lấy Nịnh Manh, Nịnh Manh duỗi tay bắt được Kỳ Dữ bên hông vật liệu may mặc, thập phần ngượng ngùng, chính là ta còn không có tắm rửa. Kỳ Dữ túi đầu tiến đến Nịnh Manh cổ chỗ, hít sâu một ngụm, không quan hệ, hương. Nịnh Manh còn muốn nói gì, nhưng là Kỳ Dữ tay đã quen thuộc từ nàng trong quần áo dò xét đi vào. Hắn vô về chơi đùa lực đạo hoặc nhẹ hoặc trọng, một chút lại một chút kích thích nàng. Nịnh Manh chạy nhanh nhắm hai mắt, cắn chặt chính mình cánh môi, không cho chính mình nhanh như vậy liền ra tiếng. Kỳ Dữ đã có hơn nửa tháng không có chạm vào Nịnh Manh. Hắn ở phương diện này, nguyên bản chính là nhu cầu lượng đại người, non nửa tháng đối hắn mà nói, đã là cực hạn. Bằng không hắn cũng không có khả năng vừa trở về liền như vậy vội vã đem người đẩy đến trên giường. Phía trước người không ở trước mặt thời điểm, ngàn tư vạn tưởng. Chính là hiện tại người liền ở chính mình trong lòng ngực lúc sau, càng là mê luyến thượng loại cảm giác này, hận không thể thời gian liền như vậy lâu lâu dài dài đi xuống mới hảo. Sở hữu tưởng niệm cùng khát vọng, toàn bộ đều ở cái này điểm thượng phát tiết ra tới, quả thực hận không thể đem người dung tiến chính mình cốt nhục bên trong. Nịnh Manh cảm giác chính mình giống như là nổi một con cá, bị Kỳ Dữ nghiền áp tại thân hạ, lan qua lộn lại trên rán, thẳng đến bị ép khô cuối cùng một tia sức lực. Bất quá lúc này đây, Nịnh Manh không có ngất xỉu. Kỳ Dữ thoải mái lúc sau, cùng Nịnh Manh cùng nhau nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới ôm người đi trong phòng tắm tắm rửa. Ở trong phòng tắm, Kỳ Dữ không khỏi lại sàng bậy một lần. Chờ Nịnh Manh bị hắn ôm ra tới thời điểm, đã là nửa giờ chuyện sau đó. Nguyên bản tiến phòng tắm phía trước, Nịnh Manh còn có chút tinh lực. Chính là bị ôm ra tới lúc sau, toàn thân không một không mềm, so với phía trước còn muốn hư nhược rồi. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh đặt ở một lần nữa phô tốt khăn trải giường thượng, một dính lên mềm mại giường lớn, Nịnh Manh không tự chủ được ở mặt trên buồn ngủ cọ cọ, tựa hồ dây tiếp theo liền phải tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Nhưng là Kỳ Dữ trên cổ tay quăng não đột nhiên phát ra thanh âm lại quấy nhiễu tới rồi nàng. Nịnh Manh theo bản năng nhíu mày, một bộ muốn mở to mắt lại vây được không mở ra được bộ dáng.